Chương 371, Tiểu Thiên Mệnh hoàn thành, chỉ hưu bảo ngựa. Trời xanh không mây, ngàn dặm không mây. Sáng chói ánh sáng mặt trời vẫy xuống, chiếu rọi thế gian vạn vật. Dù là thiên ngoại thiên, nhật nguyệt tinh thần cũng như nhân thế ở giữa. Theo mưa to mưa như trút nước lại đến ánh nắng tươi sáng, trong khoảng thời gian ngắn Diệp Thành khí trời không ngừng biến hóa, được xưng tụng là một đạo tịnh lệ phong cảnh, nhưng hôm nay không người đi chú ý cái này một số. Lúc này bọn họ một mảnh xôn xao, con ngươi nổi bật, phản phất muốn bắn nhảy ra, không dám tin nhìn chăm chú lên trước mặt phát sinh tình cảnh này, một số võ đạo có thành tựu võ giả, lúc này đều không tự chủ được bưng bít lấy trái tim của mình vị trí, cái này đủ để nhìn ra bọn họ lúc này chấn kinh. Thế cục này biến rồi lại biến, quả thực để bọn hắn vô pháp tiếp nhận, cũng là không thể tin được. Sau cùng vậy mà lại là cái này một kết quả. Diệp Hầu sau khi chết, cái này ba đời Diệp Hầu một mạch, đã trở thành tội nhân, không có khả năng lại đến vị trở thành Diệp Hầu. Cho nên Diệp Hầu vị trí, một lần nữa về tới nhị đại Diệp Hầu một mạch, Diệp Hải Vân làm nhị đại Diệp Hầu hậu nhân, thành công thượng vị là hợp pháp lý, mà lại Đậu Trường Sinh tân tân khổ khổ bình định lập lại trật tự, không phải là vì bản chính sóc nguyên, cho nên đây cũng là hợp tình lý. Hợp tình hợp pháp, bất luận thấy thế nào đều là Diệp Hải Vân. Nhưng hôm nay Đậu Trường Sinh hết lần này tới lần khác đem tử thần kiếm ném cho một tên quan viên, vị này quan viên mọi người cũng biết rõ, đây chính là một vị gian thần, một vị đối Đậu Trường Sinh nịnh nọt, trực tiếp cho Đậu Trường Sinh dập đầu, không có không điểm mấu chốt một tên bại hoại cặn bã. Bất luận vị này quan viên trước kia danh tiếng như thế nào, hôm nay cái quỳ này, tất cả đánh giá thái độ đều biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là ác bình, là bị Thanh Liêm khinh bỉ, bị người trong nước phỉ nhổ, điểm này không lại bởi vì cường quyền, liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, ngược lại ngoại lai lực lượng càng mạnh, cái này một loại tư tưởng đem sẽ trở thành chủ lưu. Cái này một loại tình huống xuất hiện, chính là tất nhiên tình huống, bởi vì Diệp quốc bản thổ thế lực sẽ không tiếp nhận bị ngoại lai lực lượng thống trị, bọn họ sẽ mâu thuẫn ngoại lai lực lượng, trực tiếp minh đao minh thương bọn họ tự nhiên không dám, cho nên sẽ xuất hiện loại này thủ đoạn mềm dẻo. Cái này chấn động tứ phương một màn xuất hiện, có thể nói là long trời lở đất. Trong lúc nhất thời thiên địa đều yên lặng lại, không có bất kỳ cái gì thanh âm truyền ra. Một lúc sau, mọi người mới dần dần lấy lại tinh thần, mà giờ khắc này lớn nhất không tiếp thụ được người, không phải người khác, chính là nhị đại Diệp Hầu hậu nhân Diệp Hải Vân. Diệp Hải Vân sắc mặt ửng hồng, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một mảnh trắng bệch chi sắc, ánh mắt hung lệ nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, lớn tiếng gầm thét nói, ta là nhị đại Diệp Hầu hậu nhân, là Diệp quốc chính thống. Diệp quốc vô chủ, cái này tử thần kiếm là của ta. Trống hiếu tiếng trống giận dữ, vang vọng ở thiên địa. Đậu Trường Sinh cúi đầu nhìn chăm chú lên Diệp Hải Vân, con ngươi nổi lên lãnh ý, cười lạnh nói, ngươi bất quá là trà trộn Diệp quốc khất cái, có thể sống sót, cũng đã là tạo hóa. Ngươi muốn nói mỗi ngày ăn nhiều mấy cái bánh bao, đó mới là ngươi cần phải có kiến thức. Cái gì chính thống, tử thần kiếm, lấy kiến thức của ngươi, làm sao có thể biết? Xuất hiện cái này một loại tình huống, chỉ có thể nói rõ, ngươi thằng nhãi con này, không phải nhị đại Diệp Hầu huyết mạch. Đậu Trường Sinh ở trên cao nhìn xuống, miệt thị nhìn chăm chú lên Diệp Hải Vân, bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau, cái này một loại đạo lý Đậu Trường Sinh làm sao lại không rõ ràng, tên bắt con này không thích hợp, sau lưng khẳng định có thế lực tại đẩy mạnh. Ba đời Diệp Hầu không phải cái gì từ bi gia hỏa, chém tận giết tuyệt đạo lý sẽ không hiểu, coi như không có chủ động toàn bộ giết tuyệt, thế nhưng sẽ trong bóng tối chèn ép, không ngừng đè ép nhị đại Diệp Hầu một mạch sinh tồn không gian, sau cùng để bọn hắn dần dần tiêu vong, cái này sẽ không ảnh hưởng ba đời Diệp Hầu danh tiếng. Bốn đời Diệp Hầu cũng sẽ tiếp tục làm như thế, nhưng trước mặt gia hỏa này vậy mà thẳng đến đây, mạch này nhịn hơn 100 năm. Lại còn có hậu duệ tồn tại, bản thân liền là một cái kỳ tích. Đương nhiên cái này không phải là không được, có thể nhanh chóng liền có thể cùng mình cấu kết lại, cái này liền không còn là kỳ tích. Trần Thần Bộ ngày đầu tiên cách làm, tên kia nhìn không thấu, một bộ thực tình tin tưởng Trần Thần Bộ, nhưng hôm nay Kim Đậu liếc một chút xem thấu, hoàn toàn là Trần Thần Bộ vu oan hãm hại, thậm chí là người trước mặt này chọn, cũng đều là bởi vì thu được manh mối, từ đó lâm thời kéo tới xem như chứng cớ. Cái tin này xuất hiện thật trùng hợp, sợ là bốn đời Diệp Hầu muốn biết nhị đại Diệp Hầu hậu nhân, đều không nhất định hiểu được, mà Trần Thần Bộ đi vào ngày đầu tiên, liền có thể biết, cái này không có vấn đề mới là một kiện quái sự. Đậu Trường Sinh đối với Diệp Hải Vân thân phận không có hoài nghi, đối Diệp Hải Vân sau lưng kẻ thúc đẩy cũng không hứng thú, loại này âm mưu quỷ kế, đã định trước không lịch sự, bây giờ chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, đương nhiên là trực tiếp nghiền ép. Đậu Trường Sinh trực tiếp bác bỏ Diệp Hải Vân huyết thống, nói hắn là giả, hôm nay cũng là giả, hắn căn bản không phải nhị đại Diệp Hầu hậu nhân. Đậu Trường Sinh ánh mắt lưu chuyển, nhìn chăm chú lên tứ phương chư hầu quốc sứ giả biểu lộ, bình đạm mở miệng nói, vị này mới là nhị đại Diệp Hầu hậu nhân, chân chính Diệp Hải Vân. Còn không tranh thủ thời gian giết cái này giả hàng. Lúc này không động thủ, chờ đến khi nào? Chính gấp trở về quan viên, lại là như ở trong mộng mới tỉnh, năm ngón tay nắm thật chặt tử thần kiếm chui kiếm, sải bước vọt tới, nhìn lấy Diệp Hải Vân ánh mắt lộ ra hung ác, thần sắc dữ tợn, một kiếm đâm ra chính bên trong Diệp Hải Vân lồng ngực. Tử thần kiếm xuyên qua Diệp Hải Vân lồng ngực, mũi kiếm theo Diệp Hải Vân phần lưng xuất hiện, tử thần kiếm không dính một giọt máu, không có bất kỳ cái gì máu tươi chảy xuôi ra, Diệp Hải Vân miệng không ngừng mở ra cùng khép kín, lại là không có một câu nói ra, hiển nhiên không biết bị người nào cho cầm cố lại. Quan viên rút ra tử thần kiếm, quan phục phía trên lây dính máu tươi, cầm trong tay tử thần kiếm, hiện ra vẻ mừng như điên, chợt thì kịp phản ứng, trực tiếp quỳ bái tại Đậu Trường Sinh trước mặt nói, Diệp Hải Vân đa tạ thượng quốc thiên sứ bình định lập lại trật tự, giáp biển mây một cái thanh bạch. Đậu Trường Sinh nhìn lên trước mặt thức thời gia hỏa, co được giãn được, cũng coi như là một cái nhân vật, loại này có năng lực, mới không cần chính mình nhiều hao tốn sức lực, chính mình liền có thể cùng Diệp quốc quần thần đấu, mà không phải Đậu Trường Sinh hao tâm tổn trí kiệt lực đến đỡ hắn. Đúng thế. Vị này hôm nay đã tự tuyệt khắp thiên hạ, muốn tại Diệp quốc ngồi vững vàng quốc quân vị trí, như vậy thì chỉ có thể hướng Đậu Trường Sinh dựa vào, đem Đậu Trường Sinh xem như trông cậy vào, muốn Diệp quốc quân thần trên dưới một lòng, bắt đầu gạt bỏ Đậu Trường Sinh chờ kẻ ngoại lai tình huống, đã là không thể nào xuất hiện. Tại Đậu Trường Sinh trong lòng, Diệp Hải Vân bất luận có hay không kẻ ủng hộ, có phải hay không đơn thuần thiếu niên, quan hệ này đều không trọng yếu, trọng yếu là hắn có thể thu hoạch được Diệp quốc quần thần tán thành, chân chính trở thành Diệp quốc chi chủ, đoàn kết Diệp quốc tất cả lực lượng, cái này phạm vào kiên kỵ. Làm đến điểm này Diệp Hầu, khẳng định phải đem Đậu Trường Sinh xem như địch nhân, đem Đậu Trường Sinh sức ảnh hưởng khu trục, thu hoạch được chính thức độc lập, chính mình dễ làm nhà làm chủ. Đây là Đậu Trường Sinh không cho phép, tân tân khổ khổ bình định lập lại trật tự, liền trực tiếp cho Diệp Hải Vân làm áo cưới, để Diệp Hải Vân đến bạch chơi. Cho nên Diệp Hải Vân phải chết, chỉ có như kẻ trước mắt này, mới có thể một mực đảm đương chính mình chó. Muốn thoát cách mình, cái kia đã là đấu bại Diệp quốc quần thần, triệt để diệt trừ Diệp quốc bản thổ thế lực, không biết bao nhiêu năm sau, Diệp quốc đến lúc đó đã sớm không bị Đậu Trường Sinh để ở trong mắt. Hôm nay Diệp quốc người mất, làm sớm lập tân quân. Chư vị còn không triều bái tân quân. Đậu Trường Sinh lời nói rơi xuống, lần này tràn diện không tại yên tĩnh, đây là chỉ hô bảo ngựa, tứ phương chư hầu quốc sứ giả chấn động trong lòng, sợ hãi, có thể nhưng cũng không dám mở miệng, Diệp quốc một số quan viên, lại là có người vô pháp tiếp nhận. Bọn họ có thể dễ dàng tha thứ Diệp Hầu bỏ mình, Diệp Hầu thay đổi, nhưng tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ tình cảnh này, cái này đã chạm tới bọn họ phòng tuyến cuối cùng, cái này đã không còn là Diệp thị nhất tộc nội loạn, mà chính là muốn làm loạn Diệp quốc. Diệp quốc khai quốc đã hơn 300 năm, qua nhiều năm như vậy xuống tới thống trị sớm đã thâm nhập nhân tâm, cho dù là đối mặt với cường quyền, lại cũng là có trung trinh chi sĩ. Một tên quan viên thần sắc kích động, sắc mặt ửng hồng một mảnh, trực tiếp mở miệng trách cứ nói, thanh âm còn không có truyền tới, một vệt sáng rơi xuống, quan viên liền đã bị xuyên thủng đầu, thi thể mới ngã xuống đất, chết không thể chết lại. Tào Thiếu Dương chậm rãi đi tới, một cái trắng nõn dài nhỏ ngón tay, lúc này không ngừng nhẹ nhàng gõ gõ, một từng chùm sáng phát ra, cái này đều sẽ có một đầu sinh mệnh chết đi. Võ đạo nhất phẩm, thiên nhân hợp nhất cường giả, giết lên cái này một số chỉ là trung tam phẩm võ giả, thật sự là quá dễ dàng, thậm chí là thì liền tông sư, tại Tào Thiếu Dương thủ hạ cũng không chống lại được, không kiên trì được mấy hiệp. Tào Thiếu Dương ánh mắt tự một đám thực lực mạnh tông sư thượng lưu chuyển, nhưng đối mặt Tào Thiếu Dương ánh mắt, cả đám đều cúi đầu xuống. Giang hồ càng già, lá gan càng nhỏ, cái này một số Diệp quốc tông sư cường giả, đại bộ phận lựa chọn rút lui, trong đó cũng có cương liệt thế hệ, nhưng không các loại động tác, liền bị một bên đồng bạn lôi kéo ở, trực tiếp cho ngăn lại. Cái này một loại động tác, đều bị Đậu Trường Sinh để ở trong mắt, bọn họ không có gì hơn nghĩ đến chính mình sẽ không ở lâu thiên ngoại thiên, bây giờ tạm thời nhẫn nại một trận, đến lúc đó lại đi làm khó dễ. Cái này một số đến tiếp sau chạy tới quan viên, nghĩ đến chính là vì lợi ích của quốc gia dân tộc mà nhường nhịn nhau, kỳ thực cũng là sợ hãi, điển hình hiếp yếu sợ mạnh. Đối với cái này Đậu Trường Sinh không thèm để ý, mà chính là trầm giọng nói, bái. Một chữ này. Chính là muốn bọn họ định ra quân thần danh nghĩa. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Diệp quốc thừa tướng, đây là một vị lão thần, cũng là một tên võ đạo nhị phẩm đại tông sư, lúc này cảm nhận được Đậu Trường Sinh ánh mắt, trên trán xuất hiện mồ hôi rơi như mưa, sau lưng quần áo hoàn toàn ướt đẫm. Diệp quốc thừa tướng không biết hôm nay chi biến, cũng không có đến đây tham dự yến hội, bởi vì lớn tuổi, là thiếu có tư cách mà kẻ không đi, một mực tại trong nhà tu dưỡng, là tại Cửu Thủy Vạn Xà trận khởi động về sau, thế mới biết không tốt, từ đó vội vàng chạy tới, Diệp quốc còn lại thần tử phần lớn cùng loại. Vạn Tượng lâu yến hội, bọn họ cứ việc biết được, có thể nghĩ muốn tham dự liền không có tư cách. Diệp quốc thừa tướng sau cùng thở dài một hơi, áp lực biến mất không còn tâm tích, lúc này ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên Đậu Trường Sinh, lạnh lùng mở miệng nói, Đậu Trường Sinh ngươi chỉ hô bảo ngựa, việc này há có thể lừa gạt quá thiên hạ, chắn được thiên hạ dằn giặt miệng mồm mọi người. Còn lại lời nói còn chưa nói hết, một vệt sáng liền đã xuyên thủng Diệp quốc thừa tướng lồng ngực, Diệp quốc thừa tướng không có bất kỳ cái gì phản kháng, trong nháy mắt bị mất đi sinh cơ, gây nên một tràng thốt lên. Không ít quan viên hô lớn nói, lão thừa tướng. Diệp quốc thừa tướng bỏ mình, không chỉ là đông đảo Diệp quốc quan viên bạo động, chư hầu quốc sứ giả cũng gây nên từng trận rối loạn, giữa lẫn nhau không tại bảo trì yên tĩnh, mà chính là thì thầm với nhau lên, bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Cái này chết người không phải tầm thường, không chỉ là môn sinh cố lại trải rộng Diệp quốc, hắn bản thân cũng là võ đạo nhị phẩm đại tông sư, được xưng tụng là Diệp quốc trường cột, bây giờ sau khi chết Diệp quốc lại gãy một cái trụ cột. Một số người trợn mắt nhìn, cừu hận nhìn chăm chú lên Tào Thiếu Dương. Đúng vậy, cũng là Tào Thiếu Dương, bởi vì động thủ đều là Tào Thiếu Dương. Tào Thiếu Dương đối với tình cảnh này, trực tiếp làm như không thấy, một đám không có không uy hiếp bại quyển, tại thiên ngoại thiên Tào Thiếu Dương đều có thể tùy tiện đem bọn hắn cho giết sạch sẽ, chớ đừng nói chi là Tào Thiếu Dương sau đó không lâu thì trở về nhân cảnh, càng là không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Cho nên cừu hận của bọn họ hay không, căn bản không trọng yếu, bọn họ tác dụng duy nhất chỉ là Tào Thiếu Dương dùng để cùng Đậu Trường Sinh chấp nối, để Đậu Trường Sinh thiếu tự mình một cái nhân tình. Đậu Trường Sinh đối Tào Thiếu Dương nhẹ gật đầu, đối với cái này gọn gàng thủ pháp rất là hài lòng, muốn là đối phương đợi đến cái kia lão thừa tướng một phen phát huy sau lại giết, nhìn như hiệu quả sử dụng tốt nhất, kỳ thực đối phương không ngừng nhục mạ mình, chính mình không cao hứng, đây cũng không phải là nhân tình. Bái. Tào Thiếu Dương lại giết mấy cái xương cứng về sau, rốt cục có người gánh không được, chủ động lựa chọn hạ bái nói, khấu kiến quân thượng. Một người lễ bái về sau, đưa tới phản ứng dây chuyền, đồng loạt giống như mạch thảo một dạng, trong nháy mắt quỳ bái hơn phân nữa, còn sót lại một bộ phận đứng vững, Tào Thiếu Dương cũng không có khách khí, trực tiếp đại sát đặc sát, loại này chỉ hô bảo ngựa cử động, liền không khả năng hòa bình xong việc. Không đem người phản đối đại sát một trận, làm sao ngồi vững vàng Diệp quốc quốc quân vị trí, sợ là Đậu Trường Sinh chân trước rời đi, chân sau thì cho đuổi xuống đài, làm như vậy tuy nhiên cũng người phản đối đông đảo, có thể chí ít có thể chấn nhiếp bọn họ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đậu Trường Sinh đủ hài lòng, làm như vậy không chỉ là vì truy cầu lợi ích, nhưng cũng là che giấu chính mình thiên mệnh, tại kéo tới tiểu thiên mệnh sau khi hoàn thành, Đậu Trường Sinh mới dám làm cử động như vậy. Trung gian cái này một cái dừng lại, là một cái quan trọng, có thể ngoại nhân căn bản không biết được, bây giờ bọn họ chỉ gặp được Đậu Trường Sinh chỉ hưu bảo ngựa, mà không phải bình định lập lại trật tự. Làm một lần chỉ hưu bảo ngựa, đến lúc đó chân thân đang không ngừng làm việc tốt, thực thực hư hư thực thực, muốn phán đoán bản thân thiên mệnh, đó là một chuyện vô cùng khó khăn. Có này che lấp trong thời gian ngắn đầy đủ, Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía chư hầu sứ giả, trầm giọng mở miệng nói, Diệp quốc tân quân ở đây, chư vị có thể truyền về tin tức, mời các nước quốc quân hạ chỉ. Cùng một chỗ hưng binh, thảo phạt phản nghịch. Lần này hết thảy có ba chuyện, bây giờ đã xử lý hai kiện, còn có một cái cũng là chuyện trọng yếu nhất, càng hầu thế tử tử vong một án, cứ việc chết không phải thế tử, có thể đây cũng là triều đình điều động thiên sứ trước đến thiên ngoại thiên nguyên nhân. Án kiện bây giờ chưa từng điều tra rõ ràng, bất quá có một chuyện phải xử lý. Bẩm quốc, càng quốc, phạm phải đại tội, tội lỗi đáng chém, muốn các nước hợp tung, tạo thành liên quân thảo phạt. Đậu Trường Sinh vốn định nói ra càng quốc hai chữ, có thể sau cùng phun ra lại là bẩm quốc hai chữ, phát hiện không đúng sau không có dừng lại, trực tiếp đem lời ngữ nói xong, nhưng trong lòng thì trầm xuống. Lấy chính mình bây giờ uy thế, có can đảm người xuất thủ, có năng lực giả, nhất định là thần ma. Càng quốc cùng thần ma có quan hệ. Đem sự tình trước giải quyết, sau đó tới vạn tượng lâu gặp ta. Đậu Trường Sinh trong lòng hơi động, lập tức theo thanh âm truyền âm nói, là tự đại ca sao? Đệ đệ nhớ ngươi muốn chết. Chương 372, thần ma tâm nhãn tiểu, chẳng lẽ ta tâm nhãn thì lớn? Ca ca. Đệ đệ. Hai đạo nhân ảnh đã thân thiết ôm nhau, Đậu Trường Sinh đưa tay không ngừng đập động lên tự vô mệnh phía sau lưng, thân mật nói, thật sự là rất lâu không gặp. Muốn chết đệ đệ. Tự vô mệnh cũng thân mật nói, vi huynh có việc dừng lại thiên ngoại thiên, không thể trở về nhân cảnh, không phải vậy sớm liền trở về thăm hỏi đệ đệ. Bất quá nghe được đệ đệ trước đến thiên ngoại thiên tin tức về sau, vi huynh lập tức chạy đến chính là vì gặp đệ đệ một mặt. Đậu Trường Sinh càng thêm kích động, âm thanh run rẩy, cảm động đến rơi nước mắt nói, vất vả ca ca. Tự vô mệnh vội vàng nói, đệ đệ. Khụ khụ khụ. Không ngừng vang lên ho khan thanh âm, đánh gãy tự vô mệnh lời nói, cái này khiến tự vô mệnh buông ra Đậu Trường Sinh, ánh mắt nhìn về phía ngồi ngay ngắn trên ghế bành thân ảnh già nua. Tự vô mệnh hiện ra vẻ không vui, lại là không nói gì thêm. Một thanh kéo kéo qua đến một cái ghế, đem Đậu Trường Sinh đè xuống ngồi ngay ngắn về sau, tự vô mệnh cũng ngồi ngay ngắn xuống, đưa tay đối với một bên thân ảnh già nua giới thiệu nói. Đây là ở Đức Trạch Tiên Vực Đức Trạch Thượng Tiên. Đậu Trường Sinh lập tức đứng dậy, trịnh trọng đối với lão giả cúi đầu. Đức Trạch Thượng Tiên danh tiếng truyền xa, đây là 700 năm trước chứng đạo thần ma cường giả, đứng hàng thiên bảng thứ 32 tên, cũng là bị người quen thuộc thần ma cường giả. Đức Trạch Tiên Vực ở vào thiên ngoại thiên, đây là một vị thiên ngoại thiên bảng thổ thần ma. Cũng là xuất thân tại thiên ngoại thiên thần ma bên trong thứ nhất tích cực bôn tẩu thần ma, lục phiến môn cùng âm cực tông đều có ghi chép, Đức Trạch Thượng Tiên một mực tranh thủ thiên ngoại thiên đãi ngộ, muốn thu hoạch được tổ miếu chống đỡ. Tại thiên ngoại thiên lại lập một tòa nhân hoàng miếu, chuyên môn cung phụng hoàng đạo thần binh, có ý mời ra cửu thiên tức nhưỡng, tại thiên ngoại thiên lập tòa tiếp theo đế quan, tại thiên ngoại thiên họa địa vì thành, đem nhân tộc lãnh địa hóa thành nội địa, để thiên ngoại thiên nhân tộc không tại ăn bữa nay lo bữa mai, trải qua lo lắng hải hùng sinh hoạt, rốt cuộc không cần tiếp nhận thủy triều cùng dị thú, thậm chí cả vạn tộc tiến công. Vị này đức trạch thượng tiên tư liệu, chậm rãi tự trong đầu sinh ra, hôm nay chánh thức nhìn thấy chân nhân. Đậu Trường Sinh không khỏi nổi lòng tôn kính. Đậu Trường Sinh kính nể nhất, cũng là loại này vi dân làm chủ chính đạo tiền bối. Đúng vậy. Giờ phút này Đậu Trường Sinh con ngươi một mảnh đen nhánh, cái kia không ngừng diễn sinh ra tơ vàng, cũng sớm đã biến mất, tại sự tình giải quyết về sau, phổ thông đậu liền đã quy vị. Lần này Kim Đậu làm việc, đại bộ phận đều phù hợp ý, chỉ là sau cùng tại hoàn thành tiểu thiên mệnh về sau, tới một cái chỉ hô bảo ngựa, vì thế không thể không huyết tinh trấn áp, ngược lại để Đậu Trường Sinh có phê bình kín đáo. Chỉ là phê bình kín đáo mà thôi, bởi vì chết đều là quan viên, thì một phương thế giới này giá thị trường, dựa theo Đậu Trường Sinh tam quan, 10 cái quan viên bên trong lôi ra đến 9 cái chặt, như vậy một chút đều không oan uổng bọn họ. Đây không phải người tốt lành gì không tốt người, bởi vì bọn hắn đang làm ra sự tình, chỉ là phi thường hắc cùng hắc khác nhau. Như là cho vay tiền chờ một chút, khác nhau chỉ là bị định giá người tốt, thu lấy lợi tức một chút thấp một số, chú ý cái này một cái thấp, không phải trong tưởng tượng của ngươi thấp, mà chính là cùng cái kia một số vô cùng hắc nhân tướng so, sau cùng còn coi là vay nặng lãi. Nhân cảnh tình huống đỡ một ít, thiên ngoại thiên bởi vì hoàn cảnh nguyên nhân, là mạnh được yếu thua, cái này một loại tình huống vô cùng nghiêm trọng. Đức Trạch Thượng Tiên tự mình đưa tay nâng lên Đậu Trường Sinh, hắn tóc bạc mặt hồng hào, hai gò má nổi lên hồng nhuận phân phất ánh sáng, quần áo tương đối rộng thùng thình phía trên dùng đến sợi tơ xăm lên tinh mỹ đồ án, đây là triển khai hai cánh tiên hạt, màu trắng sợi tơ tạo thành đám mây, cho người ta phiếu miểu cảm giác. Tự Vô Mệnh giới thiệu một phen về sau, lúc này mới đi thẳng vào vấn đề nói, Đức Trạch Thượng Tiên lần này tới đây, là muốn lấy một cái nhân tình, không muốn đối Càn Quốc chém tận giết tuyệt, Càn Quốc đến cùng cùng Đức Trạch Thượng Tiên ngọn nguồn không nhỏ, cho nên muốn lão đệ ngươi giơ cao đánh khẽ buông tha Càn Quốc. Đã ngồi xuống Đậu Trường Sinh, lại một lần nữa đứng dậy, giống như là cái mông dưới đáy có cây đinh, đã quấn tới cái mông, liên tục mở miệng nói, không dám. Thượng Tiên nếu là có ý, trực tiếp truyền tin liền tốt, ta nhất định nghe lệnh mà đi. Đậu Trường Sinh thần sắc khiêm tốn, khúng núng, một bộ nghe lời ngoan ngoãn tử hình tượng. Tình cảnh này đem Đức Trạch Thượng Tiên nhìn sững sờ, đều không có lập tức mở miệng nói chuyện, bởi vì giờ khắc này Đậu Trường Sinh, cùng trước đây không lâu nhìn thấy quả thực là tưởng như hai người, thật sự là đem Đức Trạch Thượng Tiên làm mơ hồ. Tư thế này là đem chuyện mới vừa phát sinh, hoàn toàn cho di quên hết. Đậu Trường Sinh quên đi, có thể Đức Trạch Thượng Tiên cũng không có quên, cái kia Đậu Trường Sinh là làm sao âm thầm hạ độc, sau đó hố chết Càn Hầu cùng Diệp Hầu cha con, sau cùng lại chỉ hô bảo ngựa, đến đỡ Khôi Lỗi, trấn áp người không phục. Sau đó lại không vừa lòng, muốn hiệu lệnh các nước tụ binh, sau đó thảo phạt Càn Quốc, nhất định phải đem Càn Quốc giết sạch sẽ không thể. Cái kia Đậu Diệt Môn ngoại hiệu, là một điểm không giả. Tuy nhiên Đậu Trường Sinh từ đầu đến cuối thần sắc biến hóa không lớn, mãi mãi cũng là cái kia một bộ nụ cười, trí tuệ vững vàng tư thái, nhưng tại Đức Trạch Thượng Tiên trong nội tâm, đã tạo thành một cái vốn có ấn tượng, cái kia chính là một vị hung lệ bạo ngược tham lam hình tượng. Tham lam tài phú, hung lệ giết. Đây mới là Đậu Trường Sinh. Dù là đối mặt thần ma, có thể chấn nhiếp đối phương, cũng không có khả năng làm cho đối phương ngoan ngoãn nghe lời, triệt để tâm phục khẩu phục. Cho nên trước mặt cái này một bộ khiêm tốn, khúng núng hình tượng, đều là Đậu Trường Sinh ngụy trang. Có thể Đức Trạch Thượng Tiên nhìn không thấu nửa phần ngụy trang dấu vết, mọi cử động tự nhiên mà thành, ánh mắt kia, như vậy thần thái, khí chất kia. Căn bản không có mảy may tượng khí, biểu diễn dấu vết tại, mọi cử động xuất phát từ nội tâm. Nổi danh phía dưới không phải nói hư. Đối Đậu Trường Sinh bắt đầu coi trọng, kẻ này tương lai bất tử, nhất định thành vì nhân tộc trụ cột vững vàng. Năm đó ta ngẫu nhiên đi ngang qua Càn Quốc, gặp được Càn Hầu Thế Tử, đối phương thiên phú dị bẩm, chính là Thanh Long chi thể, tiên thiên có ất mộc chi khí, thiên phú mạnh, đã ở vào phàm tục đỉnh điểm. Loại thiên phú này người, chỉ cần không nửa đường vẫn lạc, hoặc là bị đại thiên mệnh chỗ trì hoãn, có 6 thành tu thành thần ma. Không nên xem thường cái này 6 thành, đây đã là phi thường cao tỷ lệ, rất nhiều chứng đạo thần ma người, tỷ lệ cũng mới 30-40%, 1-2 thành cũng có, toàn bộ đều là bắt buộc mạo hiểm, không chết tức thành. Ta thấy cái mình thích là thèm, đem Càn Hầu Thế Tử thu làm đệ tử, cái này một vài năm nay đều tại Đức Trạch Tiên Vực Trung học nghệ, Càn Quốc nơi này đều là Càn Hầu an bài, đối phương dùng một vị con riêng, ngụy trang thay thế hắn tồn tại, vì đương đại tử học nghệ có thành tựu về sau, trực tiếp tiếp quản hết thảy. Cũng là không có dự liệu được cái này Càn Hầu vậy mà lại tạo thành phong ba lớn như vậy đến, ra hiện nay chuyện này. Càn Hầu hành động, chết tất nhiên là trừng phạt đúng tội, ngươi muốn đối Càn Quốc ra tay, cái này cũng có được nguyên do. Có thể cái kia Càn Quốc đến cùng ta có không nhỏ duyên phận, thật sự là không đành lòng Càn Quốc hủy diệt. Tự Vô Mệnh tại Đậu Trường Sinh mở miệng trước, trực tiếp vỗ ngực, tay cầm vô cùng dùng lực, phanh, phanh, phanh thanh âm không ngừng vang lên, hào khí vượt mây nói, yên tâm đi. ta người đại ca này mở miệng. Càn Quốc tuyệt đối không có việc gì. Chỉ là ta gia lão đệ, thụ lớn như vậy ủy khuất, ngươi cũng không thể xem như làm như không thấy. Cũng không muốn ngươi nỗ lực cái gì, cái kia Càn Hầu Thế Tử sự tình, ngươi cũng không cần quản nhiều, làm hắn học nghệ có thành tựu, ra Đức Trạch Tiên Vực về sau, phú quý do trời, sinh tử đều do thiên mệnh. Đức Trạch Thượng Tiên nhướng mày, muốn mở miệng lúc, Tự Vô Mệnh rộng lớn tay cầm, lại là đã đặt tại Đức Trạch Thượng Tiên trên bờ vai, giống như cười mà không phải cười nói, ta. Ngươi không đồng ý. Đức Trạch Thượng Tiên chậm rãi gật đầu, bờ môi nhúc nhích phun ra một chữ nói, được. Lời nói sau khi nói xong, Đức Trạch Thượng Tiên liền đã đứng dậy, rộng thùng thình quần áo phần phật rung rung, người đã chậm rãi đi ra Vạn Tượng Lâu, biến mất tại Đậu Trường Sinh trong tầm mắt. Đậu Trường Sinh thu hồi ánh mắt, cảm kích đối với Tự Vô Mệnh nói, đa tạ đại ca. Muốn không phải đại ca trợ giúp, tiểu đệ lần này sợ là thì chết ở chỗ này, coi như không chết cũng sẽ triệt để đắc tội một tên thần ma, tương lai bị thần ma nhớ thương phía trên. Đây không phải cái gì lấy tốt, đối với Càn Hầu chết, Đức Trạch Thượng Tiên không quan tâm, nhưng muốn là Càn Hầu Thế Tử chết rồi, khẳng định như vậy sẽ kết xuống tử thù. Đậu Trường Sinh đem Càn Hầu Thế Tử xem như người chết, đây không phải Đậu Trường Sinh không đem đối phương để ở trong mắt, mà chính là cho là mình căn bản không chết được, có nhiều như vậy mệnh, muốn chết cũng khó khăn. Đậu Trường Sinh có thể chết một lần, hai lần, ba lần, không ngừng đi thử sai, cuối cùng giải quyết hết Càn Hầu Thế Tử, có thể Càn Hầu Thế Tử có thể cũng chỉ có một cái mạng, chết thì là thật đã chết rồi. Ai, trong lòng thở dài một hơi. Thế sự vô thường, nói cũng là cái này một loại tình huống. Chết Càn Hầu, dẫn xuất Càn Hầu Thế Tử, chết lại dính dấp tới thần ma. Quả thực tựa như là sáo qua một dạng, có thể không có biện pháp sự tình, làm ngươi lẫn vào tầng thứ cao, thật cũng là hơi một tí cùng thần ma có quan hệ, bất quá chuyện tốt cũng là có, người nào sau lưng không có một cái nào thần ma. Tự Vô Mệnh không có mở miệng, mà chính là trầm mặc một chút, mới tiếp tục nói, ngươi giết Càn Hầu, Càn Hầu Thế Tử khẳng định phải vì cha báo thù, xung đột không thể tránh được. Lần này ta đề nghị cái này, chính là muốn nói cho Đức Trạch lão quỷ, sau lưng ngươi có ta. Bất quá loại này ước thúc lực không đủ, ngươi thật muốn giết chết Càn Hầu Thế Tử, cái này thiên ngoại thiên có thế không đến, vẫn là không tới tốt lắm, một tên thần ma thật nếu muốn giết người, phương pháp thật sự là nhiều lắm. Người sống một thế, người nào không có mấy cái hảo hữu, lại đi tìm một vị lạ lẫm thần ma giao dịch, trực tiếp đụng cái sứ, liền giết ngươi, ta cũng là bất lực. Đến lúc đó ta cũng sẽ không rõ ràng, ngươi đến cùng là bởi vì chuyện này mà chết, hay là thật đắc tội còn lại thần ma. Cho nên muốn là khả năng, vẫn là muốn lưu cái kia Càn Hầu Thế Tử một mạng, dù là không giết không được, cũng không muốn ô uế tay của mình, cái này thiên ngoại thiên còn lại không nhiều, dị thú cùng thủy triều còn có vạn tộc rất nhiều. Nói cho cùng vẫn là Đức Trạch lão quỷ phía dưới vốn liếng quá cao, muốn là đệ tử bình thường, giết cũng liền giết, cái kia Đức Trạch lão quỷ dám không cho ta mặt mũi, có thể cái kia Càn Hầu Thế Tử khác biệt, trời sinh thanh long chi thể, lại từ Đức Trạch lão quỷ hậu thiên lấy ất mộc chi khí vận dưỡng thể phách. Nuốt thần ma đại đang không nói, còn nỗ lực đại đại giới, tự giao phối thật là thần ma chỗ đó, mỗi người thu được một giọt thần ma chi huyết, phối hợp với các loại bảo dược, ngày ngày ngâm bổ dưỡng thân thể máu thịt. Liền xem như con ruột, cũng không bằng hắn thân, cũng không có coi trọng như vậy. Muốn là đặt chân thượng tam phẩm về sau, thanh long chi thể có tỷ lệ tấn thăng thanh long thần thể, đây chính là thần ma mới có thể chất, vì thế Đức Trạch lão quỷ vì này thực lực đại tổn, phải tĩnh dưỡng 1-200 năm mới có thể khôi phục, dạng này dốc hết tất cả bồi dưỡng phương thức, ta đã bao nhiêu năm không có gặp được, có thể hết lần này tới lần khác thì xuất hiện. Giết Càn Hầu Thế Tử, không chỉ là đắc tội Đức Trạch lão quỷ, cái kia một số nỗ lực thần ma chi huyết thần ma, cũng sẽ không thờ ơ, bọn họ đều xuất từ tại thiên ngoại thiên, loại này có chứng đạo thần ma hy vọng thiên kiêu, đều là bọn họ hy vọng. Đậu Trường Sinh biến sắc, đây thật là một cái tổ ong vò vẽ, có thể hết lần này tới lần khác đã bị chính mình cho thọc, liền xem như giả chết thoát thân sợ là hiệu quả cũng không ra thế nào địa. Thực lực càng ngày càng mạnh về sau, tiếp xúc phạm vi thì càng phong bế, thần ma nhìn như không ít, nhưng cẩn thận đếm xem cũng cứ như vậy nhiều, tổng sẽ đụng phải. Đậu Trường Sinh hiện ra nghi hoặc, không hiểu mở miệng hỏi thăm nói, nhà ta sư huynh Triệu Minh Ngọc, cũng là trời sinh ất mộc chi khí, tuy nhiên cũng thu hoạch được thần ma thưởng thức, có thể đó là thiên hạ đại loạn, thần ma giúp đỡ mà thôi, còn chưa tới bị thần ma thu làm đệ tử cấp độ, càng không có bị dốc hết tất cả bồi dưỡng tư cách. Tự Vô Mệnh lộ ra thần sắc suy tư, trầm mặc một hai về sau, đột nhiên vỗ bên cạnh Bát Tiên Trác nói, Triệu Minh Ngọc. Nghĩ tới, nguyên lai là lão sắc quỷ kia xem trọng tiểu sắc quỷ. Thiên ngoại thiên nội tình không đủ, nhìn như nhân khẩu đông đảo, có thể nơi nào có nhân cảnh chung linh dục tú. Tự Vô Mệnh chợt kịp phản ứng, mở miệng cười giảng giải, ngươi tư duy lâm vào chỗ nhầm lẫn, vẫn là đối thiên ngoại thiên tiếp xúc quá ít nguyên nhân, thiên ngoại thiên cường giả xuất hiện lớp lớp, cạnh tranh kịch liệt, nhìn như phi thường khủng bố, kỳ thực đây là thiên ngoại thiên tổng thể. Bởi vì vạn tộc lực lượng đều tại đây hội tụ nguyên nhân, mà lại nhân tộc nơi này lực lượng cũng cường đại, cái này không chỉ là thiên ngoại thiên bản thổ ra cường giả, không ít đều là tới từ nhân cảnh. Đậu Trường Sinh giật mình, chỉ là đem đến từ nhân cảnh cường giả, xem như thiên ngoại thiên bản thổ ra cường giả, mới cho rằng thiên ngoại thiên lực lượng mạnh mẽ, kỳ thực bỏ đi nhân cảnh bộ phận, thiên ngoại thiên là kém xa nhân cảnh. Như Triệu Minh Ngọc loại thể chất này, tại võ đạo số lượng lớn bên trong không dám nói mỗi một thời đại đều có thể ngươi nhìn nhân bản 10 vị trí đầu, nhất định là đời đời đều có. Nhân cảnh phổ biến, thiên ngoại thiên thì hiếm thấy, như thế cũng sẽ không bị Đức Trạch lão quỷ thu làm đệ tử, Đức Trạch lão quỷ thu Càn Hầu thế tử, không chỉ là thanh long chi thể, hay là bởi vì đối phương có thể kế thừa Càn Quốc. Càn Quốc các đời Càn Hầu anh tuấn uy vũ cương liệt, dũng cảm khai thác, che chở người trong nước, bọn họ không phải chiến tử tại dị thú, cũng là chết bởi vạn tộc chi thủ, chưa từng một vị kết thúc yên lành người, chính là bởi vậy Càn Quốc trên dưới một lòng, lão Càn Hầu cùng Càn Hầu đều là võ đạo nhất phẩm, đó cũng không phải không có nguyên do. Vị này Càn Hầu thế tử tương lai kế thừa Càn Quốc, lấy Càn Quốc thể lượng là có nhất thống thiên ngoại thiên tư cách. Thiên ngoại thiên thần ma đã hình thành chung nhận thức, bọn họ muốn bồi dưỡng được một đầu tiềm long đến, nhất thống thiên ngoại thiên, chỉnh hợp thiên ngoại thiên lực lượng, lại lập chân long đại thiên mệnh, ra một vị thần ma. Đây chính là Càn Hầu có thể chết, Càn Quốc không thể diệt nguyên nhân. Đây đều là râu ria không đáng kể, cùng ngươi quan hệ không lớn. Hôm nay ta tới tìm ngươi, là vì nhân tộc bá nghiệp mà đến. Gần nhất phát hiện một chỗ phúc địa, dựa theo vạn tộc quyết định quy củ, phúc địa tranh đoạt từ trung tam phẩm võ giả, các tộc nhân bản thiên kiêu định thuộc về. Đến đón lấy chỉ cần ngươi có thể đoạt lại phúc địa. Tin tưởng coi như giết cái kia Càn Hầu thế tử, Đức Trạch lão quỷ cũng không dám động thủ. Chương 373, Thông Thiên chi lộ khảo nghiệm. Vạn Tượng lâu. Chiều tà quang mang, theo nửa mở cửa sổ, chiếu rọi nhập phòng cao thượng. Ánh sáng mờ nhạt mang chạm mặt tới, Đậu Trường Sinh ánh mắt nửa bắt đầu híp mắt, lúc này lâm vào suy nghĩ bên trong. Động thiên, phúc địa. Đây là thiên ngoại thiên có thể phồn vinh thịnh vượng nguyên nhân chủ yếu. Giống như thời đại đại hàng hải một dạng, cái này động thiên cùng phúc địa cũng là tân đại lục, phát hiện bọn họ vạn tộc đều nương tựa theo động thiên cùng phúc địa đặc hữu tư nguyên, hoặc là động thiên cùng phúc địa bên trong thượng cổ văn minh mang tới chỗ tốt. Như tinh thông luyện đan, hoặc là chú binh, còn lại trận pháp, chế phù. Vân vân. Nhân cảnh bắt đầu mới bắt đầu, chỉ có Cửu Châu chi địa là thượng cổ nhân hoàng không tách ra mở đất, chinh phạt dị tộc, một tấc sơn hà một tấc huyết, trung cổ thời đại thiên ngoại thiên xuất hiện, mãi cho đến cận cổ thời đại về sau, thiên ngoại thiên mới hưng thịnh lên. Nhân tộc cũng không phải là dẫn đầu khai mở thiên ngoại thiên chủng tộc, trung cổ thời đại chủ yếu kinh doanh chính là nhân cảnh, cho đến trung cổ thời đại thời kỳ cuối, nhân tộc mới quy mô kinh doanh thiên ngoại thiên, thời kỳ đó cũng chính là thiên ngoại thiên hỗn loạn nhất thời kỳ. Có điều nhân tộc chính thức chiếm cứ bát ngát như thế cương vực, thiên ngoại thiên bắt đầu trả lại nhân cảnh, không ngừng có người chứng đạo thần ma, vẫn là tiên đủ thời đại. Thiên ngoại thiên chưa từng nhất thống, đây là tương đối sai lầm. Bởi vì thiên ngoại thiên bị tiên đủ thống trị qua, không phải như trước mắt loại này danh nghĩa thần phục, kỳ thực đều là độc lập phiên trấn chư hầu quốc. Thượng cổ nhân hoàng về sau, nhân tộc sáng tỏ sử sách, vĩnh viễn không vòng qua được một người, cái kia chính là Tiên Tề Thái Tổ. Tiên Tề Thái Tổ trước nhân tộc cứ việc cường đại, đã là thiên địa bá chủ, nhưng lại là cùng thập đại chủng tộc chênh lệch cũng không rõ ràng, đơn độc so sánh bất luận cái gì nhất tộc, đều có minh xác ưu thế, nhưng muốn là hai tộc sau liền đã ưu thế không rõ ràng, chứ đừng nói là tam tộc. Nhưng Tiên Tề Thái Tổ hoành không mà ra, đầu tiên là phân liệt đại thiên mệnh, thành lập thần ma trở đạo, thấp xuống đại thiên mệnh độ khó khăn, lại định ra chân long đại thiên mệnh, 500 năm một luân hồi, từ đó thần ma tầng tầng lớp lớp. Đỉnh phong thời kỳ phát động ngàn năm chi chiến, thần ma vẫn lạc như mưa, đặt vững nhân tộc bá quyền. Bởi vậy Hồ Mang, Yêu tộc, Long tộc, Phượng Hoàng, Linh tộc ngũ tộc minh ước, tạo dựng lên màn sắt. Nhân cảnh Bắc có Hồ Mang, Nam có Yêu tộc, Đông có Long tộc chờ một chút, đều là ngàn năm chi chiến sau hình thành bố cục, ngũ tộc tạo dựng lên tuyến phong tỏa. Ngàn năm chi chiến về sau, thiên ngoại thiên thành vì nhân tộc cùng vạn tộc tiếp xúc trọng yếu cửa sổ, bị Tiên Tề Thái Tổ kinh doanh lên, tuần tự phát động 3 lần diệt long chi chiến. Thiên ngoại thiên nhân tộc lãnh địa, Đông Nam khu vực cùng một bộ phận Đông Bắc khu vực, đều là chiếm lấy tự Long tộc. Làm Tiên Tề Thái Tổ thoái ẩn về sau, nhưng cũng là tọa trấn Đông Phương Tề địa, ẩn cư ở Nhạc Sơn chi đỉnh, hắn trấn áp Đông cảnh, chủ yếu áp chế Long tộc. Tiên Tề Thái Tổ tư liệu tương đối kỹ càng, bởi vì đây là nhân tộc lĩnh tụ, là nhân tộc bây giờ cờ xí, cũng là được vinh dự thượng cổ sau đương thế nhân hoàng, hắn công tích vĩ đại nghiêm ngặt mà nói, đã không thấp hơn thượng cổ nhân hoàng. Chỉ là bởi vì hậu nhân sùng bái tiền nhân, tự động não bổ điểm tô cho đẹp, như ba đời chi trị bị thổi thần hồ kỳ thần, có thể tình huống thật cũng liền như thế. Dường như chỉ cần xã sẽ xuất hiện loạn cục, khôi phục ba đời chi trị liền có thể lắng lại náo động, người người chạy khá giả một dạng. Bất quá sẽ đi qua mấy vạn năm, Tiên Tề Thái Tổ tự sẽ bị hậu nhân xem như nhân hoàng. Đậu Trường Sinh theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía một bên tự vô mệnh, thần ma bên trong phân tranh, bây giờ đã lưu truyền đến phàm tục tầng thứ, cái này tự nhiên nói rõ một vấn đề, đây cũng không phải là bí ẩn tranh đấu, mà chính là tỏ rõ ý đồ, không cần giữ bí mật. cho nên con hàng này lại có thể cùng tiên tề thái tổ tranh chấp, luận công kích, có cái gì đem ra được? Đánh tan thập đại chủng tộc sao? Không có. Hoàn thiện đại thiên mệnh, giảm xuống khó khăn kia. Vẫn là không có. Hết thảy đều không có. Đại hạ nhất triều cứ việc huy hoàng, có thể còn không bằng đại chu tới mạnh, Thái Tông không ngừng khoác lác xa bước hạ thương, đây không phải một câu nói ngoa, là đi qua khảo chứng, cũng có tự mình kinh lịch hạ thương thần ma tán thành. Có thể con hàng này đủ mạnh a. Đậu Trường Sinh trong lòng thở dài thở ra một hơi. Đại hạ thái tổ thoát kiếp ở vào suy bại thời kỳ, lại còn có thể đập chết một đầu chân long, sau đó ung dung thoát kiếp mà ra, đến tiếp sau không đến thời gian ngàn năm bên trong, vậy mà chú tạo đế đạo thần binh đại hạ long tước đao, đây là phi thường chuyện bất khả tư nghị, nhất là đại hạ thái tổ còn tâm phân hai dùng, khống chế nhiệt long thượng nguyên cái này phân thân, ở nơi đó xem như gián điệp. Nghĩ đến chính mình lúc trước cùng Tự Vô Mệnh kết bái về sau, chuyên môn thu thập tới tình báo, hắn khai sáng đại hạ thời kỳ, không tinh thông quân trận, cũng không hiểu đến nội chính, đối với dùng người cũng không quá để ý, loại này tạo dựng lên thảo ban cái bàn, căn bản không bị người nhìn kỹ. Nhưng hắn đủ mạnh a, thì cầm trong tay một đem mảnh dao lớn, liền bắt đầu chặt. Lần lượt chặt đi xuống, sau lưng dần dần có kẻ ủng hộ, mà cái này lão văn mù cũng tại dần dần đọc sách tập viết, không phải đi nghiên cứu trị quốc chi đạo, mà là bởi vì tu luyện không biết chữ, muốn tiến bộ quá khó khăn. Trung kỳ rất nhiều nơi không hiểu, nhưng hắn hiểu được một cái đạo lý, không giải quyết được vấn đề, thì giải quyết sách xảy ra vấn đề người. Hậu kỳ cũng là bây giờ cái này tiến hóa bản, một cái triệt để lão lưu manh, đã trải qua luyện được, không cũng hiểu đều hiểu, nhưng hắn không tâm tư quản cái này một số, như cũ tại chỉ cần ta đủ mạnh, thì không có vấn đề con đường này phi nước đại. Còn thật bị hắn đi thông, bây giờ lắc mình biến hóa, chính là đấu võ phái thủ lĩnh, ưng phái lãnh tụ, thu được đông đảo thần ma chống đỡ, kỳ danh nhìn vậy mà đuổi kịp tiên tề thái tổ, ẩn ẩn có nhân tộc lĩnh tụ thanh thế. Loại biến hóa này xuất hiện, để Đậu Trường Sinh thổn thức không thôi, thời không anh hùng làm nhóc con thành danh, trong núi không lão hổ, hầu tử xưng đại vương. Muốn không phải tiên tề thái tổ thời kỳ, cái kia thế hệ trước ổn trọng thần ma, tại tăng thêm tiên tề thái tổ thống trị lúc tuổi già thần ma, bây giờ đều đã thọ hết chết già, bây giờ phát triển thần ma, ít có thời kỳ đó lão nhân, làm sao lại để Tự Vô Mệnh được thế? Đậu Trường Sinh tự nhận, chính mình cũng là một cái phái chủ hòa, không chủ trương bây giờ vũ lực nhất thống vạn tộc, mà là tiếp tục tích lũy thực lực, bây giờ nhân tộc xưng hùng, tiên tề thái tổ đặt vững cơ sở, nhân tộc xuất thần ma tốc độ, vượt xa quá chủng tộc khác, chỉ cần duy trì trước mắt bố cục, đối với nhân tộc là có chỗ tốt. Song phương thực lực sai biệt sẽ càng lúc càng lớn, cái kia ngũ tộc minh ước thành lập màn sắt, sau cùng sẽ tự sụp đổ. Cho nên đối ưng phái loại này cấp tiến tác phong, Đậu Trường Sinh là có một ít chướng mắt, nói cho cùng Đậu Trường Sinh là tiên tề thái tổ phan, tiên đủ thổi, người ta nhiều như vậy công tích ở chỗ này, toàn bộ đều là thực sự. Đậu Trường Sinh lại thổn thức một hai, chính mình dạng này phái chủ hòa, bây giờ lại là ưng phái trụ cột vững vàng, là tương lai chống lên ưng phái chiến lực chủ yếu. Nhân sinh vô thường a. Thế nhân đối với mình hiểu lầm, chính mình một viên hồng tâm, ban đầu ở Nhạc Sơn động thiên, tiên tề thái tổ vậy mà chướng mắt chính mình, cho là mình tâm là hắc, đoạn tuyệt chính mình đầu hàng đường, không thể không mắc thêm lỗi lầm nữa, cùng Tự Vô Mệnh kết bái, kéo xuống cái này ưng phái trong trận doanh. Tự Vô Mệnh ngón tay nhẹ nhàng gõ bát tiên trác. Đông đông đông. Thanh âm không ngừng vang lên, đánh gãy Đậu Trường Sinh trầm tư, nhìn lấy Đậu Trường Sinh lấy lại tinh thần, Tự Vô Mệnh chậm chậm nói, lần này phúc xuất hiện đột nhiên, mà lại phòng hộ lực lượng tương đối đặc thù, muốn là cố phá vỡ lời nói, như vậy sẽ tạo thành phúc địa tổn hại. Thật vất vả xuất hiện một cái hoàn chỉnh phúc địa, vạn tộc thần ma cũng sẽ không chủ động phá hư, loại này phúc địa muốn là thu hoạch được về sau, là có thể dẫn dắt nhập nhân cảnh, hóa thành nhất châu chi địa, trở thành nhân cảnh 109 châu. Cho nên lần này tranh đấu, chính là trọng yếu nhất, từ ta tự mình đến thiên ngoại thiên chủ trì. Cũng là ngăn chặn thần ma tầng thứ ám thủ, bảo trì nhân tộc lợi ích, để cho các ngươi không lo, không cần lo lắng thần ma tầng thứ uy hiếp. Đậu Trường Sinh mở miệng hỏi, khen thưởng đâu? Phúc địa dẫn dắt nhập nhân cảnh, hóa thành nhất châu chi địa, cái này cũng không phức tạp, có mấy vị thần ma xuất thủ là được, bọn họ đã là quen tay hay việc, đều làm qua nhiều lần, có thể muốn cùng nhân cảnh lãnh thổ tương liên, bị cửu đỉnh tán thành, khu trục dị tộc khí tức cùng quy tắc, hóa thành nhân cảnh bản nguyên, cái này cần thời gian dài dằng dặc, tự nhiên diễn hóa tốt nhất. Bình thường là 200 năm tả hữu, đoạn thời gian này phúc địa cũng không đối với thiên hạ mở ra, tất cả sản xuất toàn bộ tất cả thuộc về ngươi, từ ngươi hoàn toàn chưởng khống, ngươi có thể tùy ý xử trí phúc địa bên trong hết thảy, làm sao khai phát đều có thể. Hoặc là lựa chọn nửa mở thả phúc địa, từ một số thế lực khai phát, ngươi đem về thu hoạch được một bộ phận làm, phía trên một loại lựa chọn nhiều nhất 200 năm, làm phúc địa diễn hóa hoàn thành, ngươi thì đã mất đi phúc địa quyền khống chế, đối với thiên hạ mở ra về sau, các loại thế lực trùng kích vào, phúc địa là không giữ được. Muốn là muốn để lại con cháu, loại sau tốt nhất, tuy nhiên không thể như loại trước lợi ích tối đại hóa, có thể kéo dài thời gian lâu, đem sẽ đạt tới ngàn năm. Dài dằng dặc thời gian dưới, phân ra lấy được chỗ tốt, là muốn vượt qua 200 năm khai thác, mà lại ngàn năm sau không phải mất đi tất cả làm, mà chính là bắt đầu giảm bớt làm tỷ lệ, hết thảy tiếp tục hai lần, sau cùng đạt tới 3.000 năm lâu. Đây là đối với nhân tộc lập công người khen thưởng, nhân tộc sẽ không quên hắn công tích. Đậu Trường Sinh gật đầu tán thành nói, phú quý 3.000 năm, đầy đủ. Phúc địa nhìn như là từ bọn họ tranh đấu thu hoạch được, có thể kỳ thực căn bản là thần ma, không có nhân tộc thần ma chống đỡ bọn họ nơi nào có tiền vốn đi tranh đoạt phúc địa, đổi thành tiểu tộc, liền xem như chiến thắng lại như thế nào. Sau cùng đại tộc không nhận nợ, thần ma một bàn tay đi xuống, không còn có cái gì nữa. Bất quá Đậu Trường Sinh sẽ không lựa chọn cái này, 200 năm khai phát trọng yếu nhất, để lại hậu thế tử tôn, kém xa hắn tổ tông dùng tới tốt lắm, chỉ cần bọn họ tổ tông thành thần ma, không phải so cái này thật tốt hơn nhiều. Tự Vô Mệnh tiếp tục nói, một châu mệnh danh quyền chờ một chút, thật sự là nhiều lắm, sau đó ngươi có thể chính mình quan sát, chân chính trọng điểm là thần ma xuất thủ một lần. Ngươi đạt được thắng lợi về sau, cho phép một tên thần ma vì ngươi xuất thủ, liền xem như ở sau đó chân long đại thiên mệnh tranh đoạt bên trong, cũng là có thể. Tự Vô Mệnh chuyên môn nhấn mạnh, muốn hai chuyện, chiếm lấy phúc địa, thu hoạch được thần ma xuất thủ tư cách, đi tranh đoạt chân long đại thiên mệnh. Đậu Trường Sinh kinh ngạc nói, loại này thời kỳ mấu chốt, cũng có thể để thần ma đi ra can thiệp. Tự Vô Mệnh nói, bình thường tự nhiên không được, bất luận cái gì thần ma cũng không có thể chủ động can thiệp, bọn họ có thể quanh co phương thức, bồi dưỡng người phát ngôn, để thần binh xuất thế chờ một chút, nhưng tuyệt đối không thể trực tiếp xuất thủ. Nhưng trước mắt này một việc quá trọng yếu, thiên ngoại thiên bên trong xuất thế phúc địa cùng động thiên càng ngày càng ít, mà lại không ít đều là tàn khuyết, loại này động thiên cùng phúc giá trị không cao. Ngươi tại Nhạc Sơn chi đỉnh nhìn đến Nhạc Sơn động thiên, còn có ngươi tìm kiếm Cửu U động thiên, toàn bộ đều là tàn khuyết động thiên, không phải là chân chính hoàn chỉnh động thiên, không phải vậy đã sớm tại nhân cảnh hóa thành một phương đại châu, mà không phải chuyên môn xem như thần ma đạo tràng. Hoàn chỉnh động thiên phúc địa vốn là thiếu, thời gian trước cũng không coi trọng, vạn tộc ra tay đánh nhau, để hoàn chỉnh động thiên phúc địa càng thêm lưa thưa ít, bây giờ cái này xuất hiện hoàn mỹ phúc địa, thật sự là quá hiếm thấy. Tuy nhiên một lần chân long đại thiên mệnh, liên quan đến lấy thần ma, lần này trọng yếu nhất, khả năng xuất hiện một vị mạnh mẽ tiên thiên thần ma. Nhưng nhất châu chi địa, đại biểu là tương lai, sẽ có liên tục không ngừng thiên kiêu theo cái này một châu bên trong sinh ra, vì nhân tộc truyền máu, tăng thêm nội tình, tiềm lực chiến tranh. Ai ngờ tương lai có thể hay không đi ra một vị nhất thống vạn tộc bá chủ, triệt để chung kết loạn thế, để nhân tộc thành vì thiên địa chi chủ. Cũng may mắn đây chỉ là phúc địa, muốn là động thiên lời nói, thần ma tuyệt đối sẽ ra tay đánh nhau, không chừng muốn chết đến một hai vị thần ma tới. Thổ địa, đây mới là căn bản, là hết thảy. Thương tộc cũng là trong đó điển hình, bởi vì thương mậu mà cường thịnh, nhưng bản tộc cương thổ không được, bởi vì các tộc thương mậu hưng khởi, thương tộc từ đó bắt đầu thế suy. Ở kiếp trước cũng là này nguyên do, muốn là chỉ lớn cỡ lòng bàn tay địa phương, muốn quật khởi làm sao có thể. Chỉ có quốc gia cũng đủ lớn, mới có lấy nội tình trở thành cường quốc, đây là căn bản nhất cơ sở, cũng chính là nội tình. Tự Vô Mệnh đưa bàn tay ra, liệt kê ra hai ngón tay, trầm giọng mở miệng nói, hai người. Nhất tộc chỉ có thể ra hai người. Nhân cảnh một vị, thiên ngoại thiên một vị. Vi huynh lần này là chuyên môn vì ngươi hộ giá hộ tống tới, không phải vậy cái này một cái danh ngạch, cũng sẽ không rơi vào đệ đệ trong tay. Con đường phía trước đều đã sắp xếp xong xuôi, chỉ cần đệ đệ đi xuống, thần ma, tiên thiên thần ma, đều không phải là việc khó gì. Ca ca. Đậu Trường Sinh kích động lên, cảm động đến rơi nước mắt cao giọng nói. Hết thảy hai cái danh ngạch, có thể có chính mình một cái này rất không dễ dàng, liền xem như chính mình là nhân bản đệ nhất, nhưng võ đạo đại tông, thần ma đệ tử, chung quy có chưa từng xuất thế đích truyền. Đậu Trường Sinh đối với mình có lòng tin, có thể thần ma càng thêm nhận nhưng bọn hắn, cho nên có thể đầy đủ thu hoạch được một cái danh ngạch, cái này nhất định phải có thần ma sau lưng chống đỡ ngươi, tuy nhiên giống như xã hội đen một dạng, nhưng đạo lý đều giống nhau. Đây thật là một đầu thông thiên chi lộ, đơn giản như vậy hữu hiệu, có thể nghĩ sau lưng đánh cược cùng đấu tranh. Muốn không phải chính mình người đại ca này, chính là ưng phái người nắm giữ, thật không tranh được cái này danh ngạch. Tự Vô Mệnh theo trong tay áo xuất ra một quyển sách, ném tới Đậu Trường Sinh trước mặt nói, đây là vạn tộc nhân bản, là Thiên Cơ Lâu giữ kín không nói ra phiên bản, phía trên có kỹ càng tư liệu, bình thường thần ma cũng không có tư cách nhìn, ngươi lần này tình huống đặc thù, đây là Thiên Cơ lão nhân đối ủng hộ của ngươi. Phúc địa tranh đoạt vốn là tại sau 3 tháng, nhưng đi qua các phương trao đổi, trước đó muốn chuẩn bị, cho nên ổn định ở một năm sau. Ngươi tuy nhiên thu được danh ngạch, không cần tham dự chuyên môn tổ chức danh ngạch tranh đoạt chiến, nhưng cái kia có huấn luyện vẫn phải có, này lại từ tiên tề thái tổ tự mình dạy cho các ngươi nửa năm. Nửa năm này dễ dàng ra chuyện, lão quỷ kia tâm tư độc lấy, khẳng định không chuyên môn bồi dưỡng hai người các ngươi, nhất định sẽ có một nhóm người, sau đó đi khiêu chiến ngươi, muốn là ngươi chiến bại, tự nhiên không tốt bá chiếm danh ngạch. Đây là khảo nghiệm của ngươi, danh ngạch đã cho ngươi, muốn là thủ không được, ta là không sẽ thay ngươi ra mặt. Tự Vô Mệnh nói xong chính sự về sau, đưa tay vỗ vỗ Đậu Trường Sinh bả vai, vẻ mặt nghiêm túc lên, trầm giọng mở miệng nói. Chỗ tốt cho ngươi, tự muốn nhận gánh phong hiểm, rất nhiều chuyện không thể nói rõ, ngươi tầng thứ quá thấp, ta đã cho ngươi chỉ rõ, lấy ngươi thông tuệ tin tưởng ngươi cũng hiểu. Đến đón lấy cẩn thận đi. Ngàn vàng, không muốn chết. Tự Vô Mệnh cười ha hả, hất lên ống tay áo trực tiếp đi, trong miệng không ngừng nói thầm lấy Thiên Cơ lão quỷ phương thức, thật vô cùng thoải mái. Đậu Trường Sinh sắc mặt tối đen, đây cũng là một điều bí ẩn ngữ người. Thảo. Đây thật là muốn mắc thêm lỗi lầm nữa, một đen tại đen, triệt để cùng đấu võ phái đi đến cơ sở. Còn có sau cùng ngươi cái này nói là cái gì? Chương 374, Tự Vô Mệnh, ta cũng là đầu thổi, thổi bạo. Đêm khuya. Vạn vật yên tĩnh, thiên địa một vùng tăm tối. Có thể Diệp Thành trên dưới đèn đút sáng trưng, vô số quang mang lẫn nhau nối liền với nhau, giống như vô số đầy sao tô điểm, đem Diệp Thành chiếu rọi giống như ban ngày. Một ngày này phát sinh sự tình nhiều lắm. Mặc cho ai cũng không có dự liệu được, phía đông bắc hai đại bá chủ, Càn Hầu cùng Diệp Hầu toàn bộ đều tại một ngày bỏ mình. Diệp Quốc càng là trở trời rồi, một vị danh bất kinh truyền gia hỏa, vậy mà thành công thượng vị, trở thành Diệp Quốc chi chủ, định ra quân thần danh nghĩa, còn thu được chúng chư hầu quốc sứ giả tán thành. Từng cọc, từng kiện, toàn bộ đều là đại sự kinh thiên động địa. Tương quan tin tức bay đầy trời, như là bão tố gió giống như bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng thổi phá, tin tưởng một đêm này về sau, thì sẽ thành công truyền đạt đến nhân cảnh bên trong, lại có mấy ngày liền sẽ thiên hạ đều biết. Loại này kình bạo sự tình phát sinh, một đêm này Diệp Thành trên dưới, làm sao có thể ngủ được. Vô số người trằn trọc, ngay tại ước định lấy Diệp Quốc tiếp xuống thời cuộc, cũng không ít người ngay tại cấu kết sâu chuỗi, bọn họ sơ bộ tạo dựng lên một cái phản Đậu Trường Sinh liên minh, cũng có một chút giả tâm gia, bọn họ thấy được cơ hội, giả tâm bừng bừng chính đang bày ra lấy, như thế nào mới có thể thượng vị. Mà lúc này Đậu Trường Sinh, y nguyên ngồi ngay ngắn Vạn Tượng Lâu bên trong, chính tự hỏi câu đố người ngữ. Đậu Trường Sinh cẩn thận suy nghĩ rất lâu, cũng là không nghĩ minh bạch, chỉ là lờ mờ hiểu được, sự tình cùng Đức Trạch Thượng Tiên có quan hệ, còn có cùng cái này tranh đoạt phúc địa danh ngạch có quan hệ. Sự tình không hiểu, chỉ có thể làm từng bước đi xuống, gặp chiêu phá chiêu. Nhưng có một chuyện rõ ràng, đột phá tới thượng tam phẩm sự tình muốn trì hoãn xuống tới, tranh đoạt phúc địa cần trung tam phẩm, tuyệt đối không thể đột phá tới thượng tam phẩm, đây không phải cái đại sự gì, chỉ là kéo dài thời hạn một năm mà thôi. Đối với cái này Đậu Trường Sinh không phải quá để ý, bởi vì cùng lấy được chỗ tốt so sánh, thời gian một năm không tính là gì. Phải biết chỉ cần thành công chiếm lấy phúc địa, có 200 năm trưởng khống quyền, đây là một khoản to lớn tư nguyên, dù là phúc địa hóa thành một châu, chỉ là phía dưới châu hàng ngũ, có thể cái này một châu sản xuất, hoàn toàn quy về một người, cái này phi thường khủng bố. Nhân cảnh mới 108 châu, thoáng một cái thì chiếm cứ nhân cảnh gần như 1% số lượng. Chứ đừng nói là mấu chốt nhất thần ma xuất thủ, đây đối với chân long đại thiên mệnh cực kỳ quan trọng, có thể quyết định mấu chốt thắng bại, nhất là cái này thần ma xuất thủ có mờ ám có thể tìm ra, phổ thông thần ma cùng tiên thiên thần ma, có thể toàn bộ đều là thần ma. Thật muốn đổi chính mình tiện nghi đại ca Tự Vô Mệnh một lần xuất thủ, đối phương vì tiên thiên thần ma, thực lực tại cái này một cái cấp độ cũng là người nổi bật, lại tay cầm đại hạ long tước đao, một đao kia chặt đi xuống người nào chống đỡ được. Mặc cho ngươi đạo binh trăm vạn, chiến tướng ngàn viên, thần binh không ngừng một kiện, một đao kia dưới, hết thảy đều muốn tan thành mây khói. Mà lại một năm này bên trong, Đậu Trường Sinh cũng có rất nhiều chuyện muốn làm, hắn hoàn thành thánh tử bù đắp kế hoạch, mà lại sau thời gian nửa năm cũng rất quan trọng, có thể thu hoạch được thần tượng tiên tề thái tổ tự mình dạy bảo, loại này thần ma truyền đạo thụ nghiệp giải hoặc cơ hội, không cần nói trì hoãn một năm, liền xem như 8 năm 10 năm, cái kia cũng đáng. Đậu Trường Sinh đem câu đố người cho đuổi ra khỏi não hải, bắt đầu an bài tốt chuyện kế tiếp. Kỳ thật cũng không cần Đậu Trường Sinh an bài, Kim Đậu đều đã làm tốt kế hoạch, tuy nhiên Kim Đậu rời đi, nhưng đã cho Đậu Trường Sinh chế định mấy bộ phương án, trong đó chủ yếu là hiệu triệu các nước tạo thành liên quân, sau đó thảo phạt Bẩm Quốc. Đúng vậy, Bẩm Quốc cái này là tuyệt đối sẽ không buông tha. Chỉ là dự định trước giải quyết Càn Quốc, sẽ giải quyết Bẩm Quốc. Bây giờ ra chút xíu ngoài ý muốn, như vậy thì chỉ có thể đối Bẩm Quốc hạ thủ. Cái này Bẩm Quốc không phải người vô tội, khắp nơi đều có bọn họ hoạt động dấu vết, tại Kim Đậu phán đoán bên trong, Bẩm Quốc cũng là kẻ cầm đầu, lần này sự kiện hung thủ sau màn. Mà lại chỗ mấu chốt nhất ở chỗ, Bẩm Quốc vị trí, chính là tìm kiếm Cửu U Động Thiên phải qua trên đường, đổi một câu mà nói Cửu U Động Thiên ngay tại Bẩm Quốc phụ cận, thậm chí là ở vào Bẩm Quốc cảnh nội. Đậu Trường Sinh tâm tư phức tạp, đồng dạng đều là một cái não tử, cái này Kim Đậu làm sao lớn lên? Cái này mới ra ngoài bao lâu, thì đã giải quyết Đậu Trường Sinh vấn đề khó khăn lớn nhất, thành công xử lý Diệp Hầu cùng Càn Hầu, không chỉ như thế đem đến tiếp sau làm sao cầm xuống Cửu U Động Thiên đều chế định tốt kế hoạch. Đã cho Đậu Trường Sinh chuẩn bị mấy bộ phương án, hắn diễn sinh ra biến chủng, phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh kế hoạch, càng là lít nha lít nhít không biết có bao nhiêu, chỉ là cho Đậu Trường Sinh một loại vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, còn có đến tiếp sau, chỉ là không có xuất hiện. Đậu Trường Sinh cẩn thận suy nghĩ, đào sâu trí nhớ, sau cùng đã hiểu. Cái kia Kim Đậu lại còn muốn chính mình thả ra hắn. Đậu Trường Sinh nổi lên nụ cười ý vị thâm trường, mặc dù hắn thông minh, nhưng không biết Moderato bản sự, cái kia chặt đứt trí nhớ, bây giờ đều bị Đậu Trường Sinh hồi tưởng lại. Công hầu tử làm sao có thể đào thoát ra lòng bàn tay của Phật Như Lai. Đậu Trường Sinh cười, nhưng cười cười, thần sắc thì cứng ngắc ở, bày biện ra ngoài cười nhưng trong không cười, khiến người sợ hãi thần sắc sợ hãi. Ai ngờ, đây có phải hay không là hắn cố ý. Từng tia từng sợi tiên khí, không ngừng pha trộn bốc lên. Tiên khí vần quanh lấy ao nước, không ngừng chậm rãi phun trào, nương theo lấy bọc nước âm thanh vang lên. Ao nước tóe lên gợn sóng, một vòng tiếp lấy một vòng khuếch tán, lúc này dưới nước một nữ tử, chính chậm rãi đi ra, hắn có tuyết quang quanh quẩn da thịt, con người màu xanh lam lại băng lãnh, sóng mũi cao hiện ra sắc bén đường cong, khẽ miếng môi môi mỏng dường như lộ ra bạc tình tín hiệu. Một bên cạnh cái ao, Tự Vô Mệnh người khoác rộng rãi quần áo, đưa tay hướng về nữ tử vẫy vẫy tay. Màu xanh lam lãnh đạm con ngươi đã nhìn về phía Tự Vô Mệnh, sau cùng chậm rãi đi đến, ngồi ở Tự Vô Mệnh một bên, Tự Vô Mệnh cánh tay tráng kiện duỗi ra, trực tiếp đem nữ tử kéo kéo qua đến, nữ tử đôi mi thanh tú nhíu một cái, lộ ra kháng cự chi sắc, tay ngọc nâng lên chần chờ một hai, sau cùng không thể làm gì rơi xuống, vẫn chưa có bất kỳ phản kháng. Tự Vô Mệnh còn hứng thú nhìn lấy tình cảnh này, đưa tay vây quanh ở Bích Thần Nguyên Quân sau nói, đến một chuyến thiên ngoại thiên không dễ dàng, đem sự tình giải quyết về sau, liền lập tức tìm được ngươi rồi. Bích Thần Nguyên Quân đưa tay đẩy Tự Vô Mệnh tay cầm, nhíu lại đôi mi thanh tú nói, Đào Viên Phúc địa sự tình phức tạp, ngươi đều tự mình gặp Đậu Trường Sinh, vậy mà không có đem sự tình tố nói rõ, mà chính là học Thiên Cơ lão tiền bối. Ngươi cũng không phải tiết lộ Thiên Cơ, không nói rõ, Đậu Trường Sinh lý giải sai lầm làm sao bây giờ? Nhất là lần này ngươi cố nhúng tay, trực tiếp định Đậu Trường Sinh tư cách, để hắn miễn ở tranh đoạt, đây không phải chuyện gì tốt, ngươi cũng thấy rõ, Tiên Tề Thái Tổ sau đó chỉ cần tại phương diện khác quanh co, liền có thể để Đậu Trường Sinh lại lâm vào cạnh tranh. Cùng bị những người khác khiêu chiến, còn không bằng ngay từ đầu thì tranh đoạt. Còn có cái kia cho phép thần ma xuất thủ một lần, có thể tùy ý cơ hội phát huy, hoàn toàn là làm ẩu. Ngươi làm như vậy chỉ là đem Đậu Trường Sinh xem như mục tiêu công kích, mặc cho ai nấy đều thấy được đến, ngươi có lòng đẩy Đậu Trường Sinh hoàn thành Chân Long Đại Thiên Mệnh, từ đó chứng đạo thần ma, chiếm lấy cái này 2.000.000 năm tích lũy được lực lượng. Muốn là tại tính toán phía trên ngươi đáp ứng đức trạch sự tình, lại có thiên ngoại thiên nội tình, hoàn thành Chân Long Đại Thiên Mệnh người, đem sẽ trở thành một tên tiên thiên thần ma, tương lai muốn là thoát kiếp thành công, như vậy sẽ là tiên thiên thần ma bên trong người nổi bật, nhảy lên trở thành thần ma bên trong đỉnh lưu. Cùng ngươi so sánh cũng không kém, kém cũng chỉ là thần binh. Không. Tự Vô Mệnh cái tay còn lại duỗi ra, tại Bích Thần Nguyên Quân trước mặt nhẹ nhàng lắc lư, nhỏ mở miệng cười nói, không phải kém, mà chính là cùng ta ngang nhau tầng thứ, tại Trường Sinh Bất Hữu thời đại mở ra trước, Đậu Trường Sinh thì là nhân tộc bên trong một đại cự đầu. Đấu võ phái lại tăng thêm một vị bá chủ, đem về triệt để đè qua bọn họ, chính thức thu hoạch được chủ đạo nhân tộc lực lượng, bắt đầu áp dụng ta trong lòng khát vọng. Bích Thần Nguyên Quân đôi mi thanh tú nhíu sâu hơn, hoàn toàn vặn thành một cái chữ xuyên, màu xanh lam như là bảo thạch ánh mắt, hiện ra thật sâu nghi hoặc, khó hiểu nói, ngươi thì như vậy nhìn kỹ Đậu Trường Sinh, liền xem như ngươi mấy cái kia con nối giỏi, ngươi cũng không có như thế chống đỡ bọn họ. Muốn là ngươi như thế vì bọn họ khai mở con đường phía trước, chứng đạo thần ma cũng không phải là không thể liều mạng. Tự Vô Mệnh cười nhạt một chút nói, mấy cái kia củi mục, nhìn như ra dáng, kỳ thực chứng đạo thần ma không có hy vọng gì, trừ phi chờ đến Trường Sinh Bất Hủ thời đại khai mở, chứng đạo thần ma độ khó khăn hạ xuống, bọn họ mới có tư cách. Bọn họ cùng Đậu Trường Sinh nhưng không cách nào so, Bách Cổ Đạm Hồn Hương, Răng Rồng, trước đó không lâu phát sinh Long Môn ba động, cái này cũng nói rõ một việc. Vì thế ta chuyên môn điều tra qua, Long Môn hiện ra ba động lúc, chính là Tiêu Viên thảm án phát sinh lúc. Long Môn món này thần binh, sợ là đã nhận Đậu Trường Sinh là chủ, liền xem như không có nhận chủ, cũng bước đầu nắm giữ, có thể làm cho Long Môn khôi phục, lúc này mới có thể làm đến chuyện như vậy. Long Môn là một kiện tiên thiên thần binh, chỉ cần Đậu Trường Sinh có thể hoàn toàn nắm giữ, cái này tất sẽ thành nhân tộc bá chủ. Hắn thông thiên đại đạo, ta đã cho hắn chiếm lấy phúc địa, thu hoạch được thần ma xuất thủ tư cách, lại hoàn thành Chân Long Đại Thiên Mệnh, hoàn thành đoạt lại Long Môn công tích. Muốn thực lực có thực lực, tranh công tích, tiên đủ bọn họ coi như không vui, nhưng cũng là không thể không từ bỏ quyền chủ đạo. Bích Thần Nguyên Quân lộ ra tỉnh ngộ chi sắc, bất quá y nguyên lắc đầu nói, coi như Đậu Trường Sinh cùng Long Môn quan hệ không ít, nhưng bây giờ thực lực quá yếu, chỉ là trung tam phẩm mà thôi, muốn trở thành thần ma biến đến nhiều lắm. Ngươi lại cố ý để kỳ thành vì mục tiêu công kích, tăng thêm trong đó độ khó khăn. Tự Vô Mệnh thản nhiên thừa nhận nói, chứng đạo một chuyện, nơi nào có cái gì mưu lợi, hôm nay đi tắt gian lận, ngày sau đều phải tăng gấp bội hoàn trả. Đây là một đầu thông thiên chi lộ không giả, có thể đã định trước tràn ngập máu và lửa. Bất quá ta ngược lại là nhìn kỹ Đậu Trường Sinh, ngươi xem một chút Đậu Trường Sinh gần nhất cử động, thật sự là phù hợp đấu võ phái tâm ý, bằng không thì cũng sẽ không lấy được đến bọn hắn ngầm đồng ý, để Đậu Trường Sinh đi đến con đường này. Tự Vô Mệnh lắm lời phát tác, hứng thú về sau, tràn đầy phấn khởi nói, ngươi nhìn lần này Đậu Trường Sinh làm sự tình, đầu tiên là Vu Oan hãm hại, trực tiếp nói xấu Diệp Hầu, lại tới Bình Định lập lại trật tự, sau cùng còn có Chỉ Hưu Bảo Ngựa. Nếu là không có Đức Trạch, khẳng định là phá vỡ một nước, hủy diệt hai quốc. Đại Chu điều động hắn tới là vững chắc thiên ngoại thiên bố cục, dựa theo bình thường tiết tấu, cũng là điều tra rõ vụ án, bảo trì diệt quốc, vững chắc các quốc gia quan hệ, nhưng hắn không có, cái này phá vỡ một nước, hủy diệt một nước, nhưng cũng là không có nửa điểm sai, sau cùng đem có thể sinh loạn cường quốc, toàn bộ đều đã thương nặng, thiên ngoại thiên bố cục chẳng phải là cũng vững chắc. Mà lại trải qua chuyện này, cây đứng lên triều đình uy vọng, trong vòng 30 năm lại không người dám tại làm tức giận triều đình. Nhìn Đậu Trường Sinh đoạn này thời gian, qua ngơ ngơ ngác ngác, bị các phương bài bố, kỳ thực tâm như gương sáng, biết nên làm như thế nào mới có thể phá cục, cùng ta lúc trước một dạng, tra vụ án gì, tra tới tra lui, kết quả đều là bọn họ cho. Không bằng đem chế tạo vấn đề người, toàn bộ đều giết chết, muốn là tìm không ra, liền đem bọn hắn sau lưng quốc gia tiêu diệt. Lấy loại tầng thứ này tranh đấu, kỳ thực hung phạm cũng liền mấy cái kia, đem diệt quốc cùng càn quốc còn có bẩm quốc chờ một chút đều diệt, tuyệt đối sẽ không có lỗi, sự tình khẳng định sẽ viên mãn hoàn thành. Ta vị đệ đệ này, cùng ta thật sự là tâm ý tương thông. Cho nên lần này ta nói che che lấp lấp, cũng không phải cố ý, mà là có chuyện không cách nào ngay thẳng nói ra, làm sao cũng phải hàm súc một điểm. Chẳng lẽ cùng Đậu lão đệ nói thẳng, càn quốc có vấn đề, càn hầu nhất tộc có mờ ám, có khả năng cùng vạn tộc có quan hệ. Này lại dẫn xuất Đức Trạch lão quỷ, trực tiếp sẽ liên lụy ra một chuỗi người đi ra. Còn có ngươi trên người có phượng hoàng khí tức, đó là thần ma lưu lại, giống như tín hiệu một dạng. Tin tưởng lấy Đậu lão đệ thông minh, còn có cùng ta một dạng não mạch kín, từ mấu chốt đều cho hắn, càn quốc, Đức Trạch, càn hầu thế tử, tin tưởng khẳng định đã biết ta biểu đạt ý tứ. Bích Thần Nguyên Quân mi đầu thư giãn, tương đối tán thành nói, Đậu Trường Sinh thông tuệ tuyệt luân, đây là thiên hạ ít có trí giả, ngắn ngủi trong vài năm cuộc khởi, đến mức để thần ma chú ý, vi chấn thiên hạ, đều không phải là vận khí, là thực sự bản sự. Phượng Hoàng khí tức một chuyện, ta đã điều tra rõ, là Lục Phiến Môn Thanh Long Điện điện chủ Yến Kinh Thiên làm, mượn nhờ Tấn Vương mở tiệc chiêu đãi tâm phúc, từ đó lưu lại. Này khí tức yếu ớt, nếu là không ra nhân cảnh, có thời gian 3 năm liền có thể tự động tiêu tán, có thể trước đến thiên ngoại thiên về sau, liền sẽ cấu thành tai họa ngầm, kinh động chủ nhân. Tự Vô Mệnh đưa tay vỗ ao nước nói, chính là cái đạo lý này. Liên quan đến thần ma tầng thứ, khẳng định phải cực kỳ thận trọng, không phải ta tán dương Đậu lão đệ, cái kia Yến Kinh Thiên cũng coi là đệ nhất hào kiệt, tra án phá án, dám đánh dám liều, cái này đều không kém, có thể bàn về làm sao Vu Oan hãm hại, âm mưu quỷ kế, làm sao sánh được ta Đậu lão đệ. Ta Đậu lão đệ con ngươi đảo một vòng, cũng không biết sinh ra bao nhiêu âm mưu quỷ kế đến, Yến Kinh Thiên điểm tiểu tâm tư kia, sớm đã bị Đậu lão đệ xem thấu. Cho nên ta cũng liền không có đề điểm, tin tưởng Đậu lão đệ khẳng định có lấy cao chiêu tiêu trừ, thậm chí là nhờ vào đó phản chơi một vố, thành công bức Yến Kinh Thiên xuống đài, chiếm lấy Lục Phiến Môn trở thành thủ tôn. Thậm chí là có một cái ý nghĩ, ta cũng đang suy nghĩ, Đức Trạch sự tình có thể hay không cùng việc này sát nhập thành vì một việc. Bích Thần Nguyên Quân nói, càn quốc việc nhỏ, Đức Trạch chuyện lớn. Bây giờ lại có Đào Nguyên Phúc Địa một chuyện, ngươi đã phân thân pháp thuật, đến đón lấy do ta giám thị Đức Trạch. Còn có một chuyện, Cửu U tiền bối ngay tại động thiên bên trong ngủ say, phải chăng nói cho Đậu Trường Sinh. Đoạt đao, đoạt kinh, diệt môn, cái này muốn là Cửu U tiền bối thức tỉnh. Không cần lo lắng, lão quỷ kia đã theo không kịp thời đại, lấy ta Đậu lão đệ bản sự. Lại có sợ gì? Chương 375, Đậu Trường Sinh hiểu cái chủ ý tác chiến. Bẩm quốc. Cùng phong gào thét, tàn phá bừa bãi thổi phá. Ô ô ô. Gió lớn gào thét, giống như trẻ sơ sinh khóc nỉ non. Vô tận trong hư không một mảnh tiếp lấy một mảnh, giống như lông ngỗng lớn nhỏ tuyết hoa, chính đang không ngừng phiêu nhiên rơi xuống, tại vô tận gió lớn ào ạt dưới, bắt đầu hội tụ vào một chỗ, giống như một đầu trùng trùng điệp điệp tuyết hải, phô thiên cái địa hướng về bẩm quốc đô thành trùng kích. Một cây cờ lớn đứng lơ lửng trên không, cờ xí phấp phới, nghênh gió vù vù rung rung. Cờ xí rung rung ở giữa, từng tia từng sợi quang mang không ngừng rủ xuống, sau cùng biến thành một mặt bình chướng. Tuyết hải cùng cuồng phong không ngừng nện gõ, từng tia từng sợi quang mang không ngừng tiêu tán, nhưng chợt không ngừng diễn sinh. Một đạo quang mang từ phương xa xông đến, như cùng một thanh kiếm sắc, xé toang cuồng phong xông vào đại trận bên trong. Từng tia từng sợi quang mang rơi xuống, giống như bọc nước đồng dạng, mặc cho cầu vòng xông vào bẩm quốc đô thành, đi vào bẩm quốc đô thành về sau, cầu vòng hiển hóa, Phu Nhân Long đặt chân tại truyền tống trận phát phía trên, người liền đã biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện đã đi tới vương cung bên ngoài. Phu Nhân Long tự bên hông lấy ra lệnh bài, một cái tay giơ lên cao cao, lệnh bài màu vàng phía trên điêu khắc tinh mỹ đường vân, bắt đầu xuất hiện một đạo lưu quang không ngừng câu họa, còn quấn hoàng kim lệnh bài. Người khoác áo giáp tay cầm trường thương giáp sĩ, trông thấy tràn ngập quang mang lệnh bài, đồng loạt như là mạch thảo đồng dạng, toàn bộ đều đã quỳ một gối xuống trên mặt đất. Vu Nhân Long không nhìn thẳng rơi mất tình cảnh này, sải bước hướng về vương cung đi đến, một đường lên thông suốt, đi thẳng tới một tòa đại khí bàn bạc trước đại điện, nhìn chăm chú lên nguy nga sừng sững đại điện, Vu Nhân Long ngắn ngủi dừng lại một chút tốc độ, sâu hít vào một hơi thật sâu, sau đó đi vào trong đại điện. Trong đại điện, khu vực trung ương lát lấy thảm đỏ, hai bên chính trưng bày bàn, có một vị anh tuấn uy vũ nam tử, thân mang mỹ phục, đeo khéo léo tuyệt vời ngọc bội, một thanh châu quan bảo khí yêu đao, chính treo ở bên hông, trên vỏ đao vãn khảm ngọc khảm, biểu dương ra xa hoa. Hắn muốn là xem xét tỉ mỉ, có thể trông thấy y phục là băng lam tốt nhất tơ lụa, thêu lên lịch sự tao nhã lá trúc hoa văn trắng như tuyết đường viền cùng trên đầu của hắn dương chi ngọc hòa lẫn, toàn thân cao thấp mỗi một kiện đồ vật, toàn bộ đều giá trị liên thành. Đây chỉ là vật tầm thường, không phải là luyện chế mà thành pháp khí, nhưng hắn quý giá viễn siêu pháp khí, là chân chính hàng xa xỉ, nghiêm ngặt mà nói hết thảy đều là vật vô dụng. Nhưng làm nổi bật lên hắn quý khí, cùng hắn so sánh dưới, tất cả mọi người ảm đạm phai mờ, cho dù là cao quý nhất quốc chi chủ Bẩm Hầu, tại Vu Nhân Long trong mắt cũng là không bằng đối phương. Đối phương thật sự là quá giàu có, Bẩm quốc cũng không phải tiểu quốc, có thể cũng không có này tư bản, có thể xa xỉ như vậy. Vu Nhân Long ánh mắt từ trước đến nay người dời, nhìn về phía đầu ngồi ở vị trí Bẩm Hầu, Bẩm Hầu một đầu ánh sáng sợi bạc, trên khuôn mặt tràn ngập nếp uốn, giống như vỏ cây một dạng, chính bôi trét lấy nồng đậm bạch phan, hiển hiện sắc mặt tương đối trắng xám, hắn che giấu tại cao cổ dưới quần áo cái cổ, không có bôi lên bạch phan che giấu, có thể trông thấy lão nhân lốm đốm. Lúc này Bẩm Hầu chính uể oải ngồi ngay ngắn trên ghế, một cái tay khoác lên trên lan can, ánh mắt thưởng thức vũ cơ uyển chuyển vũ đạo, lắng nghe núi cao nước chảy cầm âm. Vu Nhân Long đi vào sau vung tay lên, vũ cơ đình chỉ vũ đạo, cầm sư cũng đứng dậy, mỗi người thận trọng rời đi đại điện, trong nháy mắt vừa múa vừa hát đại điện, liền đã trống rỗng lên, cũng chỉ còn lại có rải rác mấy người. Quân thượng ra chuyện. Trần Quốc Công đã tại Diệp Hầu, công nhiên hướng các lộ chư hầu hạ lệnh, muốn tại Diệp quốc tụ binh, công phạt ta Bẩm quốc. Vốn là uể oải không thèm để ý Bẩm Hầu, lúc này ngồi nghiêm chỉnh lên, thần sắc lẫm liệt nói, ta Bẩm quốc từ trước đến nay an phận thủ thường, Trần Quốc Công lấy loại nào danh nghĩa phạt ta. Liền xem như thiên sứ, cũng không thế tùy ý tại thiên ngoại thiên làm bậy. Vu Nhân Long lo lắng nói, Trần Quốc Công sư xuất có tên, càng hầu thế tử tử vong một án, đã điều tra rõ ràng, mặc dù là Diệp Hầu thế tử động thủ, chính là kẻ cầm đầu, nhưng chúng ta Bẩm quốc đến cùng hợp mưu, tại Diệp Hầu thế tử cha con chết thảm về sau, liền muốn đối với chúng ta Bẩm quốc truy trách. Một mực trầm mặc không nói anh tuấn uy vũ nam tử, đột nhiên mở miệng nói, Diệp Hầu cha con chết rồi, đây là có chuyện gì? Còn mời nói rõ chi tiết nói. Vu Nhân Long không trả lời ngay, mà chính là chần chờ nhìn về phía Bẩm Hầu chậm rãi gật đầu, mở miệng giới thiệu nói, vị này là ngày xưa triều đình phiêu kỵ tướng quân. Hiện nay cửu U Minh giáo giáo chủ Tiêu Thiên Hữu. Cũng không phải cái gì ngoại nhân, có chuyện gì cứ việc nói thẳng. Vu Nhân Long cũng rất quả quyết, đem phát sinh ở Diệp quốc sự tình, kỹ càng tố nói một lần, không có lập tức lan truyền tin tức trở về, cũng là rất nhiều chuyện dựa vào truyền tin là nói không thông, nhất định phải tự mình giảng giải. Vu Nhân Long sau cùng nói, Trần Quốc Công chỉ hưu bảo ngựa, dựng lên năm đời Diệp Hầu về sau, bức bách Diệp quốc trên dưới thần phục. Vốn cho rằng sự tình đến đây thì kết thúc, chưa từng nghĩ Trần Quốc Công trực tiếp hiệu triệu tứ phương chư hầu quốc tụ binh, không tấn công Càn quốc, mà chính là công chúng ta Bẩm quốc. Chư hầu quốc sứ giả đã bị Trần Quốc Công giết Càn hầu, lại giết Diệp hầu cha con, phá vỡ một nước sự tình chấn nhiếp rồi, bọn họ đã thừa nhận giả Diệp Hải Vân, bây giờ tự nhiên không dám vi phạm Trần Quốc Công, đã toàn bộ đồng ý tụ binh. Tiêu Thiên Hữu toàn bộ sau khi nghe xong, thở dài một hơi nói, liền giết nhất phẩm, phá vỡ một nước, Đậu Trường Sinh đã có thành tựu. Ban đầu ở thần đô bên trong mới thấy, ta thì nhìn ra Đậu Trường Sinh không phải thường nhân, như thế thủ đoạn độc ác, không tiếc hết thảy leo lên trên tính cách, chỉ cần nửa đường bất tử, sớm muộn tất thành đại khí. Cho nên ta tự mình đem ấu muội gả cho đối phương, muốn cùng Đậu Trường Sinh kết một cái thiện duyên. Chỉ là không có dự liệu được, Đậu Trường Sinh lại nhanh như vậy thì đã có thành tựu, mà lại lang tâm cẩu phế, đến mức dẫn sói vào nhà, mới có Tiêu Viên thảm án, trong giáo quần anh, tan nơi này tử chi tay, để này thế đại nạn trị, trở thành họa lớn trong lòng. Vu Nhân Long khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía một bên cảm thán Tiêu Thiên Hữu, ánh mắt tràn ngập châm chọc, Tiêu Viên thảm án chấn động thiên hạ, cho dù là thiên ngoại thiên cũng đã bị kinh động, chuyện này thật sự là quá lớn. Bí mật trong đó ngửi càng là kinh hải thế tục, dính đến thánh nhân thất đức càng nguyên nhiên huyết đan cùng thiên yêu đoạt linh công, còn có lão Lương Vương lại là cửu U Minh giáo, giáo chủ và thánh nữ chém giết lẫn nhau, quấn vào Âm Cực Tông cùng Thiên Ma Tông. Không chút khách khí giảng, Tiêu Viên thảm án vô cùng phức tạp, liên lụy thật sự là quá lớn, kể trên hết thảy đều là không quan trọng. Chủ yếu là lão Lương Vương lại muốn nhờ vào đó hoàn thành đại thiên mệnh, muốn đi chứng đạo thần ma. Bị Tiêu Thiên Hữu trên mặt thiếp vàng ý nghĩ, nhớ lại Tiêu Viên thảm án chi tiết, Vu Nhân Long không có tố nói cái gì, mà chính là chờ đợi Bẩm Hầu mở miệng. Bẩm hầu ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thiên Hữu, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói, giáo chủ thấy thế nào? Tiêu Thiên Hữu không chút do dự nói, đương nhiên là liên lạc tứ phương anh hùng hào kiệt, cử binh chống đỡ. Đậu tặc thủ đoạn độc ác, chuyên cốt diệt môn, bị hắn để mắt tới tốt, cho tới bây giờ đều là không chết không thôi, căn bản không có hòa hoãn chỗ trống. Ngươi nhìn hắn quá khứ kinh lịch liền có thể biết được, lúc trước đậu tặc vẫn là tiểu tiểu nhất tên bộ khoái lúc, thì có Chu Tước Phường Trịnh tổng bộ đầu thưởng thức, tự mình đề bạt đậu tặc, muốn đem đậu tặc xem như dựa vào tâm phúc. Có thể đậu tặc là làm sao hồi báo ân chủ? Đậu tặc trước hố chết Trịnh tổng bộ đầu nhi tử, lại giết Trịnh tổng bộ đầu, sau đó thay vào đó, tiếp quản Chu Tước Phường bộ khoái phòng. Từ khi làm vấn đề này về sau, đậu tặc không ngừng cấp dưới chiếm quyền, như thập đại danh bộ lãnh Vu Khôn, đầu tiên là hãm hại, sau đó lại giết chết, lần lượt về sau, đậu tặc nương tựa theo hắn ngụy trang, vậy mà một bước lên mây, bây giờ càng là trở thành lục phiến môn Chu Tước Điện điện chủ. Nhưng tại hắn phong cảnh dưới lòng bàn chân, lại là dẫm trên vô số cấp trên hài cốt, quan này mũ đều là dùng tới ti hảo hữu máu tươi nhuộm đỏ. Vu Nhân Long ngược lại là công nhận nói, Chu Tước Điện điện chủ Trần Nhân Mai, cũng là bị Đậu Trường Sinh hố chết, lúc này mới đem Chu Tước Điện điện chủ vị trí nhường lại, sau đó Đậu Trường Sinh mới lên vị. Tiêu Thiên Hữu tiếp tục mở miệng nói, đậu tặc vô số cái ngoại hiệu, trong đó điển hình nhất cũng là sao chổi, thiên sát cô tinh, có thể ta cho rằng nhất làm cho người sợ hãi chính là đậu diệt môn. Đậu tặc tâm như lỗ kim, có thù tất báo, đắc tội đậu tặc, không còn có lượng vòng chỗ trống. Bây giờ đậu tặc để mắt tới bẩm quốc, đối với quốc quân mà nói cũng chỉ có thể đầy đủ đánh một trận. Tiêu Thiên Hữu lời nói dừng lại một chút, cho bẩm hầu giảm sóc thời gian, cốt tiếp nhận cái này một lời nói, ước chừng hơn 10 cái hô hấp về sau, lại một lần nữa phá vỡ trầm mặc nói, ta Cửu U Minh giáo, bởi vì đậu tặc nguyên nhân, bị mất thần binh Cửu U đao, trấn phái thần ma võ học ở Diêm La trấn ngục kinh, trong giáo nội tình có thể nói là hơn phân nửa đánh mất. Thượng tam phẩm tông sư cũng chết 7-8 phần, đã ở vào diệt giáo biên giới, ta cùng đậu tặc không đội trời chung. Muốn là bẩm hầu có ý cử binh chống đỡ, như vậy ta Cửu U Minh giáo nguyện ý dốc sức tương trợ. Tiêu Thiên Hữu ánh mắt nhìn thẳng bẩm hầu, hai người ánh mắt nhìn nhau, Tiêu Thiên Hữu vô cùng thản nhiên, căn bản không có ý định né tránh, cũng không có bởi vì lần này Đậu Trường Sinh là tiến công bẩm quốc, liền trực tiếp bỏ qua bẩm quốc, Cửu U Minh giáo toàn lực co đầu rút cổ lên, nhờ vào đó tránh né lần này binh tai. Bởi vì Tiêu Thiên Hữu biết, cái này một loại tình huống là không thể nào. Đậu Trường Sinh tiến công bẩm quốc, mặc dù là vì càn hầu thế tử một án, có thể Tiêu Thiên Hữu hiểu được hắn mục đích chủ yếu, nhất định là vì Cửu U động thiên mà đến. Năm đó Cửu U Minh giáo di chuyển đến Thiên Ngoại Thiên, vì có thể nhanh chóng đặt chân, Cửu U Minh giáo thế nhưng là cùng Thiên Ngoại Thiên thế lực tiếp xúc, trong đó có lấy ba đời Diệp Hầu, Đậu Trường Sinh xử lý sạch Diệp Hầu cha con, cái này để Tiêu Thiên Hữu trong lòng cảnh giác, căn bản không đáp lại may mắn. Muốn là những người khác còn chưa tính, có thể cái kia ba đời Diệp Hầu cũng là nhất đại kiêu hùng, bực này nhân vật cùng Cửu U Minh giáo tiếp xúc về sau, há có thể không có để lại hậu thủ, mặc dù không biết Cửu U động thiên cụ thể phương vị, có thể nhất định đối đại khái khu vực có đoán. Cái này tám thành rơi vào Đậu Trường Sinh trong tay, mà lại không tiến công càn quốc, mà chính là tiến công bẩm quốc. Còn mang trong lòng may mắn. Đây là trùng hợp. Tiêu Thiên Hữu không ngốc, lần này bất luận Đậu Trường Sinh có phải là thật hay không biết Cửu U động thiên đại thể phương vị, Tiêu Thiên Hữu đều không thể bỏ qua lần này cơ hội, liên hợp bẩm quốc cũng không phải tự vệ, cũng là muốn giết Đậu Trường Sinh báo thù rửa hận. Muốn là Đậu Trường Sinh một mực ở nhân cảnh, Tiêu Thiên Hữu còn thật không dám đi nhân cảnh, bây giờ cơ hội là ngàn năm một thuở, Đậu Trường Sinh trưởng thành quá nhanh, lại cho 8 năm 10 năm, Tiêu Thiên Hữu cũng không dám có báo thù tâm tư, ngược lại lo lắng Đậu Trường Sinh chém tận giết tuyệt. Nói cho cùng vẫn là Cửu U động thiên không cách nào di chuyển, không phải vậy Tiêu Thiên Hữu hiểu được, chính mình không nhất định có này quyết tâm, không chừng liền mang theo Cửu U Minh giáo sức mạnh còn sót lại, trực tiếp chạy trốn ẩn nặc. Bẩm hầu trầm mặt xuống, không có lập tức mở miệng trả lời, ngay tại cân nhắc lợi hại, nhưng cẩn thận phân tích về sau, lại là không thể không thừa nhận một sự thật, Tiêu Thiên Hữu nói đều là thật, Đậu Trường Sinh ra tay quá độc ác, đối với địch nhân đều là chém tận giết tuyệt. Bây giờ không có cách nào, cũng chỉ có một con đường, trừ phi là Đậu Trường Sinh vung đao, chính mình chủ động cầm cổ nghênh đón, có thể đó là không có khả năng, cho nên cũng chỉ có phản kháng. Bẩm hầu rốt cục mày yên lặng, chủ động mở miệng nói, tổ tông cơ nghiệp, không thể vứt bỏ vậy. Bây giờ chỉ có thể cử binh phản kháng. Tiêu Thiên Hữu cười lạnh nói, lần này đậu tặc là tự tìm đường chết, lại muốn tứ phương chư hầu xuất binh, cái này thuần túy là lấy mình sở đoản, đánh địch chiều dài. Không nói tứ phương chư hầu bổ sung lệ thuộc, quốc thế có mạnh có yếu, binh lực mạnh yếu không đồng nhất, miễn cưỡng tụ tập cùng một chỗ chỉ là đám người ô hợp. Cái kia Đậu Trường Sinh biết cái gì binh? Hắn hiểu được một vạn đạo binh, tiêu hao lương thảo bao nhiêu? Vạn người xuất chinh, như thế nào bày trận? Làm sao điều hành? Một vị không biết binh gia hỏa, muốn thống soái đại quân công phạt chúng ta, đây chính là Đậu Trường Sinh lấy họa chi đạo, nhất định phải binh bại sinh tử. Mà chúng ta cũng không phải là không có giúp đỡ, càn quốc chết một cái càn hầu, làm sao có thể thờ ơ, Diệp quốc bị Chỉ Hưu Bảo Ngựa, từ ngoại nhân nhập chủ Diệp quốc, bọn họ pháp chế ở đâu? Chỉ cần liên hợp càn quốc, lại có Diệp quốc làm nội ứng, một trận chiến này tất thắng. Tiêu Thiên Hữu hào khí vượt mây, chỉ điểm Giang Sơn, nghe Vu Nhân Long liên tục gật đầu, cái này câu câu đều có lý, hoàn toàn tán thành Tiêu Thiên Hữu. Cái kia Đậu Trường Sinh là rất lợi hại, nhưng chẳng ai hoàn mỹ, tác chiến khẳng định không cách nào cùng Tiêu Thiên Hữu so sánh. Tiêu Thiên Hữu thế nhưng là Đại Chu Phiêu Kỵ tướng quân, chính là đương đại danh tướng, Đậu Trường Sinh bản sự không yếu, có thể cái này cùng tác chiến hoàn toàn không là một chuyện, vốn là bởi vì chư hầu liên quân, Vu Nhân Long bị kinh sợ. Bây giờ bị Tiêu Thiên Hữu chỉ điểm một phen, phát hiện chư hầu liên quân là binh lực hùng hậu, nhưng cũng là đám người ô hợp, căn bản không có đi qua ma sát, khó tránh khỏi mọi chuyện xuất hiện tranh chấp ma sát. Dễ hiểu nhất đạo lý, bọn họ bẩm quốc là vì bảo vệ quốc gia, vì tổ tông cơ nghiệp, khẳng định có liều chết chi tâm, có thể nói là mọi người đồng tâm hiệp lực, sĩ khí dâng cao. Mà cái kia chư hầu liên quân, bọn họ đối hủy diệt bẩm quốc không hăng hái lắm, bây giờ có thể tụ tập, cũng là Đậu Trường Sinh cố ra lệnh, đến chiến trường về sau, chánh thức cùng bẩm quốc chém giết, ai sẽ đi chánh thức xuất lực. Hy sinh chính mình quốc gia tinh nhuệ, đi vì Đậu Trường Sinh đỏ sức phú quý, loại này làm ăn lỗ vốn bọn họ làm sao sẽ làm. Dù sao tác chiến không phải bằng vào người đông thế mạnh, thì nhất định sẽ chiến thắng, lấy nhiều thắng ít tuy nhiên thiếu, nhưng cũng là thường xuyên phát sinh, lần này làm không cẩn thận thì sẽ trở thành thiên ngoại thiên kinh điển chiến dịch. Như thế phân tích đến, Vu Nhân Long triệt để buông lỏng, ưu thế tại ta, cái này một đợt tuyệt đối sẽ không thua, ngược lại sẽ đại thắng. Vốn là càn quốc cùng Diệp quốc lưỡng cường cục diện giằng co, sau trận chiến này một lần nữa tẩy bài, bẩm quốc đem về thay thế Diệp quốc, trở thành một phương đại quốc. Túc sát bầu không khí biến mất, đại điện tràn ngập tiếng cười cười nói nói, dường như bây giờ đã chém giết đậu tặc. Chương 376, xét nhà, vẫn là xét nhà. Diệp thành. Một tiếng ầm vang tiếng vang. Mảnh gỗ vụn cùng gỗ vụn bốn phía bay tứ tung, đối diện pháp lực phun ra nuốt vào, bẻ gãy nghiền nát phía dưới, cửa gỗ vỡ tan sau mảnh vỡ. Trong nháy mắt liền đã từng khúc phai mờ, hết thảy đều biến mất không còn tăm tích. Trần Thần bộ người khoác quan phục, một cái tay đặt tại bên hông yêu đao chui đao phía trên, mặt không biểu tình nhìn chăm chú đây hết thảy, lúc này hơi hơi đưa tay nói, động thủ. Một bên Vương Nghị lên tiếng, vung tay lên nói, hướng. Toàn bộ truy nã. Bất luận cái gì tiền hàng toàn bộ đều đoạt lại nộp lên, nếu là có người dám can đảm tư tàn. Giết không tha. Vâng. Hô to âm thanh vang lên, giống như màu bạc dòng nước lũ giáp sĩ. Đã trùng trùng điệp điệp xông vào trong phủ đệ, ngày xưa cái này hào môn đại hộ cao cao tại thượng không thể leo tới địa phương, bây giờ lại là tùy ý giáp sĩ đạp phá. Người khoác bộ giáp màu bạc, dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng màu bạc ngân giáp binh, động thủ hung ác thuần thục. Tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu xin tha thứ, tiếng mắng chửi các loại. Bắt đầu không ngừng vang lên, hỗn tạp cùng một chỗ tạo thành hò hét ầm ĩ tạp âm thanh. Ước chừng một phút sau, chỗ có âm thanh đều đã im bặt mà dừng, một tên ngân giáp binh thống lĩnh đã sải bước tự trong phủ đệ đi ra. Hắn ánh sáng không có bất kỳ cái gì tạp chất ngân giáp, phía trên vài chỗ nhiễm lấy máu tươi, lúc này đi vào ngoài cửa lớn, trực tiếp quỳ một chân trên đất nói. Nghịch thần tôn Trường Lợi chi tử xuất thủ phản kháng, đã bị tại chỗ giết chết, còn lại nữ quyến cùng nô bộc đều đã truy nã. Vương Nghị khẽ gật đầu, sau đó lại phất tay nói, mời Diệp đại nhân kiểm kê tài vật, sau đó ghi lại ở sách, sau cùng đem bảo vật toàn bộ đưa đến quốc sư phủ. Một bên trên môi phía dưới phủ đầy màu đen chồng râu trung niên quan viên, vẫn chưa đối Vương kiên quyết có hồi đáp gì. Mà chính là nhìn về phía mặt không thay đổi Trần Thần Bộ, trực tiếp cúi đầu nói, hạ quan cáo lui. Một đội thân mang lấy quan phục quan viên, ở tại chỉ huy phía dưới đi vào tôn phủ, cả đám bắt đầu bày đặt tốt cái bàn, nguyên một đám trải rộng ra trang giấy, xuất ra bút lông thấm trí thức, đã bắt đầu múa bút thành văn lên. Tình cảnh này đều bị Trần Thần Bộ để ở trong mắt, chỉ là Trần Thần Bộ ánh mắt rời rạc, đối trước mắt tình cảnh này không quá để ý, cũng không muốn lãng hao tổn tâm thần. Cái này một đội phụ trách xét nhà kiểm điểm quan viên, lai lịch có thể không đơn thuần. Người chủ trì là năm đời Diệp hầu một đảng, nhất là người dẫn đầu là Lá Mới. Cái này Lá Mới nhất tộc, chính là cùng năm đời Diệp hầu đồng tính, tại năm đời Diệp hầu trở thành Diệp Hải Vân về sau, bọn họ họ tên tự nhiên cũng thay đổi. Cứ việc thời gian ngắn ngủi, có thể các loại lung ta lung tung tin tức truyền bá, vậy đơn giản như bay một dạng, Lá Mới cùng cũ Diệp xưng hô đã tới. Có thể thành viên khác bên trong, lại là có bất mãn năm đời Diệp hầu người, cái này một chi đội ngũ thành phần tạp một chút, cũng là lẫn nhau bắt đầu giám sát, Lá Mới không dám tham. Năm đời Diệp hầu cũng là rõ lý lẽ, hiểu tiếng thối, có thể tiền tài động nhân tâm, luôn có mấy cái kia ngu xuẩn, thấy không rõ tình thế, từ đó làm xuống chuyện hồ đồ. Nhân tính là không thể đi khảo nghiệm, còn không bằng ngay từ đầu thì không cho bọn hắn cơ hội, cầm mấy cái cùng năm đời Diệp hầu không hợp người, bọn họ tự nhiên sẽ như chó một dạng, thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm năm đời Diệp hầu một đảng, muốn tìm ra năm đời Diệp hầu sai lầm, từ đó để Trần Quốc Công lòng sinh chán ghét, cái này tự nhiên là đánh tới cường đại không thể chiến thắng năm đời Diệp hầu. Đến mức để bọn hắn vô oan hãm hại, điểm này bọn họ thế nhưng là không dám, Trần Quốc Công quá lợi hại, mắt sáng như đuốc, bọn họ làm sao lại đi tự rước lấy nhục. Cho nên cái này từng nhà vồ xuống đến, Trần Thần Bộ cũng không có phát hiện không đúng, sau cùng đã không thế nào tốn tâm tư, lúc này đang suy nghĩ chuyện kế tiếp. Theo đạo lý đi sứ thiên ngoại thiên, lúc này đã viên mãn thành công, là có thể trở về nhân cảnh, nhưng Đậu Trường Sinh không hổ là Đậu Trường Sinh, luôn luôn muốn làm ra yêu thiêu thân, bây giờ đem Bẩm Quốc cũng cho cuốn vào. Muốn hiệu triệu tứ phương chư hầu quốc tụ binh, sau đó công phạt Bẩm Quốc, cái này không chỉ là muốn đem Diệt Quốc tài phú cướp đoạt không còn, cũng phải đem Bẩm Quốc tăng thêm phía trên. Trần Thần Bộ trong lòng thở dài một tiếng, tạo thành Trần Thần Bộ tương đối làm phức tạp chủ yếu duyên cớ, thì là vị nào không biết thần ma an bài, bây giờ toàn bộ đều đã hỗn loạn, Càn Hầu đã bị giết chết, như vậy thu Càn Hầu thế tử làm đồ đệ sự tình, tự nhiên cũng liền không bệnh mà chết. Nào có thu địch nhân chi tử làm đồ đệ, liền xem như Đậu Trường Sinh dám thu, vị kia Càn Hầu thế tử dám bái giết cha chi nhân vi sư cha sao? Cái này thật sự là quá phức tạp đi, quả thực cũng là một khoản loạn sổ sách. Tuy nhiên cái này không phải là của mình sai, nhưng liền sợ thần ma thẹn quá hóa giận, đem hết thảy chịu tội đều đẩy cho mình. Trần Thần Bộ trong lòng lo sợ bất an, sau cùng cố đè xuống thấp thỏm nội tâm, bài trừ phương diện này bất an về sau, lần này ích lợi là cực lớn. Diệp quốc không hổ là thiên ngoại thiên đại quốc, vốn liếng là cực kỳ phong phú, trong đó quốc khố lưu lại 1/3 về sau, còn lại đều đã bị bọn họ dời trống, muốn không phải Đậu Trường Sinh lòng sinh thương hại, sớm đã bị bọn họ dời trống, đến mức quốc khố trống rỗng về sau, Diệp quốc sống hay chết, vậy thì cùng bọn họ không có bất cứ quan hệ nào. Chẳng qua hiện nay lưu lại 1/3, Trần Thần Bộ cũng biết cái này tuyệt đối không phải là Đậu Trường Sinh thương hại, có thể làm cho cá sấu lưu lại dối trá nước mắt, khẳng định như vậy có càng lớn mưu đồ, hoặc là đang tiến hành giả nhân giả nghĩa ngụy trang, đơn giản nhất cũng là sói đói không ăn thịt đổi ăn chay. Loại tình huống này xuất hiện, đảm nhiệm ai cũng biết khẳng định có tính kế. Quốc khố thu hoạch to lớn, có thể xét nhà cũng tương tự không ít. Đã chết đi đám gia hỏa, mỗi một ngôi nhà cơ sở đều không ít, nhất là Diệp thị nhất tộc, vốn là xét nhà không có bọn họ. Nhưng ngày thứ hai trên danh sách liền có thêm bọn họ tài phú căng chung vào một chỗ, có thể nói là phú khả địch quốc, đã không ít hơn quốc khố. Quốc khố mặc dù nhiều, có thể đến cùng lúc nào cũng đều tiêu hao, mà cái này một số Diệp thị nhất tộc, bọn họ đều là chỉ có vào chứ không có ra, mấy trăm năm tích lũy, bây giờ nhất triều bị càn quét trống không. Cái này tụ lại tài phú, muốn là dùng để chú tạo bán thần binh, cho dù là nhất phẩm bán thần binh, nhưng cũng là có thể chú tạo ba thanh, nhưng cái này chỉ là tài liệu tiền, còn lại như là chú tạo phí dụng không có cho. Đây mới là cao quý nhất, chỉ có tài liệu tiền cũng là không được, ngươi đến có phương pháp mới có thể chú tạo nhất phẩm bán thần binh chú binh sư, trong thiên hạ cũng không có bao nhiêu. Lại thêm tiền tài mua sắm chú tạo một thanh bán thần binh, hắn tài liệu quý hiếm đều là có tiền mà không mua được, nhất định phải tràn giá đi mua sắm, cho nên nói tóm lại cũng là tương đương với hai thanh nhất phẩm bán thần binh tài phú. Đây cũng là vô cùng tài phú khổng lồ, muốn không phải Diệp quốc cũng đủ lớn, cái này Diệp thị nhất tộc đầy đủ giàu, còn có cái kia bị xét nhà đều là tông sư nhà. Chính mình vốn liếng cũng là phi thường phong phú, thật thu thập không đủ khổng lồ như vậy tài phú. Bất quá chính mình đại nhân có phương pháp, nhưng là muốn cùng Hạ Hầu thị quan hệ thông gia, Hạ Hầu thị thế nhưng là ngũ đại chú binh thế gia một trong, những người khác khó khăn nhất cũng là mời một vị chú binh sư, mà tại chính mình đại nhân nơi này căn bản không có chướng ngại. Cái này một món của cải khổng lồ, phân chia phương thức cũng rất đơn giản, chính mình đại nhân cầm đầu, còn lại là Tào đốc chủ, sau đó là Triệu Vô Độ, còn lại mới là mình cùng Đông Phương Thần Bộ. Đối với cái này Trần Thần Bộ rất thỏa mãn, lần này không làm cái gì, liền có thể vào tay một kiện bán thần binh, dù sao liền xem như chính mình thu hoạch được cái kia một số không nhiều, cũng là đối tổng thể mà nói, làm sao cũng có thể chú tạo một kiện nhị phẩm bán thần binh. Vốn là có một ít không đủ, dù sao mời người chú tạo đến giá cao mời, ngươi đây còn phải cảm kích, dù sao có thể vì ngươi chú tạo bán thần binh, cũng là ngươi phúc khí, không muốn không vừa lòng, còn có rất nhiều người bỏ tiền mời không đến đây. Đây là triều đình quan hệ, dù sao cũng là người của triều đình. Thiên công ty sẽ có đến đỡ, đây chính là đầu nhập vào triều đình phúc lợi, đối với thiên hạ không ít võ đạo võ giả, là rất có lực hấp dẫn. Bất quá ai bảo chính mình đại người quan hệ cứng rắn, căn bản không cần giá cao đi mời, cũng chính là chuyện một câu nói, ai dám không cho chính mình đại người mặt mũi. Trần Thần Bộ theo bản năng nổi lên nụ cười đến, thu hoạch lớn a. Mà tại phía xa bí cảnh bên trong Đậu Trường Sinh, lúc này ngay tại năm đời Diệp Hầu dẫn dắt dưới, chính quan sát lên trước mặt bí cảnh, cũng là Diệp Thành hạch tâm. Như Diệp Thành loại này lập tại thiên ngoại thiên thành thị, bí cảnh mới là căn bản, bí cảnh bên trong thừa thải các loại trân quý tư nguyên, hoặc là lương thực, đây mới là vừa cần, còn lại bất luận cái gì đồ vật cũng không bằng lương thực cùng nước. Không có đây hết thảy, liền không có Diệp Thành, cho nên không có bí cảnh, liền không có như hôm nay bên ngoài trời phồn vinh. Đậu Trường Sinh đứng tại một chiếc trên thuyền gỗ dài ước chừng một trượng, chính nghênh phong vượt sóng chạy lấy, tứ phương là cuồn cuộn nước biển, liếc nhìn lại căn bản không nhìn thấy bờ, năm đời Diệp Hầu đang vì Đậu Trường Sinh giảng giải. Đây là hải chi bí cảnh, cũng là thiên ngoại thiên bình thường nhất bí cảnh. Bí cảnh là xuất từ phúc địa cùng động thiên toái phiến, như trước mắt loại này hải chi bí cảnh, chỉ là bình thường nhất, tự nhiên là phúc địa toái phiến, chuyên môn bị cải tạo qua, biến thành một vùng biển mênh mông nước biển. Đây là mô phỏng đại hải tràng cảnh, bên trong có thể bồi dưỡng trong biển sinh thái, nhờ vào đó có thể đền bù thiên ngoại thiên hoàn cảnh ác liệt. Đậu Trường Sinh nhìn liên tục gật đầu, thiên ngoại thiên kỹ thuật rất tân tiến, loại này phổ thông bí cảnh dùng để bồi dưỡng lương thực, đẳng cấp cao bí cảnh bồi dưỡng trân quý linh tài, được xưng là một tòa thành thị hạch tâm, đây là nửa câu lời nói dối không có. Diệp Thành muốn là đã mất đi cái này đông đảo bí cảnh, căn bản chính là tự sụp đổ, toàn thành trên dưới 100 vạn nhân khẩu, đem về đều phải chết tuyệt. Phúc địa toái phiến thì có như thế công hiệu, hoàn chỉnh như vậy phúc giá trị có thể nghĩ. Một chỗ hoàn chỉnh phúc địa, trong đó sản xuất là cực kỳ kinh người, có thể bồi dưỡng được cao phẩm chất bảo dược, phẩm chất thấp nhất đều là thượng tam phẩm, nếu là không tiếc hết thảy, hoàn toàn bồi dưỡng cao đoan phẩm chất bảo dược, thần ma phẩm chất đều có thể bồi dưỡng được. Chỉ là giá quá lớn, cái kia chính là hoàn toàn lấy phúc địa chi lực cung cấp nuôi dưỡng số ít bảo dược. Đây không phải là Đậu Trường Sinh có thể làm được, cũng là thần ma không cho phép, đây là bắt đầu nghiền ép phúc địa lực lượng, cho nên hoàn chỉnh phúc địa bồi dưỡng ra phẩm chất đều tại thượng tam phẩm hàng ngũ. Chỉ là đợi đến phúc địa cùng người cảnh hoàn toàn tương liên, triệt để dung nhập một thể về sau, tình huống thì sẽ phát sinh biến hóa, diện tích sẽ tăng trưởng mở rộng, hóa thành một phương đại châu, trong đó linh cơ liền sẽ khuếch tán, tự nhiên là thưa thớt, đến lúc đó phổ biến là trung tam phẩm phẩm chất, chỉ có thiếu chút địa phương là thượng tam phẩm. Đây cũng chính là linh cơ nồng đậm chi địa, đổi một cái tên cũng là danh sơn đại xuyên. Muốn là đổi thành động thiên lời nói, như vậy thì khó lường, chưa từng dung nhập nhân cảnh liền có thể bồi dưỡng được thần ma tầng thứ bảo dược, hóa thành nhân cảnh một phương đại châu về sau, phổ biến linh cơ cũng là thượng tam phẩm. Bất quá tin tưởng thần ma sẽ chuyên môn chải vuốt địa mạch, sẽ không tạo thành tuyệt đối chênh lệch, có rõ ràng rảnh trời. Nhưng loại này chải vuốt, không thể nào làm được đối xử như nhau, cho nên động thiên biến thành phía trên châu chi địa, địa linh nhân kiệt, hào kiệt xuất hiện lớp lớp. Kể trên đều là hoàn chỉnh phúc địa cùng động thiên, nếu là có lấy tàn khuyết, như vậy thì giá trị cực lớn giảm, không cách nào dung nhập nhân cảnh, hóa thành một phương đại châu, bởi vì điều này đại biểu lấy tiên thiên có thiếu, pháp tắc không được đầy đủ, đã mất đi viên kia đầy quy tắc. Cứ việc khả năng linh cơ không kém, nhưng không thể quy tắc không được đầy đủ, không thể diễn sinh ra đạo nguyên, cái này đã định trước không cách nào sinh ra thần ma. Đã bắt đầu thu hoạch được tranh đoạt phúc địa tư cách, Đậu Trường Sinh tự nhiên cũng thu được rất nhiều phong tỏa tri thức, tự vô mệnh trước khi đi lưu lại vạn tộc nhân bản. Không chỉ là có các tộc thiên kiêu tài liệu cặn kẽ, cũng có rất nhiều âm cực tông cùng đại chu cũng không từng có tuyệt mật tư liệu. Đây cũng là vạn tộc đối với hoàn chỉnh phúc địa cùng động thiên coi trọng duyên cớ, bởi vì cái này sẽ sinh ra đạo nguyên, mà đạo nguyên thì liên quan đến lấy thần ma nhiều ít. Như nhân tộc 500 năm thay cũ đổi mới, chân long đại thiên mệnh có thể sinh ra thần ma, cũng là bởi vì nhân tộc đem một phần đạo nguyên, dung nhập chân long đại thiên mệnh, trăm năm ra một thần ma, cũng là cái này một cái đạo lý. Đạo nguyên sinh ra, thổ địa là cơ bản nhất, cũng là đơn giản nhất, bất quá phương thức không ngừng động thiên phúc địa, không phải vậy bây giờ cũng sẽ không như thế bình tĩnh, chỉ là tiểu bối tranh hùng, thần ma đã sớm đánh lung tung một hơi. Động thiên cùng phúc địa sản xuất đạo nguyên không coi là nhiều, nhưng lại là thắng ở ổn định, đây mới là trân quý duyên cớ. Cái đồ chơi này vô cùng phức tạp, Đậu Trường Sinh đối xét nhà thu hoạch được bảo vật đều không thế nào quan tâm, đều đang nghiên cứu cái này, đây cũng là chuyện tất nhiên, bởi vì đây là liên quan đến thần ma đại sự, cũng là nhất tộc cường thịnh hay không quan hệ. Đạo nguyên là cụ thể hóa sản phẩm, kỳ thực chính là vô hình chi vật. Nhân tâm, tín ngưỡng, văn minh chờ một chút chúng mọi phương diện, cho dù là tự vô mệnh cho tư liệu, cũng căn bản không có nghiên cứu triệt để, chỉ là đại khái có thể hiểu được, cái này cùng đại đạo có quan hệ. Động thiên cùng phúc địa đều là thượng cổ tiên đạo khai mở, có người khai mở nói ở trong đó. Thu được động thiên cùng phúc địa, cũng liền thu được bọn họ nói, nhân đạo tự nhiên là mạnh, liền có thể xuất thần ma. Như thương tộc mượn nhờ thương mậu cướp trắng trợn vạn tộc đại đạo, cường hóa bọn họ đường buôn bán, từ đó thần ma xuất hiện lớp lớp, từ khi vạn tộc khai mở chính mình đường buôn bán, thương tộc bắt đầu thế suy, thần ma chứng đạo càng ngày càng khó. Đạo nguyên cùng nói, là, cũng không phải, giống thật mà là giả. Đậu Trường Sinh thừa nhận chính mình mơ hồ, không tiếp tục đi nghiên cứu, đối với mình quá phức tạp đi, như là trong thiên địa này vì sao có linh cơ, vì sao phun ra nuốt vào linh cơ có thể phi thiên độn địa một dạng, cái này không phải mình một cái học cặn bã có thể nghiên cứu minh bạch. Tin tưởng mình cái kia tiện nghi đại ca, sợ là liền chính mình cái này học cặn bã cũng không bằng, cũng căn bản không hiểu, có thể tự vô mệnh khẳng định biết thứ gì có thể tăng cường nhân tộc, dạng này thì hoàn toàn đầy đủ. Thiên ngoại thiên bởi vậy tổng thể hoàn cảnh không bằng người tộc, nhưng nơi này có thể sinh ra thần ma, cũng là bởi vì nơi này vạn tộc kết dư, là thích hợp nhất cướp đoạt vạn tộc đại đạo, cường hóa kỹ đạo địa phương. Tài thần các tiền lão đại cùng tiền tiểu nhị đều đi xa tha hương, chính là cái đạo lý này, bọn họ ở chỗ này mới có thể chứng đạo thành công. Đổi một câu, thiên ngoại thiên không phải nhân cảnh, nơi này có thể đánh vỡ trăm năm một thần ma luật thép. Nơi này chứng đạo khó khăn, là muốn cùng vạn tộc tranh chấp, hàm kim lượng cũng là càng cao. Khả năng thần ma không nhiều, nhưng tuyệt đối đều là cường giả, mới nhớ tới thiên ngoại thiên thần ma mạnh, chiếm cứ quyền nói chuyện không yếu, chợt liền nghĩ đến đây chỉ là nơi này chứng đạo, không có nghĩa là bọn họ là thiên ngoại thiên thần ma. Chỉ có bản thổ mới là, bọn họ coi như ở chỗ này chứng đạo, cũng là nhân cảnh. Chương 377, thiên hạ chấn động. Lục phiến môn bản bộ. Lục phiến cờ đen cửa sắt hằng cổ chưa từng có biến hóa. Yến Kinh Thiên thân mang mới tinh áo mãng bào, tươi đẹp sắc thái như là đỏ tươi một mảnh, phía trên dương nanh múa vuốt bốn trảo cự mãng, khí độ phi phàm, lộ ra vô tận uy nghiêm, giống như ngũ trảo chân long đồng dạng. Yến Kinh Thiên ngồi ngay ngắn một tấm vạn năm tử đàn một chế tạo trên ghế bành, giống như mảnh hổ nằm ở thâm uyên, lúc này một cây ốm dài ngón tay, chính nhẹ nhàng gõ gõ lên trước mặt mặt bàn. Đông đông đông. Thanh âm tự trong phòng vang lên, không ngừng quanh quẩn. Một đôi mắt bắt đầu híp mắt, đã thành một đầu dây nhỏ, dường như giống như là ngủ say một dạng, muốn không phải ngón tay gãy gãy, mặc cho ai đều coi là Yến Kinh Thiên đã ngủ say. Ba bước bên ngoài vị trí, một tên người khoác màu đen áo khoác, đen nhánh sợi tóc tản mát, đang theo gió không ngừng tung bay bày nam tử, chính đứng chắp tay. Màu đen áo khoác phần phật rung rung, phía trên dùng màu vàng kim sợi tơ thêu lên một cái hổ chữ, lúc này không ngừng trên dưới ba động chập trùng. Sợi tóc đen xì tung bay bày, che giấu đại bộ phận khuôn mặt đã lộ ra, có thể trông thấy mắt trái vị trí đeo màu trắng khung đơn tròng kính, xem xét tỉ mỉ có thể trông thấy, khung phía trên là màu trắng hổ văn. Sợi tóc một lần nữa rủ xuống, đã đem hơn phân nửa má trái che giấu, một lần nữa đem hổ văn đơn một bên gọng kính che giấu, chỉ có mắt phải ánh mắt trầm ổn nhìn chăm chú Yến Kinh Thiên. Thật lâu, Yến Kinh Thiên rốt cục mở miệng nói, việc này không dễ làm. Tây Giang Thương Hành thế nhưng là tề địa bá chủ, hắn 13 vị ông chủ, mỗi một nhà đều là sản nghiệp trải rộng thiên hạ. Tây Giang Thương Hành càng là liên quan đến tửu lâu, hãng buôn vải, trà hành, dược tài, châu báu các loại. Như Tây Giang Nguyệt tửu lâu sau lưng ông chủ, bụng đầy kinh luân nguyệt bán hiền. Đây chính là danh liệt địa bản tông sư, hắn bây giờ đã quy thuận Ngụy Vương Báo, là Ngụy Vương Báo dựa vào trọng thần. Liền xem như Tiêu Viên thảm án, xuất thân cửu U Minh giáo bại lộ, nhưng cũng là không có không biết sao nguyệt bán hiền, thì là thực lực đối phương cường đại, hậu trường đủ cứng, Ngụy Vương Báo, đầu trường sinh, vị nào đều không phải là lương thiện. Mà lúc này mới chỉ là Tây Giang Thương Hành một vị ông chủ, tương tự ông chủ còn có 12 vị, bọn họ liên hợp cùng một chỗ, tụ lại thực lực, thật sự là không dễ làm. Ngươi cũng biết bây giờ Lục Phiến Môn tình huống, tự Vương Nghịch Thí Quân về sau, Lục Phiến Môn bị thanh tẩy một lần, bây giờ nhìn như khôi phục như lúc ban đầu, kỳ thực Vương Nghịch mang tới ảnh hưởng chưa từng tiêu trừ. Triều đình đối Lục Phiến Môn tín nhiệm có hạn, có thể nói là khắp nơi bị động, rất nhiều hành động đều không thể thiếu bị Kim Linh vệ cùng Thần Hầu phủ còn có Đông Xưởng giám thị. Lục Phiến Môn bây giờ vẫn là Lục Ti một trong, có thể Lục Phiến Môn thủ tôn vậy mà trống chỗ. Chậm chạp không có người nhập các bái tướng. Yến Kinh Thiên câu nói sau cùng, biểu hiện ra chính mình bất mãn, bây giờ nội các trống chỗ nhiều vị, chính là bổ sung các thần thời điểm, nhưng triều đình đối với cái này thờ ơ. Nghiêm Bạch Hổ không đang trầm mặt, đi thẳng vào vấn đề nói, ta sẽ công khai chống đỡ Yến huynh, vì Lục Phiến Môn thủ tôn, chính thức tiếp quản Lục Phiến Môn. Ta một hồi thì đi gặp Trương Mỹ cùng, để Trương Mỹ cùng chống đỡ Yến huynh, dạng này Bạch Hổ cùng Huyền Vũ hai đại điện đều là Yến huynh đáng tin kẻ ủng hộ, giá trị này thiên hạ rung chuyển thời khắc, triều đình cũng phải thận trọng cân nhắc. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Tam đại điện lực lượng hợp nhất, đây là một cổ lực lượng mạnh mẽ, tam đại điện chủ đều là nhất phẩm chiến lực, dưới trướng đại tông sư cùng tông sư đông đảo, hội tụ vào một chỗ, cái này có hơn mấy chục, cái này một cổ lực lượng đã không yếu. Yến Kinh Thiên nhìn lấy Nghiêm Bạch Hổ vị này Bạch Hổ điện điện chủ, chính thức bắt đầu tỏ thái độ về sau, lộ ra vẻ hài lòng, trước trước sau sau phí tổn không ít thời gian, vận dụng không ít thủ đoạn, rốt cục đã thu phục được Bạch Hổ Điện. Bạch Hổ Điện thần phục về sau, còn lại Huyền Vũ Điện một cây chẳng chống vững nhà, hai người không tại hô ứng lẫn nhau, uy hiếp độ chợt hạ xuống, có Nghiêm Bạch Hổ thuyết phục, Yến Kinh Thiên có lòng tin để Trương Mỹ cùng giúp đỡ chính mình. Yến Kinh Thiên một cái tay đã đặt tại trên mặt bàn, trong lòng hỏa nhiệt một mảnh, triều đình chậm chạp không đem chính mình thăng bằng, không cho. Như vậy cự chính mình lấy. Tay cầm hơi hơi dùng lực, đã nhấn xuống thật sâu thủ chưởng ấn. Yến Kinh Thiên hơi hơi nghiêm lại tư thế ngồi, nhỏ mở miệng cười nói, Nghiêm huynh đệ yên tâm, việc này tuy nhiên không dễ làm, có thể ngươi ta huynh đệ, từ trước đến nay một thể, chuyện của ngươi, chính là ta sự tình. Lần này Yến mổ liền xem như đập nồi bán sắt, cũng phải đem Nghiêm huynh đệ sự tình làm thỏa đáng. Tây Giang Thương Hành tính là thứ gì? Hắn là dân, chúng ta là quan viên, há có quan viên sợ dân đạo lý. Hôm nay Yến mổ tiện tay sách một phong, hỏi một chút hắn đại trưởng quỷ, phụ mẫu chi mệnh, môi giới chi ngôn. Vì thiên cổ bất biến đạo lý, phụ mẫu không cho phép, vậy mà lén mời đi, đây là muốn tạo phản. Nghiêm Bạch Hổ trịnh trọng cúi đầu nói, đa tạ Yến huynh tương trợ, mổ ở chỗ này thay thế tiểu nữ bái tạ. Yến Kinh Thiên vung tay lên nói, người ta huynh đệ không cần như thế, đại cháu gái giống như ta thân nữ, lại bị phương trưởng quỷ phái người mời đi, muốn cùng hắn cháu trai kết thân, đây là xem thường huynh đệ chúng ta. Muốn là hắn không đem người cung cung kính kính trả lại, Yến Mỗ thì tự mình đi gặp một lần hắn lão tử mới đại trưởng quỷ, nhìn xem mới đại trưởng quỷ còn có năm đó mấy thành bản sự. Yến Kinh Thiên hào khí vượt mây, nghĩa bạc vân thiên. Nghiêm Bạch Hổ vui mừng đồng thời, nhưng cũng là hiện ra đắng chát, sầu khổ lấy mở miệng nói, tiểu nữ từ trước đến nay thông minh lanh lợi, hiểu chuyện nhu thuận, lần này hành tẩu giang hồ, cũng là hơi có chút danh mỏng, lại có hai năm trùng kích nhân bản thành công, thành vì nhân bản thiên kiêu, Mỗ cũng không uổng công đời này. Mỗ tại hắn hành tẩu giang hồ trước, chuyên môn vì đó tìm ba vị lão sư, giáo sư tiểu nữ hành tẩu giang hồ kinh nghiệm, đề phòng hạ độc các loại, có thể nghĩ không ra ngàn phòng vạn phòng, chính là không có đề phòng cảm tình. Phương Tạc đáng giận. Nghiêm Bạch Hổ thần sắc đột biến, bắt đầu cắn răng mở miệng lên, giọng căm hận nói, Phương Tạc đã qua tuổi 40, có thể tiểu nữ vẫn chưa tới 20, Phương này tặc gặp sắc nảy lòng tham, vậy mà nói là nhất kiến trung tình, tiểu nữ kinh nghiệm sống chưa nhiều, lúc này mới bị Phương Tạc lừa gạt. Mà Phương này tặc cha lại là càng thêm đáng giận, ỷ vào chính mình là mới đại trưởng quỷ con trai trưởng, ngang nhiên điều động cao thủ đem tiểu nữ mời đi. Phản, thật sự là phản. Vậy mà dám can đảm bắt cóc mệnh quan triều đình chi nữ. Yến Kinh Thiên lớn tiếng mở miệng phù hợp nói, không tệ, thật sự là to gan lớn mật, có can đảm làm xuống bực này đại nghịch bất đạo sự tình. Nhưng trong lòng thì cười lạnh liên tục, người cái kia khuê nữ cũng không phải được mời đi, mà chính là chết sống không đi, thế nhưng là không ngừng công khai nói rõ, muốn không phải hắn không gả. Yến Kinh Thiên cũng không biết cái này Nghiêm Bạch Hổ nghĩ như thế nào, muốn là mình gặp phải dạng này sự tình, cũng sớm đã vui mừng đem nữ nhi gả đi. Liễu Châu Phương Thị, cũng là tề địa nhà cao cửa rộng, Phương Thức Hãn buôn vải mở bố trang, trải rộng thiên hạ 108 châu, có thể nói là một ngày thu đấu vàng, mà mới đại trưởng quỷ không chỉ là Phương Thị Hãn buôn vải đại trưởng quỷ, cũng là Tây Giang Thương Hành đại trưởng quỷ, đây chính là giang hồ lão già. Tự nhiên là một vị võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư. Song Phương kết xuống quan hệ thông gia, đây chính là một chuyện thật tốt. Dù sao Nghiêm Bạch Hổ cái này thuộc về trèo cao. Nghiêm Bạch Hổ cứ việc tại lục phiến môn địa vị không thấp, có thể đến cùng không phải thủ tôn, không có nhập các bái tướng, mà hắn thực lực cũng là tại nhất phẩm bán thần binh gia trì dưới, mới có nhất phẩm chiến lực. Liễu Châu Phương Thị phú giáp một phương, Nghiêm Bạch Hổ nếu là có Phương Thị tương trợ, lấy tài phú tìm kiếm một số trân quý tư nguyên, chưa chắc không thể để cho Nghiêm Bạch Hổ tiến thêm một bước. Dù sao có thể tại lục phiến môn tứ đại điện vì điện chủ, hắn thiên phú đều là không kém, cũng đều có tiềm lực càng tiến một bước. Dù sao đều ngưng kết thượng phẩm pháp tướng, trên lý luận đều có thể tiến thêm một bước. Cái này cùng ngưng kết trung phẩm pháp tướng đại tông sư, tuy nhiên cảnh giới giống nhau, có thể song phương địa vị hoàn toàn khác biệt, thượng phẩm pháp tướng đại tông sư có thể đảm đương tứ đại điện điện chủ, trung phẩm pháp tướng tối đa cũng là phó điện chủ. Tuy nhiên danh xưng bình đẳng, có thể kỳ thị liền ở khắp mọi nơi, dù là ngưng kết thượng phẩm pháp tướng, cũng có thể cả một đời vô vọng võ đạo nhất phẩm, dù sao đột phá tới võ đạo nhất phẩm rất khó, không phải ngưng kết thượng phẩm pháp tướng thì tất nhiên đột phá. Có thể không ngăn nổi ngưng kết thượng phẩm pháp tướng có hy vọng, mà trung phẩm pháp tướng không có hy vọng. Có một cái chạy đầu, có một hy vọng, không chừng sau cùng thì hàm ngư phiên thân, từ xưa đến nay ví dụ như vậy số lượng cũng không ít. Đúng là như thế Yến Kinh Thiên mới có hy vọng trở thành thủ tôn, sau đó nhập các bái tướng, đến lúc đó vào nội các về sau, triều đình tự nhiên sẽ chuyên môn tư nguyên nghiêng về, 3-5 năm đã đột phá, muốn là thời gian dài không cách nào đột phá, cái này tướng vị cũng ngồi không vững. Vội vàng tiến bước chân truyền ra, một tên huyền ngọc bộ khoái đã vội vã xông tới. Yến Kinh Thiên nhìn lấy tình cảnh này, không vui nói, không có quy củ. Không có trông thấy Nghiêm điện chủ ở đây. Phạt ngươi ba bổng lộc tháng. Huyền ngọc bộ khoái liên tục lên tiếng, lúc này trên trán không ngừng có mồ hôi sinh ra, theo hai gò má cùng sống mũi, bắt đầu chảy xuôi xuống tới. Cái này một bộ mồ hôi đầm đìa chật vật tư thái, Yến Kinh Thiên khẽ nhíu mày một cái, cũng biết không đại sự, đối phương cũng không dám không có quy củ như vậy, trực tiếp nói đi. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Huyền Ngọc Bộ Khoái dương mắt nhìn một chút Nghiêm Bạch Hổ, đem muốn nói nuốt vào bụng bên trong, một lần nữa tổ chức một chút ngôn ngữ, lúc này mới lên tiếng nói, đại hỷ sự. Huyền Ngọc Bộ Khoái ba chữ phun ra về sau, cố lộ ra nụ cười này vô cùng xấu hổ, chính là cứng rắn gạt ra, tiếp tục dùng đến khóc tang thanh âm nói chúc mừng lời nói, Trần Quốc Công tại thiên ngoại thiên truyền nước ta uy. Chân Long lĩnh vực, thiên hạ vô địch. Thiên ngoại thiên phát sinh rất nhiều chuyện, nhưng dùng ngôn ngữ miêu tả lên, lại là phi thường ngắn gọn. Bởi vì rất nhiều chuyện đều là xuân thu bút pháp, hoàn toàn là một câu mang qua. Mà lại bây giờ truyền đến tin tức, cũng là tương đối ngắn gọn, kỹ càng tin tức muốn sau đó mới có thể truyền về, cái này không chỉ là truyền tin có hạn chế, cũng là tin tức ngay đầu tiên truyền về, là không có đi qua nghiệm chứng, sau đó cũng sẽ có chỉnh lý phiên bản, đem kỹ càng đầu đuôi truyền về. Nhưng thì cái này một số tin tức, đã khiến cho Yến Kinh Thiên chấn kinh, cái kia bắt đầu híp mắt ánh mắt, bây giờ đã hoàn toàn mở ra, một đôi mắt nổi bật mà ra, tựa như là trận to mắt bò con ngươi một dạng. Kém một chút liền muốn lồi ra rớt xuống. Tin tức này thật sự là thật là làm cho người ta chấn kinh, điều tra rõ án kiện đầu đuôi, cái này không tính là gì. Yến Kinh Thiên tự nhận cũng có thể làm đến, mấu chốt là giết Càn Hầu, lại giết Diệp Hầu cha con. Yến Kinh Thiên cũng là đi qua Thiên Ngoại Thiên, đối Thiên Ngoại Thiên rõ như lòng bàn tay là không thể nào, nhưng Thiên Ngoại Thiên vô thượng tông sư, nhất phẩm chiến lực, cái này nhất định phải biết rõ, phải bảo đảm chính mình sẽ không vô duyên vô cớ cùng đối phương kết thù còn không biết. Đây chính là hai vị võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư, một vị tay cầm nhất phẩm bán thần binh nhất phẩm chiến lực, ba vị nhất phẩm chiến lực, thì chết như vậy, chết tại Đậu Trường Sinh trong tay. Cái gì chân long lĩnh vực, thiên hạ vô địch. Yến Kinh Thiên căn bản không tin, cũng sẽ không đi tin, Lục tỷ nội tình Thiên Ngoại Thiên cái kia một số đồ nhà quê không hiểu, bọn họ cái này một số xuất thân người của triều đình, há có thể không rõ ràng Lục tỷ nội tình, Lục tỷ muốn thật có mạnh như vậy, bây giờ thiên hạ này, làm sao lại thầm sóng mãnh liệt. Thật sự là Đậu Trường Sinh tác phong, không gió còn lên ba thước lãng, bây giờ có cớ, tự nhiên muốn nhấc lên đại án. Yến Kinh Thiên đối Đậu Trường Sinh không buông tha, còn muốn hiệu triệu Thiên Ngoại Thiên chư hầu, cùng một chỗ thảo phạt bẩm quốc, căn bản nhất chút ngoài ý muốn không có. Lúc này sau khi hết khiếp sợ, Yến Kinh Thiên hiện ra nghĩ mà sợ, nhưng chợt thì sinh ra may mắn. Đậu Trường Sinh quả nhiên là chính mình kình địch, là mình thượng vị lớn nhất chướng ngại, loại này phá vỡ một nước, liền giết nhất phẩm bản sự, thật sự là quá lợi hại, tin tưởng hôm nay về sau, Đậu Trường Sinh lại sẽ chấn động thiên hạ. Kỳ Uy nhìn sẽ tiến thêm một bước, thực sự trở thành một phương bá chủ, giận dữ mà chư hầu sợ, an cư mà thiên hạ tắc. Muốn là bắt đầu mới bắt đầu, Yến Kinh Thiên còn có tranh hùng chi tâm, như vậy chuyện này phát sinh về sau, Yến Kinh Thiên triệt để không có phân cao thấp ý nghĩ, đối Đậu Trường Sinh điên cuồng như vậy, nghèo dày vò, là mặc cảm. Tuy nhiên Yến Kinh Thiên cũng có được leo lên trên tâm, có thể làm không được Đậu Trường Sinh loại này không tiếc hết thảy, điên cuồng một lần lại một lần đổ mệnh. Đậu Trường Sinh liều mạng như vậy, tại Yến Kinh Thiên xem ra, cũng là vì một lần nữa giết về thần đô. Có công diệt một nước, loại này bất thế chi công, một lần nữa trở lại lục phiến môn về sau, tất nhiên muốn thượng vị, đây là không thể ngăn cản, đây chính là trùng trùng điệp điệp đại thế. Cho dù là triều đình đều quấy nhiễu không được, cố đè xuống đi, cái kia chính là tự chịu diệt vong, có công không thưởng, thưởng phạt bất công, đây là tự tổn căn cơ, triều đình sẽ lại mất danh vọng, mất đi thiên hạ nhân tâm, thật thì muốn hỏng mất. Cũng may mắn, cái này Đậu Trường Sinh tâm quá lớn, muốn là phá vỡ diệt quốc trở về, như vậy chính mình thật không có biện pháp, nhưng hắn lại muốn công diệt bẩm quốc, cái này đã định trước lưu lại lâu dài Thiên Ngoại Thiên, như vậy chính mình lưu lại ám thủ, liền có thể phát động. Yến Kinh Thiên trong lòng may mắn, chính mình thiên hạ thủ vi cường. Kim Hoa Phượng Hoàng canh không phải tốt như vậy uống, ở trong đó liên quan đến thần ma cốt tủy, Phượng Hoàng nhất tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Yến Kinh Thiên trong lòng sát khí đằng đằng, đối một vị người vô tội ra tay, chưa từng có bất kỳ thương hại, Đậu Trường Sinh đã chặn đường, Yến Kinh Thiên không phải như vậy quan tâm lục phiến môn, đối với thủ tôn cũng không quá coi trọng, nhưng muốn nhập các bái tướng, nhất định phải chấp chưởng lục phiến môn, cái này nhất định phải thu hoạch được. Chỉ cần nhập các bái tướng, mới có thể thu hoạch được triều đình Chu Thiên trong bảo khố trân quý tư nguyên, chính mình mới có thể trong thời gian mấy năm xông vào võ đạo nhất phẩm, trở thành vô thượng tông sư. Đến lúc đó chấp chưởng một kiện nhất phẩm bán thần binh, bằng vào võ đạo nhất phẩm cảnh giới, thiên hạ to lớn, nơi nào đi không được. Loạn thế tiến đến, thực lực mới là căn cơ, là tự vệ căn bản. Loạn thế mang đến nguy cơ, lại cũng là có kỳ ngộ. Tiến có thế chứng đạo thần ma, lui có thể tự vệ không lo. Đây mới là Yến Kinh Thiên trong lòng chân chính ý nghĩ. Yến huynh, mỗ cẩn thận nghĩ nghĩ, tiểu nữ hôn nhân một chuyện, vẫn là muốn thận trọng cân nhắc. Ngươi coi như mỗ chưa có tới đi. Thủ tôn một chuyện, liên quan đến triều đình xã tắc, nên đều do phía trên quyết định, không phải là chúng ta có thế nghị luận. Yến lão đệ, cáo từ. Chương 378, Đậu Quốc Sư, có gian thần a. Nhân cảnh chấn động, nghị luận ầm ĩ. Một cổ thủy triều đã nhấc lên, không biết bao nhiêu người xem Đậu Trường Sinh làm thần tượng, đây là Đậu Trường Sinh từng cọc, từng kiện, không ngừng làm xuống đại sự kinh thiên động địa, lần lượt nhấc lên sóng gió, rốt cục hội tụ vào một chỗ, tạo thành ngập trời sóng lớn, như phong bão bắt đầu thổi lên. Nhưng phong bão đã lên, nhưng lại là kém một cơ hội, mới có thể hoàn toàn mãnh liệt bão táp, bao phủ nhân cảnh ngàn vạn chúng sinh. Mà cái này một cơ hội, tại Thiên Ngoại Thiên đã lặng yên không phát ra hơi thở bên trong, đã bắt đầu xuất hiện. Thiên Ngoại Thiên rộng lớn vô biên, vô tận bão tố gió tàn phá bừa bãi. Một khoảng ngôi sao, hằng cổ sừng sững nơi này. Tinh thần tràn ngập vô tận sóng nhiệt, cuồn cuộn sóng nhiệt bao phủ khắp nơi, tứ phương nghìn vạn dặm chi địa, giống như đưa thân vào lò luyện luyện ngục, hào quang màu đỏ rực, không ngừng lan tràn ra, tinh thần giống như một viên mặt trời, ánh sáng ngàn vạn, chiếu sáng chư thiên. Vô tận quang mang, vì Thiên Ngoại Thiên xua tán đi hắc ám, mang tới ánh sáng. Tàn phá bừa bãi cuồng phong, không ngừng bắt đầu thổi phá, tinh thần mặt ngoài bình tĩnh như dung nham, như sóng nước đồng dạng bắt đầu xuất hiện ba động, một làn sóng tiếp theo một làn sóng cuốn lên, sau cùng hỏa diễm đột nhiên tấn mãnh thiêu đốt mà lên, biến thành một cái biển lửa, và thiên tế nhật dân trào ra, bao phủ ngàn dặm vạn dặm chi địa. Một phương thế giới biến thành hỏa diễm thế giới, trên trời dưới đất đều là hỏa diễm, cháy hừng hực hỏa diễm đốt cháy hết thảy, dù là không ngừng tàn phá bừa bãi Cửu Thiên Cương Phong, sau cùng nhưng cũng là biến thành đốt cháy lương củi, liên hồi hỏa diễm thiêu đốt. Sau cùng, hỏa diễm dập tắt, hỏa hồng sắc quang mang nội liễm, bốn phương thiên địa một mảnh màu đỏ sậm. Đột nhiên, một đạo hỏa hồng sắc ánh sáng hiện lên. Giống như bao phủ thiên địa sóng âm, không ngừng bắt đầu khuếch tán ra đến, tấn mảnh mở rộng, tứ phương hết thảy trở ngại, bất luận là dị thú hoặc là thiên ngoại thiên bên trong đặc hữu nham thạch, toàn bộ đều từng khúc bắt đầu phai mờ. Màu hỏa hồng tinh thần mặt ngoài đã nổi lên khe nứt to lớn, khe hở lan tràn ra, không thấp hơn hơn trăm dặm. Lúc này ở trong cái khe hiện ra ánh sáng màu vàng ống, dần dần bắt đầu thay thế hỏa hồng sắc quang mang, sau cùng vết nứt không ngừng mở rộng, màu vàng kim tinh khiết thấu triệt bảo thạch hiện ra. Phương xa vị trí lại nổi lên một cái khe, tinh thần ngay tại nứt ra. Không, đây chỉ là một đôi mở mắt ra. Cái kia con mắt màu vàng ống lộ ra băng lãnh, phản chiếu lấy tứ phương hỏa hồng sắc quang mang. Một tiếng to rõ phượng minh chi âm vang lên. Vô tận quang huy hiện lên, một đôi vũ vực đã mở ra, lấm ta lấm tấm quang mang vẫy xuống, giống như bắn tung tóe mà ra hỏa tinh, đưa tới từng đạo hỏa diễm thiêu đốt mà lên, giữa thiên địa nhấc lên một trận hỏa diễm mưa. Cái kia một đôi đá quý màu vàng ống giống như mắt phượng, lúc này lại là sống ra từng đạo tơ máu, mộng sinh một tầng ô uế, vô biên hận ý sinh ra, còn như thực chất đồng dạng, tạo thành Sâm La địa ngục, hai cánh mở ra, lại là ầm vang ở giữa phóng tới phía đông. Thiên địa chậm rãi ảm đạm xuống, sau cùng triệt để hắc ám, hết thảy khôi phục lại bình tĩnh. Diệp Thành. Mơ hồ trong đó một tiếng kêu to vang lên. Đang từ bí cảnh bên trong đi ra Đậu Trường Sinh, lại là hơi động một chút, một bên năm đời Diệp Hầu vui sướng nói, chúc mừng quốc sư, chúc mừng quốc sư. Phượng Minh Diệp Thành, đây là báo trước Diệp quốc có đại hiền xuất thế. Cái này thật ứng với quốc sư. Năm đời Diệp Hầu vui mừng hớn hở, liên tục chúc mừng. Phương Hót rồng gầm, đây là hai đại dị tượng tiếng long ngâm, Phượng Minh thanh âm. Cái này chính là một loại điềm lành, là mỹ hảo biểu tượng, cái này vẫn chưa cực hạn tại nhất tộc một nhà. Tiếng thông tục cũng là phá vòng, như nhân tộc đem nhất thống thiên hạ gọi là chân long đại thiên mệnh, cái này chân long tự nhiên không phải long tộc, mà là một loại biểu tượng, đại nhất thống khái niệm không phải xuất từ nhân tộc, mà là tới từ long tộc. Thượng cổ vị thứ nhất bá chủ, là xuất từ long tộc, cho nên mới sẽ có chân long thiên tử nói chuyện. Đây đều là một loại khái niệm, xâm nhập thế giới quy tắc, cái này cũng chứng minh long tộc thực lực cường hãn. Nội tình cực kỳ thâm hậu, chỉ là này liền có thể vì long tộc mang đến chỗ tốt, hắn sinh ra liên tục không ngừng đạo nguyên, trừ phi là cái nào một ngày, nhân tộc nhất thống vạn tộc, mới có thể bỏ đi phương diện này ảnh hưởng. Hoặc là như đường buôn bán, đem thương tộc đều cho giết tuyệt, mới có thể đem đường buôn bán chiếm lấy xuống tới. Đệ nhất nhân, không chỉ là vinh diệu, cũng là thiên địa tán thành, sẽ thu hoạch được liên tục không ngừng chỗ tốt. Đậu Trường Sinh cũng hiện ra nhàn nhạt vui sướng, Phượng Minh thanh âm cái này một loại điềm lành. Cứ việc không tính là đặc biệt cao, so ra kém Long Phượng dân tặng lễ vật, nhưng đây cũng là điềm lành a. Thịt mũi cũng là thịt, chớ đừng nói chi là điềm lành, cái này Phượng Minh thanh âm vừa ra, Diệp quốc đã định. Cái kia một số chần chờ cùng lắc lư người, tuyệt đối sẽ an phận xuống tới, trở thành năm đời Diệp hầu kẻ ủng hộ, nhất là tương đối lúng túng Vương thị nhất tộc, bọn họ là thật bị kim đậu cho hố, vốn là chỉ là một trận vơ vét chỗ tốt binh biến, ai muốn đến sau cùng bị kim đậu bán đi. Vương thị nhất tộc tự nhiên là tức giận. Bởi vì cái này cùng đã nói xong không giống nhau, muốn không phải Đậu Trường Sinh liền giết nhất phẩm, uy chấn thiên hạ, chân long lĩnh vực, thiên hạ vô địch, tầng này gia hổ còn không có bị người bóc trần, Vương thị nhất tộc sợ là trước tiên thì phản. Thực lực bọn hắn cũng không yếu, bây giờ nương theo lấy Diệp thị nhất tộc xong đời, bọn họ nước lên thì thuyền lên, trưởng khống binh lực càng nhiều, bây giờ Phượng Minh thanh âm vừa ra, Vương thị nhất tộc khẳng định sẽ có lựa chọn. Dù sao lại thấp điềm lành, cũng là đại biểu cho thần ma tầng thứ, cái này Phượng Minh chi âm vang lên, biểu thị Diệp quốc tương lai rất có triển vọng. Năm đời Diệp hầu nịnh nọt lời nói, lại là căn bản không có đình chỉ qua, tiếp tục vang lên nói, thiên ngoại thiên có một câu châm ngôn, ngàn năm mới có hiền giả ra, bây giờ Phượng Minh Diệp Thành, chính biểu thị ngài là ngàn năm hiền giả. Có thể có quốc sư ngài ngày ngày dạy bảo tiểu hầu, thật sự là tiểu hầu vinh hạnh, tiểu hầu mấy ngày nay đem quốc sư ngài thật thà dạy bảo, toàn bộ đều đã ghi chép lại, dự định chỉnh lý về sau, mỗi ngày tịch thu phía trên một lần. Tin tưởng ngàn năm vạn năm về sau, đây chính là thánh nhân trích lời. Tiểu hầu có thể có tư cách chỉnh lý thánh nhân chi ngôn, tương lai ngàn năm vạn năm làm nô tỳ, vì trâu vì mã, cũng đáng. Cả đời này chết cũng không tiếc. Đậu Trường Sinh lấy lại tinh thần, nhìn về phía bên cạnh năm đời Diệp hầu, này vị diện tướng cũng là không tệ, nhìn qua mày rậm mắt to, cho người ta chính nghĩa lẫm nhiên hình tượng, xem xét cũng là chính phái người vật, có thể chưa từng nghĩ lại có thể nói ra như thế thô bỉ chi ngôn. Làm chính phái người vật, Đậu Trường Sinh trong lòng không thích, muốn không phải vị này là chính mình một tay đứng lên, bây giờ Đậu Trường Sinh tuyệt đối phải phế bỏ hắn. Làm nhất quốc chi quân, đến không kiêu ngạo không tự ti, lòng mang vạn dân. gia hỏa này toàn bộ đều không hợp cách, duy nhất hữu dụng địa phương cũng là nghe lời, có thể phục tùng mệnh lệnh của mình, dạng này chỉ cần nghe chỉ thị của chính mình, đối phương liền sẽ không nghiền ép vạn dân, miễn cưỡng được xưng tụng là người tốt, phù hợp trong lòng mình yêu cầu. Đậu người nào đó đã có thể làm đến hỉ nộ không lộ, năm đời Diệp Hầu căn bản nhìn không ra Đậu Trường Sinh trong lòng không thích, ngược lại cho là mình cái này nịnh nọt, chính là Đậu Trường Sinh thích nghe nhất, bởi vì hắn cái này nhất quốc chi chủ vị trí làm sao tới, còn không phải mình vỗ mông ngựa tốt. Loại phương thức này có tác dụng, như vậy thì đến có thể kinh dùng. Luận vuốt mông ngựa, ngoài ta còn ai? Có thể dựa vào đạo này, tùy tiện thu hoạch được một cái đại quốc, loại sự tình này dấu vết sợ là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Hướng lên đi đến 1000 năm, chính mình cũng là đệ nhất. Đậu Trường Sinh chậm rãi hướng lên, mang theo chính mình vị này Phượng Sồ, cùng một chỗ về tới quốc sư phủ. Liền có thể trông thấy không ít người, đang đứng tại quốc sư phủ bên ngoài, trông thấy Đậu Trường Sinh về sau, bọn họ chỉnh tề hạ bái nói, chúc mừng quốc sư, chúc mừng quốc sư. 500 năm hiền giả ra, bây giờ Phượng Minh Diệp Thành, đối diện nên quốc sư. Chính là có quốc sư tại, mới có Phượng Minh Diệp Thành. Năm đời Diệp Hầu khóe miệng nhếch lên, hiện ra vẻ trào phúng, ánh mắt không ngừng du động, sau cùng nhìn về phía một tên Thái Dương Hoa Râm nho nhã văn sĩ, mặt ngoài trào phúng cố ý chẳng thèm ngó tới, kỳ thực trong nội tâm đã đề phòng. Kình địch a. Quả nhiên không hổ là Diệp quốc quốc sĩ. Lương Cung Vũ cũng nhìn ra Trần Quốc Công, thích nhất nịnh nọt, a du nịnh hót người, cho nên lần này trực tiếp muốn hại, muốn đi con đường của mình, để cho mình không đường có thể đi. Năm đời Diệp Hầu trong lòng có may mắn, 300 năm ra hiền giả, chính mình vì khoa trương hiệu quả, trực tiếp cải thành ngàn năm, mà đối phương cũng có ý khoa trương, trực tiếp là 500 năm, bất quá Lương Cung Vũ đến cùng lần đầu làm chuyện như vậy, cho nên có một ít bó tay bó chân, kém xa chính mình thoải mái. Cho nên lần này mới có thể thất bại, nhưng lần tiếp theo nhưng là không nhất định. Đậu Trường Sinh khẽ chau mày, nhìn về phía đến chỗ này Diệp quốc chúng thần, trong lòng cực kỳ không vui, cái này Diệp quốc bầu không khí rất có vấn đề a. Làm sao đều là nịnh nọt người, trách không được mặc kệ nhân sự, vốn là Đông Bắc địa khu bá chủ, mạnh nhất quốc gia, cũng là bị càn quốc siêu việt, nguyên do liền ở đây. Lương Cung Vũ Thái Dương Hoa Râm, sợi tóc bị một chiếc trâm gỗ ghim lên, trắng như tuyết quần áo không có bất kỳ cái gì tạp sắc, hai tay khép lại lấy, rộng lớn ống tay áo tự nhiên rủ xuống, lúc này chậm rãi đi ra, đi vào Đậu Trường Sinh trước mặt trịnh trọng quỳ bái trên mặt đất nói, hạ quốc tiểu dân Lương Cung Vũ, ngưỡng mộ thượng quốc thiên sứ. Lương Cung Vũ lời nói hơi hơi dừng lại, thật sâu cúi đầu, bộ mặt hướng về phía mặt đất, nhờ vào đó hoàng mỹ che giấu cứng ngắc thần thái, hiển nhiên một câu nói kia vi phạm bản tâm, là cố nhẫn nại nói ra khỏi miệng. Thần thái có thể che giấu, có thể thanh âm biểu lộ tâm tình không được, không thể không ngừng dừng một chút, nhờ vào đó khôi phục điều chỉnh về sau, mới tiếp tục nói, tiểu dân muốn bái nhập thiên sứ môn hạ, thời thời khắc khắc lắng nghe thiên ngôn. Đậu Trường Sinh nhăn lại mi đầu, càng thêm sâu, hoàn toàn vặn thành một cái chữ xuyên, cánh tay hướng về phía trước duỗi ra, pháp lực bắt đầu phun trào ở giữa, liền đã để Lương Cung Vũ đứng dậy. Đậu Trường Sinh thất vọng nói, ngươi cũng là Diệp quốc danh sĩ, ta mới đến thì từng nghe nói ngươi danh tiếng. Từng bị địch nhân bắt lấy, dù là phế bỏ võ công, cầm tù 3 năm, nhiều lần tra tấn, cũng là không thay đổi ý chí. Nay vì sao khúng núm? Ngươi có biết cái quỳ này, danh tiếng mất hết, thế nhân trào phúng chửi rủa, đem về ùn ùn kéo đến mà đến, chưa tới một cái lừa đời lấy tiếng đánh giá, cả đời đều không thể rửa sạch. Lương Cung Vũ cúi đầu, nhưng cũng không dám ngẩng đầu, trầm giọng trả lời nói, trước kia tiểu dân có thể kiên trì, đó là chưa từng nhìn thấy thiên sứ, hôm nay mỗi ngày làm, mới biết thật anh hùng. Thiên sứ giết nhất phẩm, như làm thịt gà giết dê, nhất quốc chi quân, một lời có thế phế. Có thể đi theo thiên sứ, lắng nghe thiên ngôn, chỉ là danh tiếng tính là cái gì. Còn mời thiên sứ nhận lấy tiểu dân nguyện ý vì nô tỳ bộc, chỉ nguyện đi theo tại thiên sứ bên cạnh thân. Lúc này có chút mừng mà đến thần tử, lại là giơ cánh tay lên, mượn nhờ rộng thùng thình ống tay áo che mặt, không muốn để cho chính mình bi thương thần thái bị Đậu Trường Sinh trông thấy. Trong lòng bọn họ bi thương, vì đấu đến năm đời Diệp Hầu, vì Diệp quốc chính sóc. Một vị xương cốt cứng rắn quốc sĩ, không thể không quỳ nằm chỗ trống làm tiểu nhân, bắt đầu a du nịnh hót, làm một tên chính mình ghét nhất người. Có một ít nhìn ra chân tướng, nhưng phần lớn người nhìn không ra, lúc này không do từng cái đối Lương Cung Vũ trợn mắt nhìn, thậm chí là có kích động người, trực tiếp muốn mở miệng giận dữ mắng mỏ, cũng là bị một bên người, trực tiếp đưa tay che miệng lại, không có đem tức giận ngôn ngữ nói ra. Vốn là chỉ nói là một trận chúc mừng, không muốn để cho năm đời Diệp Hầu giành mất danh tiếng, có thể không ngờ tới Lương Cung Vũ vậy mà là như vậy gian nịnh tiểu nhân, đầu gối mềm giống như mì sợi, trực tiếp thì quỳ xuống, vì nịnh bợ Đậu Trường Sinh, thật sự là liền da mặt cũng không cần. Đậu Trường Sinh ánh mắt quét qua, liền có thể trông thấy cái này Lương Cung Vũ đây là, được xưng tụng là danh tiếng mất hết, phần lớn người trợn mắt nhìn, một bộ phận người che mặt xấu hổ tại gặp này. Một khắc trước vẫn là thụ nhân tôn sùng danh sĩ, sau một khắc thì lưu lạc làm khinh bỉ đối tượng, có thể nghĩ hiện nay ngày sau, tin tức bắt đầu khuếch tán ra đến, Diệp quốc đã không có Lương Cung Vũ sinh tồn chi địa. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, đưa tay vỗ vỗ Lương Cung Vũ bả vai nói, cùng ở bên cạnh ta, làm một danh môn khách đi. Đa tạ công gia. Đậu Trường Sinh khẽ lắc đầu, chuyện không có cách nào khác, ai bảo Đậu Trường Sinh thì thiện tâm đây. Lại nói cái này Lương Cung Vũ phẩm tính không hợp, nhưng bản sự vẫn là có mấy phần, đối phương nói thế nào cũng là một tên võ đạo nhị phẩm đại tông sư. Đúng vậy, đây là một vị đại tông sư. Có thể trở thành Diệp Quốc loại này đại quốc danh sĩ, thực lực tự nhiên là không kém. Chỉ là loại này người thu làm môn khách, lại là không thể phó thác đại sự, Đậu Trường Sinh thật sự là không tin được, bất quá bình thường dùng để làm một ít việc vặt đầy đủ. Bây giờ tiểu đoàn thể lại tăng thêm một người, chỉ là sắp xếp muốn tại Phí Lỗi cùng Vương Lão về sau, thậm chí là liền Quan Tín Nhiên cũng không bằng. Lương Cung Vũ vô cùng cung kính đứng tại Đậu Trường Sinh một bên, lúc này mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giống như một vị nô bộc một dạng, có thể nói là không có bất kỳ cái gì đi quá giới hạn, bất luận là thế đứng vẫn là chỗ đứng, còn có lễ nghi phương diện cũng không sai. Tình cảnh này nhìn năm đời Diệp Hầu muốn rách cả mí mắt, kình địch a, thật sự là một vị kình địch. Trong lòng sinh ra tâm tình khó tả, Lưu Manh không đáng sợ, liền sợ Lưu Manh có văn hóa. Đây là muốn đuổi tận giết tuyệt a, tiếp tục như vậy một thời gian, chính mình khẳng định sẽ thất sủng. Chính mình một vị ngoại nhân, làm sao có thể cùng ngày ngày cùng Đậu Trường Sinh gặp mặt nhân tướng so, vì cái gì tể tướng trước cửa thất phẩm quan viên, một nước trọng thần cũng muốn nịnh bợ hoàng đế bên cạnh nội thị, còn không phải bọn họ khoảng cách tể tướng cùng hoàng đế quá gần. Cái này tự nhiên có tình cảm tại, hoàn toàn không phải ngoại nhân có thể so sánh. Năm đời Diệp Hầu trong lòng thê lương, cái này một số Diệp quốc trung thần, đã bắt đầu hành động, xuất thủ cũng là tuyệt sát. Năm đời Diệp Hầu sơ qua về sau, trong lòng bắt đầu tự an ủi mình, Đậu Trường Sinh lợi hại như vậy, chính mình cũng có thể khám phá, Đậu Trường Sinh nhất định cũng có thể khám phá, trong thời gian ngắn chính mình là an toàn. Không có cách, có rất nhiều chuyện, đạo lý ngươi đều hiểu, có thể ngươi liền sẽ không làm như vậy. Nhất là cái kia Lương Cung Vũ sẽ còn tiến hiến sàm ngôn. Nói xấu chính mình cái này lòng son dạ sắt trung thần. Trong lòng bi thương. Quốc sư, có gian thần a. Chương 379, thần ma ám đấu bắt đầu. Sáng sớm, đại nhật hoành không. Vô tận quang huy vẫy xuống, tịnh hóa thế gian hết thảy hắc ám. Đậu Trường Sinh đón ánh mặt trời sáng rỡ, chính bình tĩnh đứng vững, hô hấp ở giữa giống như rõ ràng như gió, thân thể máu thịt đang từ từ bắt đầu tiêu tán, như sương mù bắt đầu hướng về tứ phương lan tràn. Nguyên tố chi thể y hiệu quả đã phát huy. Đậu Trường Sinh thân thể máu thịt đã diễn biến thành nguyên tố, bây giờ ngay tại tán loạn ra, nhưng cùng trước kia như trơ trụi một chút tình huống khác biệt, bây giờ lại là như gió như sương. Chỉ một thoáng bày biện ra ba loại biến hóa đến, cái này đã không chỉ là nguyên tố chi thể hiệu quả, trong đó còn có vô tướng chi phong hiệu quả, nhưng chính yếu nhất chính là đằng vân giá vụ hiệu quả. Nguyên tố chi thể cùng vô tướng chi phong là thiên phú năng lực, mà đằng vân giá vụ đây là một môn thần ma võ học. Đậu Trường Sinh bây giờ hết thảy tu hành ba môn thần ma võ học. Theo thứ tự là luyện khí Diêm La Trấn Ngục Kinh cùng luyện thể Đấu Ma Đồ Lục, đây là liên quan đến căn bản chủ tu công pháp, đây là một thân căn cơ sở tại. Mà đằng vân giá vụ chỉ thuộc về ngự không chi pháp, bàn về đến trình độ trọng yếu, tự nhiên kém xa cái trước. Không chỉ này phẩm cấp cũng là không được, bất luận Diêm La Trấn Ngục Kinh cùng với Đấu Ma Đồ Lục, cái này có thể toàn bộ đều là trấn phái thần ma võ học, là tiên thiên thần ma võ học, đằng vân giá vụ chỉ là phổ thông thần ma võ học. Bất quá cái này không có nghĩa là đằng vân giá vụ dễ dàng tu hành. Đậu Trường Sinh tự thu hoạch được đằng vân giá vụ đã lâu, càng là tại Tiền Tiểu Tam duy trì dưới, là có tương quan tư nguyên, có thể thẳng đến gần nhất mới đem đằng vân giá vụ nhập môn. Nói đến cái môn này thần ma võ học xuất hiện, Đậu Trường Sinh hoàn toàn là nhặt được tiện nghi, cái này cần đi cảm kích Lữ Phương, vị này lễ bộ tả thị lang, muốn không phải vị này đưa ấm áp, Đậu Trường Sinh cũng không có khả năng có này tạo hóa. Đối phương cầm Đậu Trường Sinh bắt đầu, tuần tự muốn đấu đến thái tử cùng tấn vương, như vậy tự nhiên hiểu được nỗ lực, nhất là liên quan đến tài thần các. Muốn đem tiền tài thần xem như bối cảnh bản, tự nhiên không dám hàng giả, cho nên đây là hàng thật giá thật một môn thần ma võ học. Lúc trước tuy nhiên chỉ có một nửa, còn lại nửa dưới không biết khi nào giao phó cho tài thần các, Đậu Trường Sinh chỉ biết là tại thần đô thanh tu, đại môn không ra nhị môn không bước thời điểm, thứ này liền từ tài thần các giao phó đến trong tay mình. Cho tới nay tuy nhiên không muốn cùng tài thần các liên lụy quá sâu, Đậu Trường Sinh cũng có ý khống chế, nhưng nói một câu lời thật tình, không ngăn nổi tài thần các chỗ nào cũng có, mà lại cho nhiều lắm. Đậu Trường Sinh đã thành công bị viên đạn bọc đường cho đánh ngã. Tương lai không có gì bất ngờ xảy ra, tài thần các muốn là chủ động mời, Đậu Trường Sinh tất nhiên muốn đi cho đối phương chống đỡ tràng tử, nhân tình này thiếu thế nhưng là không nhỏ. Từ xưa đến nay nợ nhân tình khó trả nhất, tài thần các phú khả địch quốc, như thế hồng hồng hỏa hỏa, bọn họ loại này cách đối nhân xử thế, cũng là chiếm cứ nguyên nhân rất lớn. Không biết biết bao anh hùng hào kiệt, đều thu được ủng hộ của bọn hắn, chỉ là Đậu Trường Sinh biết đến, bây giờ nhân cảnh kỳ nam tử, từ ngàn năm nay đệ nhất nhân. Vương Trường Cung hắn thì cùng tài thần các quan hệ không ít. Sát phá lang tam đại nghịch tặc, tài thần các ủng hộ hai vị. Vương Trường Cung cùng Tào Long Cát, còn lại vị kia không rõ ràng nội tình, thật sự là không tính không biết, tính toán giật mình. Vũ khí tràn ngập ra, đã khuếch tán đến quốc sư phủ bên ngoài, Đậu Trường Sinh ngay tại phát tán tư duy nghĩ lung tung, nhưng tự thân biến hóa chưa từng đình chỉ, vũ khí khuếch tán đến quốc sư phủ bên ngoài 10 trượng, lại là im bặt mà dừng. Đó cũng không phải Đậu Trường Sinh cực hạn, mà chính là Đậu Trường Sinh không muốn tiếp tục nữa, phen này khảo nghiệm rất rõ ràng. Trong dự đoán lối suy nghĩ, đã hoàn toàn thành công. Nguyên tố chi thể cùng Đằng Vân Giá Vụ, hai người hoàng mỹ tương dung, tại phối hợp vô tướng chi phong, về sau, đền bù lên hóa thành nguyên tố chậm khiếm khuyết, chánh thức làm được chỉ một thoáng, liền có thể trải rộng tứ phương. Có Đằng Vân Giá Vụ hiệu quả, Đậu Trường Sinh nghĩ xong, trong khoảnh khắc liền đã diễn sinh ra máu thịt thân thế, đã đứng ở quốc sư phủ cửa vị trí, mà trải rộng quốc sư phủ vũ khí, chính đang nhanh chóng tiêu tán, đang từ từ bắt đầu rõ ràng, nhưng cái này vũ khí y nguyên tồn tại, cái này biểu thị cái này vũ khí, vẫn chưa là Đậu Trường Sinh biến thành nguyên tố. Nguyên tố chi thể rất mạnh, thời khắc mấu chốt có thể đem thân thể máu thịt hóa thành nguyên tố, làm đến thân thể máu thịt làm không được sự tình, như là tránh né công kích, không e ngại rất nhiều bẫy rập, nhưng cũng là có tính hạn chế. Đậu Trường Sinh từ xuất đạo đến nay, cẩn thận tính toán một chút, là chết không chỉ một lần, được xưng tụng hung hiểm dị thường, có thể toàn bộ đều chết quá nhanh, đối thủ thực lực quá mạnh, nguyên tố chi thể phát huy bị hạn chế. Bây giờ có Đằng Vân Giá Vụ thì lại khác, nguyên tố chi thể hiệu quả tăng cường, mà lại cùng về Đằng Vân Giá Vụ bổ sung, lại có vô tướng chi phong, Đậu Trường Sinh phát hiện nay hiệu quả không tệ. Loại này chủ động nguyên tố hóa, bắt đầu khuếch tán tứ phương phương thức, tại cái này một loại vũ khí bên trong, Đậu Trường Sinh là có thể làm đến cùng loại thuấn di hiệu quả, cái này hoàn toàn có thể xem như khác loại lĩnh vực, có một loại bên trong thiên địa hiệu quả. Mà lại phổ thông công kích, hoàn toàn đã có thể không thèm đếm xỉa đến, trừ phi là thực lực chênh lệch quá lớn, hoặc là liên quan đến thần ma võ học, không phải vậy đồng dạng công kích, không cách nào thương tổn đến Đậu Trường Sinh. Đậu Trường Sinh tổng kết một chút hiệu quả, lại là không có bao nhiêu ý nghĩ, không nói phổ thông võ giả, liền xem như đứng hàng nhân bản thiên kiêu, vậy cũng sẽ mừng rỡ như điên. Nhưng đối với đây hết thảy Đậu Trường Sinh không quá để ý, bởi vì đấu ma đồ lục phía dưới, Đậu Trường Sinh cũng sớm đã là mình đồng da sắt, chân chính sắt thép thân thể. Đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Thánh tử bù đắp kế hoạch bắt đầu, nguyên một đám thiếu hụt ngay tại dần dần biến mất, Đậu Trường Sinh ngay tại hướng về hoàng mỹ chi thể tiến hóa. Kỳ thật chủ yếu nhất là địch nhân, Đậu Trường Sinh mới hoàn thành tiểu thiên mệnh, còn chưa từng đột phá tới thượng tam phẩm, có thế địch người sớm đã không phải tông sư cùng đại tông sư, gần nhất xuất hiện đều là võ đạo nhất phẩm vô thượng tông sư. Rõ ràng là trung tam phẩm tiểu võ giả, lại là muốn cùng thượng tam phẩm đại lão đánh nhau chết sống, đã nhận lấy vượt qua tuổi tác này thống khổ. Thực lực là căn bản, nhưng bây giờ mình có thể sừng sững không ngã, bằng vào chính là mình vượt qua người ta một bậc trí tuệ. Đậu Trường Sinh mỗi ngày tu hành kết thúc, vũ khí đã hoàn toàn tản ra, đối với tình cảnh này quốc sư phủ bên trong mọi người, cũng sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, ngày ngày đều như thế, cái kia chính là tập mãi thành thói quen. Đậu Trường Sinh tại người hầu hạ dưới, thư thư phục phục rửa một cái tắm nước nóng. Đơn giản ăn điểm tâm, Đậu Trường Sinh liền đem mọi người triệu tập tới, cốt thương thảo một chút đại sự. Không lớn chỉ trong chốc lát, người cũng đã lần lượt đến. Hôm nay chủ yếu một việc, cũng là đối chư hầu tụ binh, sau đó thảo phạt bẩm quốc một chuyện. Đây là một kiện đại sự, là nhất định phải làm, cửu u động thiên khả năng ẩn nặc tại bẩm quốc cảnh nội, Diệp Hầu nơi này địa đồ, cũng chỉ là đại khái phương vị, vị trí cụ thể vẫn là muốn tìm. Quét sạch là bằng vào sức một mình, muốn tìm được quá khó khăn, mà lại giống trống khua chiêng. Bẩm hầu cũng là không vòng qua được đi khảm, cho nên bẩm quốc cái này hậu trường hắc thủ, nhất định phải nghiêm trị, diệt đi bẩm quốc về sau, thuận thế bắt đầu tìm kiếm cửu u động thiên. Mà lại phát hiện cửu u động thiên về sau, Đậu Trường Sinh cũng có thể mượn lấy diệt quốc lực lượng, đối cửu u động thiên khởi xướng tiến công, một chiêu này mượn gà đẻ trứng, an bài là rõ ràng. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn chung quanh, nhìn lấy đi tới mọi người, nhân số cũng không phải là quá nhiều, Trần Thần Bộ cùng Đông Phương Thần Bộ còn có tiện nghi sư phụ Triệu Vô Độ, cái này là mình tiểu đoàn thể. Còn lại cũng là Diệp quốc một phương năm đời Diệp hầu, Vương lão tướng quân, Tân Thu môn khách lương cung vũ, sau cùng cũng là Tào Thiếu Dương. Đại biểu cho Diệp quốc bản thổ thế lực một phương, lại là một cái không có, lương cung vũ bây giờ đã không tính là, Vương lão tướng quân cùng năm đời Diệp hầu bây giờ đã là công địch, sớm đã bị mắng là quốc tặc. Diệp quốc khai quốc đã có hơn 300 năm, tự nhiên là không thiếu một số người trung nghĩa, cho dù là giết một nhóm, cũng là giết không dứt, mà lại một số mất đi lợi ích người, bây giờ cũng biến thành người trung nghĩa, bọn họ không có lên trước đài. Tuyệt đối sẽ không cải biến lập trường. Đậu Trường Sinh sau cùng nhìn về phía Tào Thiếu Dương, chủ động mời, biểu dương xuất từ thân tôn trọng. Tào đốc chủ ngài là tiền bối, nên làm như thế nào ngài chỉ đạo một chút chúng ta những thứ này hậu bối. Tào Thiếu Dương nghiêng chân, lúc này đang bưng chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó bình thản nói, quốc công anh tư bừng bừng phấn chấn, sớm đã lòng có lòng tin, ta thì không hồ ngôn loạn ngữ. Quốc công muốn làm thế nào, liền làm như thế đó, ta là chống đỡ quốc công. Tào Thiếu Dương nổi lên nụ cười, đặc biệt thanh âm hiện lộ rõ ràng tán thành, không có không cái gì chủ trương, một bộ đậu trường sinh nói cái gì, chính là cái gì tư thái. Tào Thiếu Dương lời nói rơi xuống, Lương Cung Vũ thì dẫn đầu nói, công gia bụng có lương mưu, sớm đã an bài tốt hết thảy, không cần cùng chúng ta thương thảo, chỉ cần ra lệnh là đủ. Tin tưởng không người dám tại vi phạm. Lương Cung Vũ ánh mắt nhìn về phía năm đời Diệp Hầu, tiếp tục mở miệng nói, nếu là có người dám không nghe lời nói, tại hạ cho dù là liều tính mạng, cũng muốn lấy theo thủ cấp, dâng cho công gia trước mặt. Phen này có ý riêng lời nói, để năm đời Diệp Hầu trong lòng giận dữ, liền biết gia hỏa này không có lòng tốt, ngay sau đó cũng bắt đầu tỏ thái độ, những người khác ào ào như thế. Thanh này đậu trường sinh cả sẽ không, cái này mọi người một bộ đều nghe chính mình, an bài thế nào liền làm như thế đó, hoàn toàn tan mất hết lần này triệu tập mọi người tới đây mục đích. Đậu trường sinh sau cùng nhìn mình tín nhiệm nhất Trần Thần Bộ, trầm giọng mở miệng nói, lão Trần ngươi cho rằng nên làm như thế nào? Nói rõ chi tiết nói. Không muốn từ chối, ta thế nhưng là biết, gần hai năm qua ngươi thế nhưng là một mực khổ đọc binh thư, cũng là một cái biết binh, lúc này phải nên ngươi bày mưu tính kế. Trần Thần Bộ một ngón tay, ngay tại bên hông đeo yêu đao trên chuôi đao mặt du tẩu, lúc này chỉnh ngay ngắn thần sắc, trầm giọng mở miệng nói, thảo phạt bẩm quốc, đây không phải một việc khó. Bẩm quốc thực lực không yếu, có thể thực lực kém xa Diệp quốc, này quốc bên trong chỉ có một kiện nhất phẩm bán thần binh, đạo binh 7 vạn, dù là có điều giấu giếm, cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua 10 vạn. Muốn là Diệp quốc không hề động lay động, chỉ là nhất quốc chi lực, cũng đủ để đánh tan bẩm quốc. Bây giờ đại nhân hiệu triệu tứ phương chư hầu khởi binh, không sai biệt lắm có 20 quốc tham dự, nhiều người hơn vạn, thiếu người 3-4 ngàn, chuyện này cùng một chỗ, cũng khẳng định vượt qua 10 vạn. Lại có Diệp quốc ra 10 vạn, chí ít có 20 vạn đại quân, bực này lực lượng bẩm quốc khẳng định ngăn cản không nổi. Cho nên quan trọng ở chỗ càn quốc. Muốn là càn quốc xuất binh, như vậy liên quân liền không có ưu thế, càn quốc lần này chỉ chết càn hầu, nhưng binh lực chưa từng có bất kỳ hao tổn, lão càn hầu muốn là một lần nữa rời núi, đủ để ổn định càn quốc, lại đánh ra vì càn hầu báo thù khẩu hiệu, càn quốc trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực, chính là đại địch. Đậu Trường Sinh ánh mắt nhìn về phía Vương lão tướng quân hỏi, càn quốc có bao nhiêu binh? Vương lão tướng quân vuốt ve râu dài, lộ ra vẻ do dự, suy tư ba năm cái hô hấp về sau, lúc này mới lên tiếng nói, cụ thể bao nhiêu không dễ phán đoán, ước chừng tại 12-13 vạn dáng vẻ, có thể tình báo này đã rơi ở phía sau, gần mấy chục năm càn quốc hưng thịnh, trong bóng tối một mực khuếch trương binh. Chí ít có 15 vạn đạo binh, mà lại trong đó nhất định có thượng phẩm đạo binh, đây mới là càn quốc áp tứ phương không thở nổi, để cho ta Diệp quốc như lâm đại địch, dù là có hai vị nhất phẩm chiến lực, nhưng cũng là chiến túc sợ hãi nguyên nhân. Diệp quốc cả nước chi lực, có thể ra 10 vạn đạo binh, cái này cũng đã là cực hạn, đây đã là móc sạch Diệp quốc, mà càn quốc cùng Diệp quốc khác biệt. Diệp quốc không cần lo lắng tứ phương chư hầu quốc, phương diện này càn quốc không được, càn quốc không có khả năng trực tiếp đem hết toàn lực, làm sao cũng muốn có lưu đạo binh đóng giữ. Càn quốc cùng bẩm quốc muốn là liên thủ, làm sao cũng có thể lôi ra 20 vạn đạo binh, cái này không sai biệt lắm có thể cùng liên quân ngang hàng. Muốn là liên quân thật đem hết toàn lực, như vậy tăng gấp đôi nữa, 40 vạn cũng là dễ dàng, đáng tiếc loại tình huống này không có khả năng xuất hiện không nói, liên quân nội bộ cũng là tương đối rời rạc. Không sai biệt lắm 20 quốc liên quân, cũng là 20 tấm miệng. Mà địch nhân chỉ là hai nước. Đậu Trường Sinh trong lòng sinh ra dự cảm không tốt, chính mình đây là đám người ô hợp, làm không cẩn thận cũng bị người nhà lật bàn. Càn quốc tình huống bình thường là sẽ không ra binh, vì không để cho mình thảo phạt càn quốc, thần ma đều đã ra mặt, đức trạch thượng tiên mặt mũi, nhất định phải cho, hơn nữa còn muốn cho đủ. Nhưng hôm nay đây không phải tình huống bình thường, phúc địa tranh đoạt chiến danh ngạch, có thể nói là vô cùng quý giá. Nhân tộc chính là thiên địa bá chủ, loại này phúc địa tranh đoạt chiến, nhân tộc chiến thắng hy vọng cực cao. Nguyên một đám lòng tự tin bạo rạp, Đậu Trường Sinh cũng là này tâm tính. 100% tỷ số thắng, nhân tộc độc chiếm hắn một, nhìn như không nhiều, có thể đó là cùng vạn tộc so sánh, cùng còn lại bất luận chủng tộc nào so sánh, bọn họ có thể có nhân tộc 10% cũng không tệ rồi. Đây là xây dựng ở nhân tộc bị nhằm vào tình huống dưới, không phải vậy cũng không phải là một thành, mà chính là 3 phần tỷ số thắng. Đây chính là đại quốc tâm thái, trong vạn tộc cũng chính là thập đại chủng tộc có thể coi trọng mấy phần, còn lại đều là cái gì? Cho nên thì tạo thành một loại tình huống, cái kia chính là thu hoạch được tư cách, đại biểu cho thắng lợi, thì sẽ thắng thần ma cơ hội ra tay, phúc địa trưởng khống quyền. Đây cũng là rất bình thường, nhân tộc vì thiên địa bá chủ, phổ thông nhân tộc không bằng vạn tộc, có thể nhân tộc nội tình thâm hậu, cường giả xuất hiện lớp lớp, có thể trổ hết tài năng người, nhất định là thiên tài trong thiên tài, nguyên một đám khẳng định đều là tuyệt đỉnh thiên phú, không kém gì vạn tộc cái kia tài năng xuất chúng thể chất. Lần này thảo phạt bẩm quốc, đối không ít người là một cái cơ hội. Có thể quang minh chính đại chặn đánh chính mình. Đậu Trường Sinh trong lòng có dự cảm, càn hầu thế tử sẽ ra tay, cũng nhất định phải xuất thủ, đức trạch thượng tiên ngăn cản, bất quá là treo giá. Muốn tại cái khác thần ma cái kia bên trong đạt được lợi ích mà thôi, nhất là càng hầu thế tử chiến thắng, cũng là đi chiến đấu thiên ngoại thiên tư cách, sẽ không chiếm theo chính mình mất đi nhân cảnh tư cách. Chương 380, vạn tộc nhân bản, nào đó đầu thứ tư. Thiên ngoại thiên, Đức Trạch tiên vực. Một gốc cổ mục nối liền đất trời, giống như chống lên bầu trời trụ cột. Cây cối tinh khiết thấu triệt, còn như lưu ly cấu thành, phía trên kết xuất màu vàng ống lá cây. Mỗi một mảnh trên lá cây đều có màu đỏ tươi đường vân, còn như mạch máu kinh mạch đồng dạng, vô tận tiên khí không ngừng từ cổ mục phía trên hiện ra, cành lá không ngừng lắc lư, truyền ra duyên dáng thanh âm, giống như là đang diễn tấu ca sướng lấy một loại nào đó cổ lão ca khúc. Phía trên màu vàng ống cành lá tạo thành to lớn tán cây, giống như màu vàng kim vương miệng, cổ lão mà tôn quý. Một phương mới cung điện, đại khí bàn bạc, nguy nga sừng sững tại tán cây phía trên, hai người hỗ trợ lẫn nhau, xa xa trông đi qua, cung điện như bảo thạch, khảm đính vào vương miện phía trên, để vương miện biểu dương ra xa hoa. Đức Trạch tiên vực từ một gốc thiên địa linh căn cấu thành, đây là một chỗ thần ma đạo tràng. Càng hầu thế tử trường sam màu xanh, eo buộc màu trắng dây lụa, ngũ quan xinh xắn lộng lẫy, nhất là bên hông đang có lấy sáo ngọc treo lơ lửng, phía trên có màu đỏ bệnh thành mà thành tu cờ. Lúc này đang đứng tại một mảnh lá cây màu vàng ống phía trên, lá cây rung động nhẹ nhẹ, tràn ngập ra kim quang nhàn nhạt, càng hầu thế tử lấy xuống bên hông sáo ngọc, nhẹ nhàng bỏ vào bên miệng, bắt đầu chậm rãi thổi động. Tiếng địch xa xăm kéo dài, lại là tràn ngập một cổ tâm tình khó tả. Thật lâu, càng hầu thế tử để xuống sáo ngọc, một lần nữa đeo tại bên hông. Ánh mắt nhìn chăm chú lên không chia lìa đi lưu quang, nhìn lấy cái kia một số lưu quang toàn bộ tiêu tán, càng hầu thế tử biết được cái kia một đạo lưu quang đều đại biểu cho một vị thần ma. Thiên ngoại thiên rất lâu chưa từng phát hiện phúc địa, chớ đừng nói chi là không có bị thượng cổ náo động tác động đến, từ đó hoàn chỉnh một tòa phúc địa. Hoàng Mỹ Phúc phát hiện về sau, tranh đấu cũng đã bắt đầu. Tuy nhiên đều nói là từ phàm tục tầng thứ tranh đấu, đã định phúc địa thuộc về, có thể ngay từ đầu phát hiện phúc địa người, làm sao có thể nguyện ý đem phúc địa chắp tay đưa ra, hoàn toàn là muốn tư tàng, còn có thần ma muốn trực tiếp cướp đoạt. Vây quanh phúc địa phát sinh đại chiến, tuần tự bạo phát không chỉ một lần, cứ việc chưa từng có thần ma vẫn lạc, lại là có không ít thần ma đã thụ thương, sau cùng hội tụ thần ma càng ngày càng nhiều, bất đắc dĩ chỉ có thể mở ra phúc địa tranh đoạt chiến. Thần ma tuần tự mấy lần thương thảo, minh tranh ám đấu nhiều lần về sau, mới định ra nhất tộc hai cái danh ngạch. Cái này nhìn như nhân số thưa thớt, thực thì đã rất nhiều, không tính chủng tộc khác, chỉ là thập đại chủng tộc chung vào một chỗ, liền đã có 20 người, lại thêm phúc địa thổ dân, đã là vô cùng hỗn loạn, không có tiếp tục tăng thêm nhân số tất yếu. Định ra danh ngạch bao nhiêu rất khó, vạn tộc thần ma tranh đấu lợi hại, mà trở lại nhất tộc bên trong, lại là càng thêm khó khăn. Nhân tộc cường giả xuất hiện lớp lớp, hết thảy mới hai cái danh ngạch, liền xem như tiên thiên thần ma còn chưa hết hai vị, cho dù là diều dắt chính mình đồ tôn hoặc là hậu nhân, đều căn bản làm không được. Không khách khí mà nói, một cái danh ngạch về người nào, kẻ ủng hộ tuyệt đối không chỉ một tên thần ma. Cái này mấy cái ngày bên trong, càng hầu thế tử đã gặp được danh ngạch tranh đoạt kịch liệt, nhân tộc hết thảy hai cái danh ngạch, nhân cảnh một cái, thiên ngoại thiên một cái, mà nhân cảnh danh ngạch lại nhưng đã xuất hiện. Không có bắt đầu tranh đoạt, liền trực tiếp kết thúc. Cái này một loại tình huống không người có thể trực tiếp cải biến, bởi vì cái này một cổ lực lượng mạnh phi thường, càng hầu thế tử cũng không hiểu cụ thể có cái nào một số thần ma chống đỡ, chỉ là đại khái hiểu được hắn lớn nhất kẻ ủng hộ là trước đó không lâu đi vào Đức Trạch tiên vực Đại Hạ Thái Tổ. Đại Hạ Thái Tổ chống đỡ lực lượng rất lớn, nhưng còn lại thần ma ý chí cũng không thể xem nhẹ, cho nên cho dù là Đậu Trường Sinh thu được tư cách, nhưng khiêu chiến vẫn còn sống, vốn là cái kia 6 tháng cuối năm tại Nhạc Sơn Động Thiên bên trong phát sinh, nhưng lại là không nghĩ tới vị này Đậu Trường Sinh, vậy mà không hề trở về nhân cảnh, mà là tiếp tục tại thiên ngoại thiên giày vò, muốn đi thảo phạt Bẩm Quốc. Cái này sáng tạo ra một cái chặn đánh cơ hội, chỉ cần Đậu Trường Sinh thảo phạt Bẩm Quốc thất bại, tự nhiên là đại thế sụp đổ, đem về đánh mất rơi tư cách. Cùng vạn tộc chiến đấu tranh đoạt phúc địa, không chỉ là so đấu võ dũng, cũng là so đấu mưu lược, muốn trí dũng song toàn. Dù sao chỉ là trung tam phẩm, không người có thể làm đến bằng vào sức một mình, quét ngang vạn tộc cấp độ. Không, không chỉ là trung tam phẩm, thượng tam phẩm, thần ma cũng không được. Nếu là có này cường giả, vạn tộc tranh hùng cuộc thế đã sớm kết thúc. Mạnh hơn cũng là có cực hạn, một đối hai, một đối ba, đều có thể chiến thắng, có thể đánh 5 cái, chẳng lẽ còn có thể đánh 10 cái. Ngươi là tiên thể đạo thể, chẳng lẽ những người khác còn kém? Đến loại tầng thứ này, không có một cái nào yếu. Gần nhất xuất hiện thần ma, hắn mục đích đúng là chặn đánh Đậu Trường Sinh, đối với cái này càng hầu thế tử là vui lòng nhìn thấy. Cứ việc từ nhỏ đến Đức Trạch tiên vực tu hành, ít có về càng quốc trong nhà, cùng càng hầu quan hệ cũng không sâu dày, nhưng huyết mạch thân tình vẫn là tồn tại, nói 1000, đạo nhất vạn, cái kia là phụ thân. Thù giết cha, không thể không báo. Tiên khí pha trộn bốc lên, hoàng kim chi diệp chập chờn. Sau một khắc càng hầu thế tử, đã đi tới một tòa cung điện bên trong. Càng hầu thế tử chậm rãi đi về phía trước ra mấy bước, đối với ngồi ngay ngắn vân khí phía trên Đức Trạch Thượng Tiên hạ bái nói, sư phụ. Đức Trạch Thượng Tiên hơi hơi đưa tay, từng tia từng sợi vân khí tự sinh, biến thành một phương giường mây, đứng ở Càn Hầu Thế Tử dưới thân, Càn Hầu Thế Tử thuận thế đã ngồi ngay ngắn xuống. Lần này nhân cảnh đông đảo thần ma tới chơi, mục đích đều chỉ có một cái, chính là muốn ngươi trở lại Càn Quốc, cùng một chỗ cùng Bẩm Quốc liên thủ, cùng một chỗ đối kháng Đậu Trường Sinh, sau cùng chiến thắng, để Đậu Trường Sinh đánh mất rơi phúc địa tranh đoạt chiến tư cách. Vi sư muốn lắng nghe một chút ý kiến của ngươi, ngươi muốn là không đồng ý, như vậy vi sư tự nhiên muốn cự tuyệt bọn họ. Nơi này là thiên ngoại thiên, không phải nhân cảnh. Càn Hầu Thế Tử khẽ lắc đầu nói, cự tuyệt chúng vị tiền bối, đại giới thật sự là quá lớn, không chỉ là ta không cách nào lại đi nhân cảnh, coi như sư phụ đi nhân cảnh cũng là nửa bước khó đi. Lại nói lần này ta cũng muốn tham dự phúc địa tranh đoạt, nếu là có thể đạt được thắng lợi, vì nhân tộc thắng được phúc địa, thu hoạch được phúc địa quyền khống chế, lại có một lần thần ma cơ hội ra tay, Càn Quốc nhất định có thể nhất thống thiên ngoại thiên, thậm chí là mượn nhờ bây giờ nhân cảnh náo động, từ đó thu hoạch được chính thức độc lập, cũng không tiếp tục thụ chế ở nhân cảnh vương triều. Thiên ngoại thiên nhập chủ nhân cảnh không có khả năng, nhưng bồi dưỡng một vị người đại diện, bắt đầu liên tục không ngừng đạt được lợi ích, đây là rất có triển vọng. Đây là thần ma quân lương, có cái này một phần tạo hóa, tương lai cao quý không tả nổi. Nhất là thù giết cha, không đội trời chung, bất luận theo cái nào một cái phương hướng đến xem, lần này chặn đánh Đậu Trường Sinh, đối với ta mà nói đều là lợi nhiều hơn hại. Đức Trạch Thượng Tiên duỗi tay vuốt ve râu dài, chậm rãi gật đầu nói, ngươi có kiến thức này, không uổng phí vi sư một phen tâm huyết. Lần này phúc địa tranh đoạt chiến, là một lần thông thiên chi lộ, chỉ cần có thể thu hoạch được thành công, trở thành thần ma tỷ lệ cực lớn. Nhưng cũng chính là bởi vậy, cho nên độ khó khăn không thể coi thường, ải thứ nhất cũng là chiến thắng Đậu Trường Sinh, đây là nhất định phải nhảy tới cánh cửa. Ngươi có lòng tin? Càn Hầu Thế Tử cởi mở cười một tiếng, tự tin mở miệng nói, Đậu Trường Sinh danh liệt vạn tộc nhân bản thứ tư, cái này không phải là Đậu Trường Sinh chân thực bài danh, mà chính là trên đó bản thời gian quá ngắn, các đời người cảnh nội nhân bản đệ nhất, từ trước đến nay cũng là vạn tộc đệ nhất. Chỉ cần lại cho Đậu Trường Sinh thời gian mấy năm, khẳng định là vạn tộc nhân bản đệ nhất, mà ta bài danh cuối cùng, miễn cưỡng mới có thể lên bảng. Có thể đó bất quá là che giấu mà thôi, Càn Quốc Thế Tử lớn nhất có thể lấy được bài danh, lấy Càn Quốc thể lượng lại cao hơn, cũng là tự rước tai họa. Coi như thế cũng gây nên Diệp Quốc cùng Bẩm Quốc chờ nghi ngờ, đưa tới lần này thiên ngoại thiên rối loạn phát sinh. Làm thần ma môn đồ, đệ tử tự nhiên không cho rằng yếu tại Đậu Trường Sinh. Bất quá Đậu Trường Sinh danh tiếng hiển hách, nếu là thật chính diện giao thủ, thắng bại không biết, là có huyền niệm, nhưng lúc này đây không cần đơn đã độc đấu chiến thắng Đậu Trường Sinh, mà chính là lấy liên quân thảo phạt Bẩm Quốc làm bối cảnh, muốn là liên quân đại bại, cũng là Đậu Trường Sinh thất bại. Cái này cho đệ tử cơ hội, tỷ số thắng trên diện rộng tăng trưởng, lại có các vị thần ma chống đỡ, tuy nhiên bởi vì đại hạ thái tổ nguyên nhân, chống đỡ là có hạn, có thể đây cũng là chống đỡ, tỷ số thắng sẽ lại tăng thêm. Đức Trạch Thượng Tiên mỉm cười nói không sai. Bọn họ là không thể trực tiếp mệnh lệnh mấy vị nhất phẩm võ giả tương trợ, cái này là tuyệt đối không cho phép, nhưng ở vốn có cơ sở phía trên, là có thể tăng cường các ngươi. Bẩm Quốc một phe là có Cửu U Minh giáo lực lượng ủng hộ, Tiêu Thiên Hữu vì đương đại danh tướng, đến đón lấy chính là dùng võ thời điểm, mà lại vốn là Đại Chu Phiêu Kỵ tướng quân, là nội các các thần, thu được Đại Chu bồi dưỡng. Muốn không phải cái kia Cửu U Minh giáo thánh nữ phát động quá sớm, Lương Vương là phải chờ đến Tiêu Thiên Hữu đột phá tới võ đạo nhất phẩm, vô thượng tông sư mới có thể làm khó dễ. Đã mất đi Phiêu Kỵ tướng quân, không có Đại Chu tư nguyên cung cấp, Tiêu Thiên Hữu đột phá đến trễ xuống tới, vốn nên năm bên trong liền có thể đột phá, cái này cần tháng 10 năm 205. Tiêu Thiên Hữu khiếm khuyết cái này một phần tư nguyên, nhưng vi sư nơi này không thiếu. Bất quá không cần vi sư động thủ, Tiêu Giao Tử thì sẽ an bài thỏa đáng. Năm đó Tiêu Giao Tử chưa từng thành đạo trước, từng tại Thái Hồ nhất chiến, giết Cửu U Minh giáo giáo chủ và thánh nữ các loại, đến mức tạo thành Cửu U Minh giáo suy bại, mới có hôm nay xuống dốc. Bây giờ Tiêu Giao Tử thành đạo, tự nhiên muốn giúp đỡ một chút Cửu U Minh giáo, dù sao Cửu U Minh giáo có thể không thèm để ý, nhưng Cửu U tiền bối mặt mũi không thể không cho. Phổ thông đầu lĩnh tự nhiên sẽ bị hạ thuộc hai bên, cấp dưới ý chí không thể xem nhẹ, muốn là cùng cấp dưới ý chí xung đột, tự nhiên là sẽ bị đổi hết, đổi một vị phù hợp bọn họ tâm ý đầu lĩnh. Cho nên mới sẽ có hoàng bào gia thân, ngươi không muốn làm hoàng đế đều không được, ngươi nếu là không làm, như vậy tự nhiên hoán đổi ngươi, có người đi làm. Có thể thần ma sức mạnh to lớn, không phải đến từ môn đồ, mà chính là bắt nguồn từ bản thân. Đương nhiên sẽ không bởi vì môn đồ kết thù, từ đó từ đuôi đến đầu bắt cóc thần ma, để thần ma bắt đầu tranh chấp, sau cùng ra tay đánh nhau. Đến thần ma tầng thứ, là một loại khác quy tắc cách chơi. Đối với thần ma mà nói, phàm tục tầng thứ không phải không coi trọng, thật sự là quá yếu đuối, một lần bế quan 300-400 năm sau, không biết mấy đời người đi qua, ngày xưa có tình cảm môn đồ, cũng sớm đã chết hết. Cho dù là truyền thừa, chỉ cần thần ma không chết rơi, rất nhanh liền có thể lại một lần nữa hưng thịnh lên. Cho nên Tiêu Giao Tử cùng Cửu U tiền bối không có tử thù, Tiêu Giao Tử tự mình xuất thủ, giúp đỡ một chút Cửu U Minh giáo hậu bối, đưa tặng một khoản tư nguyên để Tiêu Thiên Hữu đột phá, đây chính là đối Cửu U tiền bối nhận lỗi, song phương ân oán cũng liền đi qua. Hoàn toàn hợp lý hợp quy, ai cũng chọn không sinh ra sai lầm, đương nhiên cũng chỉ có thể đầy đủ làm lần này. Đức Trạch Thượng Tiên trầm mặt một hai về sau, vẻ mặt nghiêm túc lên nói, đại hạ thái tổ giả tâm cực lớn, hắn đối đầu trường sinh mong đợi, không phải chống lên nhân tộc nền tảng, mà chính là dẫn dắt nhân tộc cờ xí. Là muốn chứng được tiên thiên thần ma, cho nên mới sẽ trước thu hoạch được tư cách, mà không phải cùng một chỗ cạnh tranh. Chỉ có dạng này để đậu trường sinh mục tiêu công kích, gây nên các phương nhằm vào, đậu trường sinh có thể trổ hết tài năng, từng bước một đi đến sau cùng, mới có thể phục chúng, cũng có thể như bách luyện thành cương, chân chính thành tài. Một vị nỗ lực chống đỡ, không có kinh lịch gặp trắc trở cùng khổ sở, cái này là không được. Cho nên chúng ta có thể sát bên, bắt đầu đối ngươi có hạn chống đỡ, đậu trường sinh chỗ đó lại là không có, đối đậu trường sinh mà nói, có thể nói là hà khắc, hoàn toàn bằng vào bản thân lực lượng. Càng hầu thế tử con ngươi hiện ra không ăn vào sắc, không vui mở miệng nói, đại hạ thái tổ từ đâu tới lòng tin, cho rằng đậu trường sinh nhất định có thể trở thành dẫn dắt nhân tộc cờ xí. Phải biết có thể làm đến bước này, nhân tộc bên trong cũng là lác đác không có mấy, liền xem như tiên thiên thần ma cũng mới chỉ có tư cách, nhất định phải chấp chưởng một kiện trọng khí, có một kiện tiên thiên thần binh, mới là một phương bá chủ. Đức Trạch Thượng Tiên nhìn lấy càng hầu thế tử cái kia không phục, cũng biết trong lòng đối phương suy nghĩ, xuất thân ưu việt, lại là thần ma đệ tử, như thế nào lại so với những người khác kém, liền xem như đậu trường sinh tên tiếng vang dội, cũng là hắn chưa từng thật chính là muốn dương danh. Võ đạo số lượng lớn, thế gia môn phiệt, bọn họ muốn tranh giành nhân bản, nhưng đối với thần ma đệ tử mà nói, như vậy là một cái khác tầng thứ, nhân bản bài danh hay không, cũng không phải là quá mức để ý. Bởi vì phía trên lấy được chỗ tốt, tại thần ma nơi này tùy tiện liền có thể thu được. Giống như là cửu đại thượng tông có thần ma võ học cùng thần binh, nhưng làm sao sánh được một vị thần ma. Bọn họ cũng có lão tổ tông, có thể lão tổ tông sẽ thu bọn họ làm đồ đệ sao? Coi như đều thu, đồ đệ hàng trăm hàng ngàn tràn lan về sau, lại có thần ma hàm kim lượng. Có lòng khí, cái này là một chuyện tốt. Đức Trạch Thượng Tiên chậm chậm nói, ta cũng nhìn không thấu, bất quá đại hạ thái tổ không phải người bình thường, trong đó tất nhất định có nguyên do. Thiên cơ tiền bối từng nói đậu trường sinh vì biến số, khả năng ngay tại cái này biến số hai chữ phía trên. Phương diện này quá xa xưa, đại hạ thái tổ muốn đẩy đậu trường sinh thượng vị, đó cũng là tương lai, mấu chốt là một trận chiến này. Ngươi tại trịnh trọng cân nhắc, muốn là chọn rời đi đạo trường, như vậy chỉ có tiến không có lùi, nhiều như vậy thần ma mong đợi, không là một chuyện tốt. Có lúc từ bỏ, không nhất định đại biểu cho thất bại. Phúc địa tranh đoạt chiến tư cách vốn là khó có thể thu hoạch được, mà lại liền xem như thu hoạch được, cũng là muốn cùng vạn tộc tranh đấu. Từ khi ngũ tộc minh ước về sau, sẽ trêu chọc ngũ tộc nhằm vào, tình huống đã tồi tệ, chiến thắng tỷ lệ đã hạ xuống. Đi không nhất định liền sẽ thắng. Vạn tộc tranh chấp tàn khốc, tử vong tỷ lệ cực cao. Ngươi lưu tại đạo trường, an an ổn ổn tu luyện, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, lại chấp chưởng càn quốc công diệt tứ phương chư hầu quốc, đi tranh đoạt hoàng đạo thần binh không động ấn, tương lai thành tựu là không kém. Càn hầu thế tử trầm giọng nói, từ xưa tranh long, không phải thành tức tử. Chưa từng bay lên trước, có thể bại. Nhưng nhất triều bay lên, nhất định thẳng tiến không lùi, tiến bộ dũng mãnh. Lần này ta muốn đọ sức một cái tương lai. Đậu trường sinh được, ta vì sao không được?